Các nàng không có quá nhiều do dự, người kia nhiều lần trộm cắp chân quý điển tịch, đã sớm là thần nữ tông địch nhân rồi. Vô Ưu Thành không có khả năng tùy ý bế thành, ngươi cho chúng ta một ngày thời gian đi an bài một chút. Tóc bạc lao thái thái gật đầu nói, một ngày sau đó, ta liền tự mình cùng ngươi đem toàn thành đi một lần, triệt để giết hết người này. Chương 567, Dịch Dung Thuật. Vô Ưu Thành nơi nào đó người dân bình thường ở giữa. Thậm chí ngay cả thần nữ tông đều không thể đem tên kia thế nào. Tam giới tiệm cơm muộn đều như thường lệ mở cửa một cái lưng còng lão giả buồn bực nói nhỏ. Xem ra đoán không sai, điếm lao bảng kia phía sau cao nhân, chỉ sợ chí ít cũng là chân chính nguyên thần kỳ. Mà lại đối phương xuất thủ đều có một tia thiên đạo khí tức, hiển nhiên ở trên con đường này so ta đi càng xa. Cái kia dùng sức mạnh phương án thôi được rồi. Chuyện cho tới bây giờ, chỉ có dụng kế. Lưng còng lão giả nhíu mày suy tư, sau một lát, liền có lập kế hoạch. Ngoại lực không thành, liền dùng nội ứng. Kiên cố nhất thành trì thường thường đều là từ nội bộ công phá. Một chiêu này, đối với phân thân đông đảo quỷ vương tới nói, đã sớm xe nhẹ đường quen, hắn trộm cắp rất nhiều tông môn hạch tâm điện tịch, liền không dùng một phần nhỏ phân thân hóa thành nội ứng đánh vào người ta tông môn nội bộ một chiêu này. Đáng tiếc tam giới tiệm cơm quá nhỏ, ngoại trừ cái kia hoàng lao bản cùng cái kia tiểu lao bản nương bên ngoài, bây giờ tựa hồ cũng chỉ mướn một phàm nhân phụ nhân, cùng một cái trúc cơ kỳ phấn váy tiểu cô nương. Đều cái gì điền tiểu ánh? Quỷ vương rất nhanh khóa chặt mục tiêu, phàm nhân rất khó khăn ngụy trang, mà lại đoán chừng cũng tiếp xúc không đến nguyên liệu nấu ăn nơi phát ra con đường, vậy liền nàng. Cách. Chỉ chốc lát, cửa phòng mở ra, một cái trúc cơ kỳ tướng mạo rất phổ thông thanh niên đi đến. Thanh niên cùng lưng còng lão giả đối mặt một lát, bỗng nhiên trừng mắt nhìn, tiếp lấy chiều cao của hắn bỗng nhiên liền bắt đầu biến thấp, ngũ quan núc ních, dáng người cũng bắt đầu biến hình, rất nhanh vậy mà biến thành giống như điền tiểu ánh bộ dáng. Ngoại trừ còn kém một thân màu hồng váy lụa bên ngoài, còn lại phương diện đơn giản cùng điển tiểu ánh bản nhân hoàn toàn tương tự. Chậc chậc. Quỷ vương hài lòng nhìn xem nàng, hơi có chút tự đắc. Hắn có vô số phân thân. Lúc trước mình một thân nguyên thần kỳ tu vi, cũng là theo cùng một chỗ phân tán đến rất nhiều trên phân thân. Cho nên bây giờ chân quý nhất chính là tam đại đạo anh sơ kỳ phân thân. Thai đan kỳ phân thân số lượng cũng không nhiều, vẹn vẹn mười mấy thôi, trước đó cái kia chu tiền bối chính là bên trong một cái. Bất quá trúc cơ kỳ cùng luyện khí kỳ phân thân liền tương đối nhiều. Những này đê giai phân thân, đều có riêng phần mình khác biệt am hiểu phương diện, quỷ vương cũng là cố ý để bọn hắn đi nghiên cứu khác biệt lĩnh vực, để cầu hậu tích bạc phát, loại suy, một ngày kia tốt giúp hắn đột phá trần nhà hạn chế. Tỷ như trước mắt cái này cái trúc cơ kỳ thanh niên, liền là am hiểu nhất dịch dung thuật một cái phân thân. Phải biết, có chút phàm tục giang hồ chi sĩ, liền có thể thông qua dịch dung thuật làm bộ dáng đại biến. Thậm chí thông qua khống chế bộ phận cơ bắp xương cốt co vào cải biến ngũ quan vị trí, thân cao hình thể vân vân. Mà chân chính nghiên cứu dịch dung thuật tu tiên giả, đạt tới hiệu quả tự nhiên là càng không thể tưởng tượng nổi. Nam biến nữ, đơn giản cũng chỉ là cải biến một ít bên ngoài đặc thù thôi, cũng không phải là làm không được. Mà lại bởi vì dịch dung thuật chủ yếu là thông qua đối thân thể xương cốt bắp thịt nhỏ bé khống chế mà thay đổi bề ngoài, cũng không phải là pháp thuật, huyễn thuật loại hình, cho nên bị nhìn thấu khả năng cực nhỏ. Trừ phi người khác vốn là có lòng nghi ngờ, cẩn thận chạm đến kiểm tra thân thể, nếu không cơ bản không sẽ lộ tẩy. Quỷ vương tự nghĩ, coi như mình không có chuyện trước cảnh giác tình huống dưới, bị thanh niên này phân thân ngụy trang tới gần, đều chưa hẳn có thể phát hiện dị thường. Phải biết quỷ vương nhưng là đã sống bao nhiêu năm láo ra này, lịch duyệt cỡ nào phong phú. Cho nên hắn tự nhiên cảm thấy trồn vàng cũng không có khả năng phát giác dị thường. Liền xem ngày mai. Lưng còng lão đầu lẩm bẩm thầm nói. Sáng sớm hôm sau. Điền tiểu ánh lanh lợi đi tới tam giới tiệm cơm ngoài cửa. Hôm nay tới rất sớm a, cách tiểu điếm mở cửa còn sớm đâu. Trôn ca nghi hoặc nhìn tiểu cô nương một chút, vẫn là mở cửa để cho nàng đi vào. Không còn sớm không còn sớm, ta chưa quét dọn một chút vệ sinh. Tiểu cô nương ngược lại là có chút chịu khó, như một làn khói chui vào tiểu điếm, nhanh chóng tìm được một khối khăn lau, liền bắt đầu lau lên bàn ghế tới. Tiểu nha đầu này, trôn ca nhún vai, cũng liền không có xen vào nữa nàng. Hắn đã cùng thần nữ tông hai vị trưởng lao đã hẹn, giữa trưa kinh doanh thời gian qua đi, liền bắt đầu tuần tra cả tòa Vô Ưu Thành, diệt sát người kia phân thân. Cho nên giờ này khắc này, trồn ca tự nhiên là để trong suốt linh hồn bóng người hảo hảo nghỉ ngơi, để hôm qua tiêu hao bộ phận thiên đạo chi lực tận lực khôi phục thêm một chút. Cho nên cũng không có thời khắc duy trì mô phỏng linh hồn chi đạo, đi dò xét bốn phía. Buổi sáng thời điểm, trồn ca mình đã ăn một phần tăng thêm xong trứng tiên cơm rang trứng làm bữa sáng. Lúc này tự nhiên là khoanh chân ngồi tại trong quầy, bắt đầu lĩnh hội thanh dược thuật thần bí hoa văn. Bây giờ 80 đạo hoa văn trồn ca đều đã triệt để hiểu rõ 50 đạo. Mà khả nhân nhi thì ở trong phòng, dùng linh thạch đút tiên kê, ngẫu nhiên tiên kê không muốn ăn, Khả Nhân Nhi liền dẫn nó trong phòng tản tản bộ, hoặc là ôm đến cửa sổ nhìn ngắm phong cảnh, nhu hòa trải vớt một phen nó xinh đẹp lông vũ. Nhưng mà, một lần tản bộ thời điểm, có lẽ là cảm thấy phòng trong không gian quá nhỏ, quá kiềm chế, tiên kê thế mà một cái lặn xuống nước, bay nhảy cánh từ chia cắt trong ngoài ở giữa rèm vải phía dưới chui ra, u cục kêu tại trong tiền thính bắt đầu đi loanh quanh. Tiên kê thực lực vốn cũng không tụ, Khả Nhân Nhi nhất thời lại là không có thể bắt ở nó, liền để nó như thế chui ra. A. Ngay tại trong tiền thính lau quầy hàng Điền Tiểu Ánh hai mắt tỏa sáng, xinh đẹp như vậy gà. Lão bản, đây là ngươi nuôi. Ê! Trôn ca khỏe miệng giật một cái, vội vàng phất tay đánh ra một đạo giống như linh xà gió tác, đem tiên kê xách lên, một lần nữa nhét trở về Khả Nhân Nhi trong ngực, lúc này mới im lặng nói, là ta nuôi. Ân, tương đối hiếm thấy chủng loại thôi. Đối Điền Tiểu Ánh dù sao còn không có quen thuộc đến loại trình độ kia, cho nên trồn ca thật cũng không nói cho nàng đây chính là ăn linh thạch. Sinh tiên đản tiên kê. Nha. Điền Tiểu Ánh nhẹ gật đầu, túi đầu, trong mắt lại là hiện lên vẻ khác lạ. Thật sự cho rằng ta không biết thiên giới tiên kê hình dạng thế nào a? Không nghĩ tới a không nghĩ tới, tam giới tiệm cơm lại có chỉ tiên kê. Vậy xem ra cái kia cơm rang trứng bên trong trứng chính là như thế tới. Quỷ Vương trong lòng cấp tốc chuyển qua vô số suy nghĩ, có tiên ngư, còn có tiên kê, tam giới tiệm cơm hiển nhiên có đặc thù con đường có thể làm đến thiên giới nguyên liệu nấu ăn. Lớn nhất khả năng chính là nắm giữ một đầu có thể thông hướng thiên giới thông đạo. Thiên giới thông đạo tin tức ta nhất định phải đạt được. Đúng rồi. Nếu là ta nghĩ biện pháp trộm đi cái này tiên kê, tam giới tiệm cơm chẳng phải là liền đoạn mất tiên đản nguyên liệu nơi phát ra. Kể từ đó, muốn tiếp tục mở cửa kinh doanh, nhân thể nhất định được lại đi thiên giới thông đạo làm một chuyến nguyên liệu. Mà ta chỉ cần âm thầm theo dõi phía sau, chẳng phải có thể tìm tới thiên giới thông đạo chỗ A. Mà lại, đây chính là thiên giới tiên kê A. Trên thân có lẽ liền mang theo một tia thiên đạo khí tức, nếu là nấu để cho ta một người ăn hết, nói không chừng còn có thể đối thiên đạo cảm nộ càng thêm khắc sâu. Nghĩ như vậy, Điền Tiểu Ánh nhìn về phía tiên kê ánh mắt cũng thay đổi. Kế hoạch không đổi kịp biến hóa, nhìn thấy tiên kê một khắc này, từ hoàng lao bản sáo thoại trong miệng loại hình kế hoạch liền bị Quỷ Vương quả quyết từ bỏ. Đáng thương ngốc đầu tiên kê, còn không biết mình bị người để mắt tới, chính ở chỗ này thoải mái nhàn nhã nhìn chung quanh, nhìn xem phong cảnh ngoài cửa sổ. Cứ như vậy, thời gian rất nhanh liền đến trưa. Buổi trưa kinh doanh vẫn như cũ nóng nảy, thực khách bạ mãn, lại là một số lớn linh thạch nhập trướng. Bất quá chờ các thực khách hài lòng rời đi về sau, thần nữ tông hai vị trưởng lão đúng hẹn mà tới. Chương 568, giết tới cầu xin tha thứ. Ba hợp một đến. Áo lam phụ nhân cùng tóc bạc lao thái thái, hai vị này thần nữ tông trưởng lão đúng hẹn mà tới. Đây là nàng hai người lần thứ nhất đi vào tam giới trong quán ăn. Cho nên, khi áo lam phụ nhân trông thấy trong quầy cốc Nguyệt Vi thời điểm, lập tức hai mắt tỏa sáng, hai mắt tựa như sói đói sáng lên nói, thật xinh đẹp nữ hoa. Cái này, ngươi có nguyện ý hay không làm ta thân truyền đệ tử? Ta thế nhưng là thần nữ tông trưởng lão, có thể tự mình chỉ điểm ngươi. Ngươi nha, vẫn là cái bộ dáng này. Tóc bạc lao thái thái lập tức cười khổ lắc đầu. Áo lam phụ nhân tại thần nữ tông bên trong cũng là nổi danh xem mặt, thu đồ đệ tất cả đều là dung mạo xinh đẹp nữ đệ tử, tỉ như tôi như tiên tử, Hương Vân tiên tử vân vân. Đại thúc. Khả Nhân Nhi lại là hướng trồn vàng sau lưng rụt rụt, kéo lại tay áo của hắn, tựa hồ bị hù dọa. Không có việc gì, đây là thần nữ tông hai vị tiền bối, không là người xấu. Trồn ca vỗ nhẹ bàn tay nhỏ của nàng, an ủi hai câu, cái này mới bất đắc dĩ nhìn về phía áo lam phụ nhân, ta nói tiền bối, thu đồ chỉ chút gì cũng không nhọc đến phiền ngài. Chính chúng ta cũng hiểu được tu luyện. Áo lam phụ nhân sững sờ, lúc này mới nhớ tới. Tam giới tiệm cơm phía sau thế nhưng là có cao nhân. Dạy bảo tu luyện cái gì, thật đúng là không tới phiên nàng, nguyên thần kỳ cao nhân một câu chỉ điểm, nhưng so sánh nàng cái này đạo anh kỳ hữu hiệu có giá trị nhiều. Ta thế nhưng là biết tận tâm dạy, không phải tùy tiện một đôi lời chỉ điểm. Nàng lui sang một bên, còn có chút không cam lòng nghĩ linh tinh. Tốt, trước nói chính sự. Tóc bạc lao thái thái mỉm cười, nhìn về phía trồn vàng, hôm qua đã nói xong sự tình, chúng ta hiện tại liền lên đường. Được. Trôn ca gật đầu, sau đó nhìn về phía Khả Nhân Nhi, ta đi ra ngoài một chuyến, ngươi liền ở chỗ này chờ ta trở về. Bởi vì chuyến này rất có thể sẽ có chiến đấu, cho nên Trôn ca đương nhiên sẽ không mang theo Khả Nhân Nhi. Mà lại hắn đã tại tam giới tiệm cơm lưu lại một tia linh hồn chi lực. Đây là dùng thiên đạo chi lực mô phỏng linh hồn chi đạo lúc phát hiện một loại năng lực, một tia linh hồn chi lực bám vào tại nữ hài trên thân, dù cho cách nhau rất xa Trôn ca cũng có thể cảm ứng được động tĩnh bên này. Lại dựa vào thuấn di năng lực. Dù cho gặp nguy hiểm, cũng có thể kịp thời gấp trở về. Càng kỳ lạ chính là, Trôn ca phát hiện từ trên người chính mình phân chia ra cái này một tia linh hồn khí tức, vậy mà cũng có thể vận chuyển một tia liễm tức thuật. Mặc dù không bằng mình tự mình thi triển như vậy lợi hại, thậm chí có thể che đậy thiên đạo, nhưng phổ thông che lấp khí tức nhưng cũng đầy đủ. Cái kia ta chờ ngươi trở lại. Khả nhân nhi không biết Trồn Vàng ra ngoài làm gì, tự nhiên chỉ là gật đầu đáp. Sau đó Trồn Vàng liền cùng hai vị thần nữ tông trưởng lão ra cửa. Bọn hắn sau khi đi, khả nhân nhi liền lưu tại tam giới trong tiểu điếm, cầm linh thạch uy uy tiên kê, vì buổi tối mở cửa kinh doanh làm chuẩn bị. Mà một lát sau, đột nhiên vang lên tiếng đập cửa. Cốc tỷ tỷ, ngươi ở đâu? Ngoài cửa truyền đến Điền Tiểu Hoánh thanh âm. Giữa trưa kinh doanh thời gian qua đi, Điền Tiểu Hoánh liền rời đi tiểu điếm, không có người biết, hắn thực tế là đi phiên chợ bên trên, chuyên môn mua một con xinh đẹp tiểu gà mái. Đồng thời dính lên chư bao nhiêu xinh đẹp thất thải vũ mao, tỉ mỉ ngụy trang, khiến cho nó nhìn cùng tiền kê cơ hồ giống nhau như lúc. Bởi vì khác có phân thân xa xa giám thị lấy tam giới tiệm cơm nguyên nhân, cho nên quỷ vương rất rõ ràng Trồn Vàng ẩn hiện đi ra ngoài, nhưng vị kia cao nhân có không hề rời đi, hắn lại không dám khẳng định. Cho nên hắn không dám dùng pháp thuật gì thủ đoạn, chỉ có thể dùng dịch dung thuật dạng này, không sử dụng bất luận cái gì pháp lực thủ đoạn. Cũng không dám trắng trợn cướp đoạt tiên kê, chỉ có thể thử đánh cháo. Vào cửa, Điền Tiểu Hoánh liền thấy được khả nhân nhi trong ngực con kia xinh đẹp tiên kê, trong lòng vi vui, trên mặt lại làm ra một bộ sợ hãi than bộ dáng khả ái, luôn miệng nói, hoa, cốc tỷ tỷ, có thể để cho ta xem một chút cái này xinh đẹp chim muông a? Ta từ trước đến nay chưa thấy qua đẹp mắt như vậy chim đâu. Cốc Nguyệt Vi giờ phút này đã sớm thu hồi linh thạch, nàng mặc dù mất trí nhớ, nhưng Trồn Vàng căn dặn nàng còn nhớ rõ, đương nhiên sẽ không ở trước mặt người ngoài dùng linh thạch cho gà ăn. Mà tại liễm tức thuật tác dụng dưới, cái này gà cũng chính là nhìn xinh đẹp một điểm mà thôi. Nhìn xem cũng không sẽ lộ tẩy, cho nên khả nhân nhi cũng không nghĩ nhiều, liền gật gật đầu, đem tiên kê nhẹ nhẹ đặt ở Điền Tiểu Hoánh trên tay, nói, cẩn thận một chút. Thật là xinh đẹp a. Điền Tiểu Hoánh tiếp nhận tiên kê, lập tức ôm vào trong ngực, vui vẻ chuyển một vòng tròn. Nhưng mà dưới chân vô ý mất tự do một cái, nàng lại là lập tức té nhào vào bên cạnh trên quầy, mượn thân thể che lấp, trong nháy mắt đem tiên kê cất vào túi càn khôn, lại trong nháy mắt đem chuẩn bị xong tiểu gà mái lấy ra ngoài. Một vào một ra đều là trong nháy mắt hoàn thành, không chăm chú nhìn đều rất khó chú ý tới. Không có sao chứ? Khả nhân nhi vội vàng tới dịu nàng. Không có việc gì, không có việc gì. Điên Tiểu Hoánh lại là cười hì hì đem tiểu gà mái nhét trở về khả nhân nhi trong tay, tiếp lấy liền khoát tay áo, nói, đúng rồi, cốc tỷ tỷ, ta chợt nhớ tới ta còn có việc, ta muốn về tông môn một chuyến. Nói xong cũng lanh lợi rời đi. Khả nhân nhi sững sờ nhìn xem tiểu nha đầu rời đi, nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại, chu mỏ một cái, tiếp tục dùng linh thạch cho gà ăn. Chỉ là cái này tiên kê lại không chịu ăn linh thạch, làm sao hống đều không được. Một bên khác, Trồn Vàng đi theo hai vị thần nữ tông trưởng lão. Đầu tiên là đi tới thần nữ vệ doanh địa. Đây cũng là Trồn Vàng xuất nói ra trước, vì để tránh cho người kia phân thân có chuẩn bị mà chạy trốn, tốt nhất là trước âm thầm tìm tới chỗ có phân thân vị trí, âm thầm vây quanh, lại ra lệnh một tiếng cùng một chỗ động thủ. Chỉ là như vậy vừa đến đã nhất định phải mượn nhờ thần nữ vệ lực lượng. Mà mượn nhờ thần nữ vệ, tự nhiên trước tiên cần phải xác định thần nữ vệ bên trong có hay không nội ứng mới được. Thế là ba người liền trước đến nơi này, Trồn Ca lợi dụng thiên đạo chi lực mô phỏng linh hồn chi đạo. Cảm ứng một phen về sau, lại là cũng không có tại thần nữ vệ bên trong phát hiện dị thường. Chuyện kế tiếp liền đơn giản. Trồn Vàng đi theo hai vị thần nữ tông trưởng lão, bắt đầu cùng một chỗ tại Vô Ưu Thành bên trong âm thầm tuần sát. Từ bên ngoài đến bên trong, từng vòng điều tra. Chỉ chốc lát, thật đúng là phát hiện không ít điểm thân. Từ luyện khí kỳ đến thai đan kỳ đều có. Thân phận cũng là đủ loại, có là tán tu, có là một ít nhị lưu, tam lưu tông môn tu tiên giả. Thậm chí còn có tam thanh quan cùng kim quang tự đệ tử. Tuổi tác cũng không chừng, có là lão giả, có là trung niên, còn có là thiếu niên. Càng điều tra, hai vị thần nữ tông trưởng lão càng là kinh hãi, bởi vì vẹn vẹn tra xét bên ngoài đại khái 1/3 phạm vi, liền phát hiện trọn vẹn 20 mấy cái phân thân. Trong đó thai đan kỳ đều có 2 cái. Nhiều như vậy. Trồn Ca cũng là âm thầm liễu lưới, lúc trước hắn nhưng không nghĩ đến người này biết có nhiều như vậy phân thân. Linh hồn chia cắt thế nhưng là chuyện rất nguy hiểm. Chia cắt thành càng nhiều phần, thì càng khó khăn, thậm chí có khả năng trực tiếp hồn phi phách tán. Ba người tiếp tục điều tra. Mỗi phát hiện một chỗ, liền căn cứ cái kia phân thân tu vi cao thấp, lưu lại tương ứng số lượng thần nữ vệ, bảo đảm có thể đánh bại đối phương. Đợi đến đem Vô Ưu Thành vòng ngoài tất cả đều điều tra một lần về sau, đã phát hiện trên 100 phân thân, cả thần nữ vệ số lượng cũng không quá đủ. Không như bây giờ liền chuẩn bị động thủ đi. Áo lam phụ nhân cắn răng. Dù sao bên ngoài chúng ta đều đã từng điều tra, một khi động thủ liền có thể hoàn toàn quét sạch vòng ngoài, thần nữ vệ môn còn có thể trái lại hình thành đối nội vòng đây. Thành khu vực trung tâm coi như còn có phân thân, cũng đừng hòng chạy đi. Cũng tốt. Tóc bạc lao thái thái khẽ gật đầu. Trôn ca tự nhiên cũng không có ý kiến. Vậy liền. Động thủ. Tóc bạc lao thái thái thấy thế, liền dừng lại quả trượng, một đạo quang mang liền phóng lên tận trời, ở trên bầu trời hóa thành một đạo ký hiệu đặc thủ, chính là đã cùng tất cả thần nữ vệ giao phó xong ám hiệu. Vâng. Cùng một thời gian, mà áo lam phụ nhân cùng tóc bạc lao thái thái cũng trong nháy mắt thân hóa lưu quang, hướng ban sơ phát hiện cái kia hai cái thai đàn kỳ phân thân vị trí đánh tới. Trôn ca cũng xông về cách đó không xa một gian dân cư, nơi đó cũng có một cái thai đàn sơ kỳ phân thân. Chiến đấu kịch liệt trong nháy mắt bộc phát. Một tòa bán chu sa cùng lá bùa trong tiểu điếm, một cái luyện khí kỳ thanh niên đang cùng lao bản có kẻ mặc cả. Đông nhiên năm cái ngân giáp nữ tử cùng nhau chen vào, năm người kết thành trận pháp, trong nháy mắt khốn trụ luyện khí kỳ thanh niên. Luyện khí kỳ thanh niên liên tục đánh ra mấy chương đạo phủ, đều không thể phá vỡ. Thần nữ vệ, là thần nữ vệ. Trong tiểu điếm cái khác khách hàng đều dọa đến tản ra. Cũng không biết thanh niên kia phạm vào chuyện gì, thế mà bị thần nữ vệ bắt đám người đứng ở đằng xa nghị luận ầm ĩ. Nơi nào đó khách sạn ở trong. Một cái trúc cơ kỳ dâu quay nón tán tu đại hán, chính tựa tại đầu giường, tùy ý sẽ rách lấy một con gà quay, ngoạm miếng thịt lớn uống từng ngụm lớn rượu, tốt không thoải mái. Đồng nhiên ánh mắt hắn trừng tròn vo, lập tức lăn đến dưới giường. Nương theo lấy cửa phòng lập tức nổ tung, ba tên cùng là trúc cơ kỳ ngân giáp nữ tướng vọt vào, ba đạo ngân quang kiếm quang lập tức đem trên giường đệm chăn gối đầu xé nát. Ngay sau đó bốn người liền đánh đấu, bất quá lấy ba đối một. Đại hán dâu quay nón lập tức rơi vào hạ phòng, mấy lần liền thất thủ bị bắt. Thần nữ vệ, các ngươi vì sao bắt ta? Dâu quay nón tứ chi loạn vũ kêu to. Đừng nói nhảm, cùng chúng ta trở về. Ngân giáp các nữ tướng trực tiếp trói buộc đối phương. Còn đánh giết, tự nhiên muốn mang về cho trưởng lão nhìn qua mới có thể giết, miễn cho giết lầm. Nhị lưu tông môn Ngọc Tiêu tông bế quan trong mật thất. Khách khanh trưởng lão Lý Trường Thanh đang tĩnh tọa tu luyện, chợt nghe ngoài cửa tiếng ồn ào vang lên. Tiếp lấy mật thất đại môn liền bị đánh nát, cả có thể ngăn cản thai đan kỳ phòng hộ trận pháp thế mà đều không thể ngăn trở. Hoa. Dòng nước trực tiếp tại trong mật thất hội tụ thành một đóa ba tầng màu lam băng liên, hướng ở giữa xoay tròn khép lại, trực tiếp tụ lại thành nụ hoa, đem Lý Trường Thanh hoàn toàn phong ấn lại. Tiếp lấy dòng nước liền ngưng tụ thành một cái áo lam phụ nhân, trong mắt nàng lóe ra lam quang, nhìn kỹ Lý Giải Xanh một mắt, tiếp lấy liền lộ ra một tia linh ý, màu lam băng liên một cái xoay tròn. Trực tiếp đem cái này thai đàn kỳ phân thân xoắn nát giết hết. Ngọc Tiêu tông trưởng môn liền ở bên cạnh nhìn xem, run lẩy bẩy, đều không dám nói chuyện. Toàn bộ vô ưu thành, trên trăm chỗ địa phương, đồng thời phát sinh chiến đấu. Bắt đầu được nhanh, kết thúc càng nhanh. Rất nhiều tông môn đệ tử hồi bẩm các nơi chiến đấu, một chút nhất lưu, nhị lưu tông môn đều cảm giác được không thích hợp. Thần nữ tông đây là có đại động tác ca. Về phần tam thanh quan cùng kim quang tự, thì là ngay đầu tiên đạt được thần nữ tông đưa tin. Minh bạch thần nữ tông tại bắt truy nã người, toàn thành cho phép vào không cho phép ra. Tại trên địa bàn của người ta, bọn hắn tự nhiên cũng phối hợp. Chỉ một lát sau công phu, quỷ vương trên trăm phân thân liền toàn bộ bị bắt, có tại chỗ bị đánh giết, cũng có được đưa tới thần nữ tông trước mặt trưởng lao xác nhận qua sau bị giết. Một hơi tổn thất nhiều như vậy phân thân, quỷ vương tự nhiên đã nhận ra. Thời gian trở lại một lát trước đó. Nơi nào đó dân cư ở trong. Điên tiểu ánh cười hì hì chạy trở về phòng. Đóng cửa lại cửa sổ, tiếp lấy liền thân thể dần dần biến hình, lần nữa khôi phục thanh niên bộ dáng. Hắn từ trong túi càn khôn lấy ra con kia thất thải lộng lẫy xinh đẹp tiên kê, lập tức liền phát hiện tiên kê trên người cái kia cỗ tiên lực khí tức, lập tức cười lên ha hả. Rời đi tam giới tiệm cơm, tiên kê khí tức trên thân liền hiện lộ ra. Thật sự là thiên giới chi gà. Ha ha, thật là thiên giới chi vật. Quỷ vương cười lớn, rất nhanh liền tại bếp nấu bên trên nhấc lên một cái nồi, đốt lên nước nóng. Cái này thiên giới chi gà, nhưng so sánh một quả trứng hoặc là một đầu cá nhỏ tiên lực khí tức nồng đậm nhiều, nói không chừng ta ăn hết, cẩn thận phẩm vị một phen, đều có thể phẩm vị ra một kia thiên đạo khí tức đến. Ta nhưng phải cẩn thận phẩm vị một chút. Quỷ vương nói một mình. Giờ phút này, hắn toàn bộ tâm thần đều tại thanh niên cái này một phân thân bên trên. Hắn mặc dù phân thân ngàn vạn, nhưng cùng thời khắc đó cũng chỉ có thể đem tâm thần đặt ở một chỗ. Phân thân mặc dù là linh hồn chia cắt, nhưng cũng không phải tinh thần phân liệt. Ý thức vẫn là duy nhất. Bất quá tiên kê tựa hồ là dự cảm được cái gì, đồng nhiên bất an bay nhảy lên canh đến. Trôn ca ban đầu ở mê tiên viên bắt cá mà đều rất khó, cái này tiên kê nhưng so sánh tiên ngư lợi hại, dãy rùa cường độ hoàn toàn là trúc cơ kỳ tiêu chuẩn. Mà quỷ vương cái này phân thân cũng chỉ là trúc cơ kỳ thôi, cung điền tiểu ánh không sai biệt lắm, giờ phút này bị tiên kê liều mạng quằn quại, lập tức rời khỏi tay. Đừng chạy. Quỷ vương vội vàng truy đuổi, tốt một hồi náo loạn, mới miễn cưỡng đè xuống tiên kê, nhưng mình cũng nháo cái đầy bụi đất, chật vật không thôi. Hắc hắc, tiểu gia hỏa, đừng vùng vẫy. Quỷ vương cuối cùng đè lại cổ của nó, cặc cặc cười quái dị. Nói vén tay háo lên, liền muốn lột sạch dưới lông nổi. Cầu ngươi, đừng giết ta. Có lẽ là nhận lấy kích thích, thất thải tiên kê bỗng nhiên toàn thân chấn động, trong mắt lại đột nhiên có thần thái, lại há mồm dùng giọng nữ dễ nghe nói. Dọa. Quỷ vương giật nảy mình, ngươi có linh trí. Tiên kê rụt cổ lại, điềm đạm đáng yêu nhìn qua hắn, thượng tiên tha mạng, tiểu nữ tử chỉ là thiên giới một cái bình thường chim trĩ, may mắn hạ phàm đến, an ta cũng không cảm ứng được thiên đạo khí tức. Quỷ vương trong mắt đi lòng vòng, khe nói, có thể hay không cảm ứng được, còn muốn nếm qua mới biết được. Nhưng tại lúc này, ôi, quỷ vương bỗng nhiên ôm lấy đầu, đau kêu thành tiếng. Lại lúc ngẩng đầu lên, trong mắt tất cả đều là khó có thể tin. Vậy mà diệt ta trên trăm phân thân. Quỷ vương trợn tròn trong mắt, làm sao lại đột nhiên nhiều như vậy phân thân đồng loạt bại lộ. Cái này sao có thể? Thần nữ tông là thế nào phát hiện? Nhưng ngay sau đó, hắn bỗng nhiên vừa trừng mắt, bởi vì giờ khắc này hắn cái kia thai đan sơ kỳ phân thân vừa lúc bị trồn vàng tự tay giết chết. Tam giới tiệm cơm cái kia tiểu lão bản. Quỷ vương kinh ngạc, chợt minh bạch cái gì, là hắn. Là tam giới tiệm cơm phía sau cao nhân kia. Hắn xuất thủ. Quỷ vương tự nhận là mỗi một cái phân thân đều ẩn tàng rất sâu, cả thần nữ tông trưởng lão đều muốn mặt đối mặt tốn sức mới có thể thấy rõ, cho nên không có khả năng đại quy mô điều tra. Mà có thể tùy tiện phát hiện hắn nhiều như vậy phân thân, quỷ vương càng nghĩ, cũng chỉ có thể là tam giới tiệm cơm phía sau cao nhân kia xuất thủ. Ta còn tưởng rằng hắn không phát hiện được phân thân của ta, không nghĩ tới là cố ý chờ lấy, một hơi diệt ta. Quỷ vương tức hổn hển dậm chân, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, cái này vô ưu thành bên trong nhưng có ta rất nhiều phân thân. Mỗi diệt đi một cái phân thân, kỳ thật thì tương đương với tiêu diệt quỷ vương một bộ phận thực lực. Trốn. Đúng, chỉ có nhanh lên chạy ra thành đi, mới có thể tránh miễn tổn thất. Quỷ vương rất nhanh tỉnh táo lại. Hắn không sợ chết, bởi vì hắn phân thân nhiều lắm, không chỉ ở vô ưu thành có, địa phương khác cũng có. Chỉ là hỏa diệm sơn một vùng có rất nhiều oan hồn có thể cho mình làm chất dinh dưỡng, hắn mới lựa chọn trường kỳ ở lại đây mà thôi. Nhưng vô ưu thành bên trong phân thân số lượng cũng rất nhiều. Cộng lại, đều vượt qua quỷ vương thực lực, quỷ vương tự nhiên đau lòng. Nhưng là quỷ vương rất nhanh phát hiện, vô ưu thành toàn diện bế thành. Hắn rất nhiều phân thân, thân phận gì đều có, nhưng liền không có một cái có thể ra khỏi thành. Thậm chí liền thân phận là kim quang tự hòa thượng một cái phân thân, đều không thể ra ngoài. Song quỷ vương rất nhanh cũng suy nghĩ minh bạch. Nói nhảm, thần nữ tông đều tự mình tham dự trắng trận tiêu diệt phân thân của mình. Làm sao có thể sẽ còn thả hắn ra khỏi thành? Thượng tiên. Một bên thất thải tiên kê trong mắt đi lòng vòng, nhỏ giọng thử dò xét nói. Đừng phiền ta. Quỷ vương trực tiếp dùng pháp khí dây thừng trói buộc tiên kê, ném vào trong túi càn khôn. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Ta cái này chỗ ở mặc dù tiếp cận trong thành, nhưng bị tìm ra đến cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn, đến lúc đó cái này tiên kê cũng phải bị đoạt trở về. Mà lại ta hơn phân nửa phân thân đều tại cái này vô ưu thành bên trong. Nếu như đều bị diệt, ta tu vi chỉ sợ đều phải rút lui về đạo anh kỳ, còn nói gì đột phá trần nhà, thành là chân chính quỷ tiên. Không phục liền làm, cùng cao nhân kia đến một trận nguyên thần chi chiến. Thế nhưng là hắn đều đụng chạm đến một tia thiên đạo khí tức, ta coi như phân thân tề tụ, tám thành cũng không phải người ta đối thủ, làm cái gì a làm. A, đến cùng làm sao bây giờ? Quỷ vương gấp đến độ thẳng nắm chặt tóc, coi như là nghị không ra biện pháp giải quyết đến. Một lát sau. Nếu không. Phục cái mềm. Hắn cắn răng nửa ngày, rốt cục có quyết định. Lúc này, thanh niên này phân thân lập tức ra cửa, đồng thời biến hóa bộ dáng, tiến vào một nhà quy mô khá lớn hãng cầm đồ, đem túi càn khôn toàn bộ ký thác vào bên trong. Túi càn khôn miệng hạ độc môn phong ấn, tiên kê liền bị thả ở bên trong, trừ phi hắn lần nữa hóa thành cái thân phận này đến đây, nếu không ai cũng không lấy ra cái này túi càn khôn. Tiếp lấy người thanh niên này phân thân liền hướng tam giới tiệm cơm tiến đến. Chỉ chốc lát, đã đến tam giới tiệm cơm, một đường hùng hùng hổ hổ xông đi vào. Không vội không được a. Chậm trễ một lát, lại không biết có bao nhiêu cái phân thân biết bị diệt mất đâu, đó cũng đều là chính quỷ vương tu vi. Tiểu cô nương. A không, lão bản nương. Cô nãi nãi. Thanh niên này vẻ mặt cầu xin, bổ nhào vào bên quầy, đối khả nhân nhi kêu to lên, ngươi nhất định có biện pháp liên hệ đến vị tiền bối kia a. Còn xin nói cho hắn biết, ta đến nhận lầm tới, ta ngày đầu tiên không nên ra tay với các ngươi a. Khả nhân nhi chính ôm tiểu gà mái, còn tại buồn bực nó làm sao không ăn linh thạch đâu, đột nhiên bị xông tới thanh niên giật nảy mình, ngơ ngác hỏi, ngươi là ai? Hô! Vô hình ba động lan ra. Một thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở bên cạnh, chính là Trồn Vàng. Một cái trúc cơ kỳ tu tiên giả nhanh như vậy xông vào tiểu điếm, Trồn Ca tự nhiên cảm thấy không thích hợp, lúc này liền thuấn di đến đây. Ngươi là ai? Hả? Nguyên lai là ngươi. Trồn Vàng theo bản năng dùng linh hồn chi đạo tra một cái dò xét, lập tức phát hiện thanh niên này cũng là một phân thân, sắc mặt lập tức khó coi. Còn dám tới trong tiệm quấy rối? Hắn ánh mắt lạnh lẽo, liền muốn xuất thủ diệt cái này một thanh niên phân thân. Đừng đánh đừng đánh. Ai ngờ thanh niên lại giơ lên hai tay, kêu to lên. Có ý tứ gì? Trồn Ca sững sờ. Thanh niên lại vẻ mặt cầu xin, đối bên cạnh hư không nói, đừng đánh nữa a. Nếu là thuấn di tới, cái kia ngài hẳn là cũng theo tới rồi a. Ta nhận thua còn không được a. Ta chỉ là muốn biết thiên giới thông đạo vị trí a, ta thừa nhận lần thứ nhất ý đồ dùng linh hồn chi đạo khống chế hai cái tiểu gia hỏa là ta không đúng, nhưng ta cũng không làm cái gì a, chỉ là để bọn hắn thành thật trả lời vấn đề mà thôi a. Chu Hải tái phân thân bị vị này hoàng tiểu lão bản đánh chết, Liêu trưởng quỹ cái kia phân thân cũng chỉ là đoạt phần cơm giang trứng, từ đầu đến cuối các ngươi đều không có tổn thất gì, ngược lại là chính ta tổn thất liên tục. Nói cho cùng chúng ta không có như thế đại thù đi, không đến mức muốn diệt ta chỗ có phân thân a. Liên tiếp hỏi lại, nghe được Trồn Ca sửng sốt một chút. Giống như là có chút đạo lý a. Trồn Vàng như có điều suy nghĩ. Nhưng đang lúc thanh niên sắc mặt vui mừng thời điểm, Trồn Vàng nhưng lại bỗng nhiên nhướng mày, hừ lạnh nói, nhưng ngươi cố ý châm ngòi ta cùng thần nữ tông quan hệ, lại giải thích thế nào? Nếu ta chỉ là phổ thông tu tiên giả, chỉ sợ hiện tại đã tiến vào đại lao, thậm chí dựa theo luật pháp giết người thì đền mạng. Cái này thanh niên lập tức nghẹn lời. Còn có, ta tiên cây đâu? Trồn Vàng đống nhiên lại nhíu mày nhìn về phía Khả Nhân Nhi trong ngực tiểu gà mái, hắn nhưng là có thể cảm giác được, cái này gà trên thân một điểm tiên lực khí tức cũng bị mất, đừng nói cho ta đây không phải ngươi dở trò quỷ. Tiện tay kéo một cái, một thanh đủ mọi màu sắc lông vũ bị kéo xuống, tiểu gà mái lộ ra nguyên hình. Ê! Ta ăn thanh niên cắn răng nói, ta xin lỗi. Nhưng các ngươi không phải có biện pháp làm đến thiên giới chi vật à, cùng lắm thì lại đi làm một chuyến, tổn thất cũng không lớn đi. Mà lại ta có cái vẹn toàn đôi bên phương án. Kỳ thật, ta chỉ là muốn lần trước thiên, ngươi để sau lưng ngươi cao nhân, mang ta đi một lần thiên giới thông đạo, ta tất cả tài phú đều có thể tặng cho ngươi. Ta nhiều như vậy phân thân, tích lũy linh thạch tài phú cũng không so cả một cái nhất lưu tông môn ít. Các ngươi có yêu cầu khác cũng có thể xách. Ta chỉ cần thượng thiên. Thế nào? Chúng ta biến chiến tranh thành tơ lụa. Quỷ vương thanh niên ánh mắt sáng rực nhìn về phía Trồn Vàng, càng là thỉnh thoảng liếc một chút bên cạnh hư không. Trồn Vàng trầm mặc. Giờ này khắc này, hắn đối cái này có vô số phân thân ra hỏa, ngược lại có chút đổi cái nhìn. Tinh tế hồi tưởng, tựa hồ đối phương nói cũng không sai, ra hỏa này mặc dù thủ đoạn âm hiểm, nhưng là tất cả mục đích tựa hồ cũng là vì thiên giới thông đạo tin tức. Dù là lần thứ nhất khống chế mình linh hồn thời điểm, cũng là để cho mình trả lời vấn đề, mà không có công kích linh hồn của mình. Ta rất hiếu kỳ. Trồn Vàng nhịn không được hỏi nói, ngươi làm sao lại nghĩ như vậy thượng thiên? Kỳ thật cũng không cần thiết giấu giếm ngươi, lấy bối cảnh của ngươi, sợ đã sớm biết. Thanh niên liếc qua bên cạnh ngươi hư không, nở nụ cười khổ, nguyên thần kỳ muốn tiến thêm một bước, phi thăng thành tiên, nhất định phải đạt được thiên đạo tán thành, nhưng mà từ vạn năm lên, thiên đạo liền chưa từng có tán thành qua bất kỳ một cái nào nguyên thần kỳ. Tất cả muốn đột phá thành chân chính tiên nhân nguyên thần kỳ, đều bị kẹt tại một tầng vô hình dưới trần nhà. Mà ta tu luyện quỷ tu chi đạo, liền là muốn tu luyện thành chân chính quỷ tiên. Nhưng khi ta trở thành nguyên thần kỳ, lại vây ở đỉnh phong nhiều năm không cách nào sau khi đột phá, ta liền suy đoán, có lẽ là nhân gian cái này mở giới, khoảng cách chân chính thiên đạo quá xa, thiên đạo không cảm ứng được ta. Thế là ta suy nghĩ minh bạch, nếu như ta có thể trực tiếp thông qua cái nào đó thiên giới thông đạo, vòng qua thành tiên mới có thể phi thăng thiên giới hạn chế, đi thẳng đến thiên giới đi, này thiên đạo cảm ứng được ta cùng ta nguyên thần đỉnh phong tu vi, tự nhiên là có thể tán thành ta. Thanh niên nhiều năm như vậy cũng là nhịn gần chết. Rốt cục có người có thể tùy ý thổ lộ hết, phảng phất mở ra máy hát, lao thao nói một tràng. Ngươi nói là, ngươi là nguyên thần kỳ đỉnh phong quỷ tu. Trồn Ca lại chỉ chú ý tới một câu. Hắn trừng trong mắt, tiết hầu phát khô, bên hai toàn quanh quẩn một câu nói như vậy. Nguyên thần đỉnh phong. Nguyên thần đỉnh phong. Cả tam tổ bốn thánh cũng chỉ là nguyên thần kỳ, chân chính nguyên thần đỉnh phong có lẽ chỉ có Thanh Nhu thánh tổ mới dám tự xưng là, gia hỏa này. Lại là nguyên thần kỳ đỉnh phong quỷ tu. Nói đùa cái gì? Mình trước đó ý đồ diệt đi, là cái Thanh Nhu thánh tổ cái kia một cấp bậc cường giả. Lừa ngươi cũng không có ý nghĩa, sau lưng ngươi vị tiền bối này, cũng đã đi qua thiên giới lối đi đi, xuất thủ đều có một tia thiên đạo khí tức. Ha ha, cái này cũng càng thêm đã chứng minh suy đoán của ta. Đã như vậy, ta liền dùng chân thân gặp nhau đi. Quỷ vương thanh niên hổ thẹn cười một tiếng. Siêu siêu siêu siêu siêu. Toàn bộ Vô Ưu Thành bên trong, rất nhiều bóng người bỗng nhiên trở nên bắt đầu mơ hồ, hóa thành từng đạo hư ảo cái bóng hướng tam giới tiểu điếm bay tới. Từng cái trong suốt cái bóng, từ bốn phương tám hướng tụ đến, thiên địa phảng phất đều trở tối, tam giới tiểu điếm chung quanh phảng phất đều thổi lên vòi rồng. Trọn vẹn mấy ngàn đầu hư ảnh tất cả đều chui vào thanh niên thân thể, hắn khí tức trên thân cũng đang không ngừng tăng vọt, từ một cái trúc cơ kỳ phổ thông tu tiên giả, một đường điên cuồng phát ra. Thái đàn sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đạo anh kỳ, nguyên thần kỳ. Khi toàn bộ Vô Ưu Thành phân thân tất cả đều hội tụ ở cùng nhau, đây chính là quỷ vương hơn phân nửa số lượng phân thân, cuối cùng thanh niên khí tức trên thân hách nhưng đã là nguyên thần sơ kỳ, cùng hắc hổ yêu thánh đều tương xứng. Cũng không phải chỗ có phân thân đều tại đây, nhưng hẳn là đủ để chứng minh lời ta nói, cái này hạ ngươi tin tưởng đi. Quỷ vương khẽ gật đầu. Tin. Tin tưởng. Trồn ca nuốt ngụm nước bọt, mặt ngoài hào không dao động, thực tế chân đều có chút run rẩy. Nói đùa cái gì? Cái này nhưng là chân chính nguyên thần kỳ. Tỷ như hắc hổ yêu thánh nếu thật là toàn lực ra tay với mình, trồn ca một tia thiên đạo chi lực có thể chống bao lâu? Đại ca, ngươi như bức như vậy, ngược lại là mẹ nó sớm một chút nói a. Chương 569, lên đường mẹ tiên viên. Trồn ca nhìn lên trước mặt quỷ vương thanh niên, ẩn ẩn đều có chút run chân. Sớm biết đối phương là nguyên thần kỳ nhân vật lợi hại, hoàn toàn không thua gì tam tổ bốn thánh tồn tại, trồn ca làm sao có thể ý đồ diệt đối phương. Vậy căn bản là nhiệm vụ không thể hoàn thành a. Bất quá cũng may, đối phương tựa hồ là hiểu lầm, thế mà chạy tới hướng mình chủ động cầu xin tha thứ. Nhưng vấn đề cũng tới. Thiên giới thông đạo tin tức, trồn ca nói hay là không? Nói, chỉ sợ cũng biết bại lộ yêu tộc thân phận. Nhưng nếu như không nói, đối phương có thể hay không lập tức thẹn quá hóa giận, đối tự mình động thủ. Nếu như đối phương động thủ thật, trồn ca cũng chỉ có thể lập tức mang theo nhà mình nàng dâu lập tức thuấn di đường chạy. Tam giới tiểu điếm cái gì cũng đều đến triệt để từ bỏ. Ngươi nói ngươi muốn lên thiên, là vì vòng qua phi thăng hạn chế, tiếp xúc gần gũi thiên đạo, để cho thiên đạo tán thành ngươi. Trồn ca suy tư một lát, đống nhiên đối quỷ vương thanh niên lắc đầu liên tục, nhưng nếu như ta cho ngươi biết, con đường này dám chắc được không thông đâu. Không làm được. Quỷ vương sững sờ, không thể nào, ta suy tư nhiều năm như vậy, đây là có khả năng nhất thành công đột phá trần nhà hạn chế phương pháp. Không lừa ngươi, là thật không làm được. Mà lại thậm chí còn có nguy hiểm tính mạng. Ta khuyên ngươi vẫn là từ bỏ đi. Trồn vàng chân thành nói. Lời này cũng không phải gạt người, bởi vì Thanh Nhu Thánh Tổ đã thử qua. Năm đó, Thanh Nhu Thánh Tổ cũng là đạt tới nguyên thần kỳ đỉnh phong, đột phá không đường, mới mạo hiểm đả thông mê tiên viên thông đạo. Thanh Nhu Thánh Tổ ý nghĩ ban đầu cùng tên trước mắt này không có sai biệt, cũng là hy vọng vòng qua phi thăng chính tự, trực tiếp đạt được thiên đạo tán thành. Nhưng kết quả, cũng là bị thiên đạo phản kích thành trọng thương. Suýt nữa chết đi. Thiên giới, duy có chiếm được thiên đạo công nhận chính vị thần tiên mới có thể tiến nhập, hạ giới sinh mệnh tự tiện thượng thiên, kia là làm trái thiên đạo. Tự nhiên sẽ bị thiên đạo phản kích chế tài. Cho nên cho đến ngày nay, Thanh Nhu Thánh Tổ cũng chỉ dám đem mê tiên viên xem như một cái hậu hoa viên, thỉnh thoảng đi vào thu thập một chút tài liệu quý hiếm thôi. Lại là cũng không dám lại đi ra mê tiên viên mê vụ bích chướng một bước, đi mỉ đối thiên đạo. Cái này nhất định là một con đường chết. Đáng tiếc Trồn ca hảo tâm nhắc nhở. Rơi vào quỷ vương trong thai lại thành cự người ở ngoài ngàn dặm từ chối chi tử, thanh niên nhịn không được nói, nguy hiểm. Ta sao lại sợ nguy hiểm, năm đó ta vì đột phá trần nhà đều dám mạo hiểm đem linh hồn chia cắt thành vô số phần, mà bây giờ chỉ cần có một chút hy vọng, ta cũng dám thượng thiên thử một lần. Nhìn Trồn vàng lắc đầu còn muốn nói chuyện, quỷ vương thanh niên lại là gấp, lập tức bắt lấy Trồn vàng cánh tay. Ý ta đã quyết, còn xin nhất định mang ta đi thiên giới thông đạo, các ngươi chỉ cần mang ta đi. Của cải của ta liền đều cho các ngươi, về sau vô luận là thành công hay là thất bại, sống hay là chết, đều không liên quan chuyện của các ngươi. Ngươi làm gì? Trồn ca lập tức kinh chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người, kém chút liền thuấn di. Bất quá cái này cũng nhắc nhở Trồn vàng. Đối phương thủy chung cùng mình là có ân oán, không nói những cái khác, mình thế nhưng là giết hết đối phương trên trăm phân thân. Đối phương hiện tại muốn cầu cạnh mình, thái độ tự nhiên hòa khí, nhưng nếu như mình một mực không vừa lòng đối phương yêu cầu, hắn còn sẽ tốt như thế nói chuyện a? Có thể hay không trả thù mình? Một cái cùng mình có ân oán nguyên thần kỳ một mực đợi tại Vô Ưu Thành, đây quả thực là quả bom hẹn giờ. Mà nếu như đối phương thật đi thiên giới, tại thiên đạo phản kích chế tài phía dưới, không chết cũng phải trọng thương. Cũng coi là gián tiếp tiêu trừ một cái uy hiếp tiềm ẩn cùng thai hoàng ẩm. Huống chi, Trồn ca cũng tốt tâm nhắc nhở qua đối phương còn kiên trì muốn đi, cái này nhưng không trách được trồn ca. Càng càng húng chi, ngốc đầu tiên kê đều đã bị gia hỏa này ăn hoa. Trồn ca không biết tiên kê còn sống, còn tưởng rằng đã tiến vào quỷ vương bụng, kể từ đó, vì tiếp tục khôi phục khả nhân nhi tiên thiên chi khí, trồn ca dù sao cũng nhất định phải lại đi một chuyến mê tiên viên. Suy nghĩ lại một chút đáng thương tiên kê, tân tân khổ khổ cho mình tiểu điếm hạ nhiều như vậy tiên đản, lại bị nấu ăn, trồn ca đều vì nó bên vực kẻ yếu. Cái này quỷ vương nếu quả thật chết tại thiên giới, đó cũng là tiên kê trên trời có linh thiêng tại nguyền rủa hắn. Ừ. Trồn ca càng nghĩ, đột nhiên cảm giác được mang cái này quỷ vương thượng thiên một chuyến cũng không phải không thể. Vậy ngươi mang nhiều ít trên phân thân thiên? Trồn vàng nghĩ nghĩ lại hỏi. Đương nhiên là toàn bộ. Quỷ vương thanh niên không chút do dự đáp nói, muốn có được thiên đạo tán thành, tự nhiên là tu vi càng tiếp cận nguyên thần kỳ đỉnh phong, đạt được công nhận hy vọng lại càng lớn. Ta biết gọi đến ta tất cả phân thân, toàn bộ dung hợp, cùng tiến lên thiên. Vậy thì tốt, ta dẫn ngươi đi. Trồn vàng trong lòng vui mừng. Cùng hắn nghĩ không sai biệt lắm, kể từ đó, quỷ vương nếu là thật sự tại thiên giới cắm, cũng là một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, trồn ca cũng không cần đến lo lắng cho mình yêu tộc thân phận bị tiết lộ. Ngươi đáp ứng. Quỷ vương thanh niên đại hỉ. Ừm, việc này cũng không nên kéo quá lâu, liền ngày mai đi. Trồn vàng khẽ gật đầu, ngươi cũng chuẩn bị một chút, triệu tập tất cả phân thân, ngày mai chúng ta liền lên đường. Tốt. Lại nói rất nhiều người hư không tiêu thất sự tình, tự nhiên không gạt được thần nữ tông. Bất quá trồn ca đã cùng quỷ vương đã đạt thành ước định, đương nhiên sẽ không sẽ giúp lấy thần nữ tông tìm kiếm quỷ vương. Cho nên tại áo lam phụ nhân cùng tóc bạc lao thái thái xem ra, chính là người kia nắm giữ đặc thù nào đó trốn chạy phương pháp, lang không đem chỗ có phân thân chuyển di ra vô ưu thành. Thành nội đã tìm không thấy một cái phân thân. Trên thực tế, những này phân thân là đã tụ hợp thành một cái nguyên thần sơ kỳ tồn tại, mà nguyên thần kỳ tồn tại, một khi cố ý che giấu mình, thần nữ tông hai vị đạo anh trưởng lão đương nhiên là không phát hiện được. Thời gian rất nhanh liền đến ngày thứ hai. Vô ưu thành bên ngoài. Chuẩn bị xong. Trồn ca hỏi. Tốt. Quỷ vương vẫn như cũ là cái kia thanh niên bình thường bộ dáng. Chỉ là một thân khí tức hách nhưng đã là kinh khủng nguyên thần kỳ đỉnh phong. Vậy thì đi thôi. Trồn ca nhún nhún vai, mà phía sau lưng sau xuất hiện màu xanh phong dực, nhanh chóng đuốt hướng nơi xà phía bắc bay đi. Quỷ vương nhẹ nhõm đuổi theo. Một đường hướng bắc bay. Phía bắc là không thanh sơn mạch. Mê tiên viên chỗ thiên trụ phong thì tại không thanh sơn mạch trung vực nội địa. Tiến vào không thanh sơn mạch chỗ sâu, nơi này chính là yêu tộc địa bàn. Quỷ vương thanh niên nhìn trồn vàng một chút, đống nhiên cười nói, ta nói, hoàng tiểu lão bản, ngươi nhưng thật ra là cái yêu a. Trồn vàng giật mình. Phân thân ta vô số, kiến thức rất nhiều, ngươi làm việc, một chút chỗ rất nhỏ cảm giác, đều càng giống là yêu. Hiện tại ngươi lại dẫn ta tới không thanh sơn mạch chỗ sâu. Quỷ vương thanh niên mỉm cười. Hắn lịch duyệt quá phong phú. Thế mà đã sớm nhìn ra một chút đoan nghê. Kỳ thật yêu cũng không có gì không tốt, có đôi khi, người chưa hẳn so yêu tốt. Quỷ vương đống nhiên thở dài, ta nói với ngươi nói thân thế của ta đi. Kỳ thật ta là đông thổ đại đường quốc người, năm đó là bị hảo hữu mưu tài sát hại tính mệnh, không có cam lòng, quả thực là từ hắc bạch vô thường trong tay đào thoát, thành một đầu cô hồn dã quỷ. Ta hận người kia. Về sau may mắn được một môn quỷ tu công pháp, tu luyện thành lệ quỷ, cũng thành công báo thù. Sau đó ta liền bắt đầu phiêu bạt lang thang. Một mực lang thang. Một mực cẩn thận chặt chẽ tu luyện. Số thời gian ngàn năm đi qua, mới cuối cùng tu luyện tới nguyên thần kỳ. Bởi vì là bị người hại chết, kỳ thật ta đối với nhân loại cũng không có hảo cảm. Mà cái này mấy ngàn năm phiêu bạt, ta cũng cùng yêu tộc đã từng quen biết, cũng cùng ma tu giao qua bằng hữu, tam giáo cửu lưu, ta đều có tiếp xúc, bọn hắn kỳ thật trong mắt ta đều như thế. Chính ta, không phải cũng là có chút hiếm thấy quỷ tu a? Tất cả mọi người là vì tu luyện được đến thiên đạo tán thành, cuối cùng phi thăng thành tiên, trong mắt của ta, đều là đi tại cùng trên một con đường người trong đồng đạo thôi. Ha ha, chính ta cũng sớm cũng không phải là người. Quay đầu ngẫm lại, người có đôi khi thật đúng là không bằng yêu tốt. Quỷ vương thanh niên lắc đầu. Trôn vang có chút sửng sốt, không nghĩ tới đã từng thân vì nhân loại quỷ vương, vậy mà ý nghĩ sẽ như thế khai sáng. Chợt trầm mặc, nhưng bọn hắn vẫn còn tiếp tục phi hành. Sau một lát, cắm thẳng vào Vân Thiên Trụ Phong đã thấy ở xa xa. Nơi đó là thật cực kỳ nguy hiểm, ngươi xác định ngươi muốn cùng ta đi vào chung? Trôn ca rốt cục nhịn không được vẫn hỏi câu. Chương 570, lại vào mê tiên viên. Ta cũng không gạt ngươi, hạ giới sinh mệnh tự mình bên trên thiên giới, thế nhưng là sẽ khiến thiên phạt. Trôn vang nói, ý ta đã quyết, hôm nay nhất định phải đạt được thiên đạo tán thành, đột phá thành quỷ tiên. Ngươi không cần nói nhiều. Quỷ vương thanh niên hừ hừ hai tiếng. Trong giọng nói tràn đầy cường đại tín niệm. Tốt đá trồn ca nhún nhún vai, cũng không còn khuyên nhiều. Lại bay chỉ chốc lát. Đúng rồi, còn có một chuyện, ta phải nghe ngóng ngươi nghe ngóng. Trôn vang chợt nhớ tới một chuyện, ngươi không phải có cái phân thân là quỷ linh tử a? Danh xưng tin tức gì cũng biết, vậy ngươi có biết hay không, đoạn thời gian trước nhân loại tu tiên giới truyền đi xôn xao yêu tộc diệt tuyệt kế hoạch, hiện tại là cái gì tình huống? Cái gọi là yêu tộc diệt tuyệt kế hoạch. Trôn ca còn nhớ rõ, sớm nhất là mình từ xà vương sơn địa lao cứu ra khả nhân nhi về sau, từ trong miệng nàng nghe nói. Nghe nói, lúc ấy Tây Ngưu Hạ Châu mọi người loại tiểu quốc đỉnh cấp tu tiên tông môn, chính liên hợp lại chu bị, dự định tại đại kiếp buộc phát trước trực tiếp đối không thanh sơn mạch tới một lần đại tiêu diệt toàn bộ. Dù sao nhân tộc địch nhân lớn nhất chính là yêu tộc, không bằng phòng ngừa chu đáo, đem uy hiếp tiêu diệt trong trứng nước. Mà nghe nói tiểu chính thái cốc tinh thạch làm cốc thước tông vạn năm qua mạnh nhất thiên tài, đồng thời cũng cơ hồ là xung quanh chư quốc bên trong đệ nhất thiên tài, còn từng ỷ vào thân phận của mình, nhiều lần đứng ra phản đối kế hoạch này, vì thế không tiếc cùng cốc thước tông trưởng môn lao đạo trở mặt qua mấy lần. Trôn ca xuống núi trước, xà nữ vương đã từng căn dặn hắn, tuyệt đối đừng lẫn vào đến trong chuyện này. Chỉ là về sau tử vi đế tinh đột nhiên bay đi Nam Thiệm Bộ Châu, huyết sắc yêu tinh cũng bị Đông Thắng Thần Châu hai đạo kim quang hút đi lực lượng, hai ngôi sao đồng thời biến mất tại thiên không. Cái này cũng đưa đến 10 phần coi trọng tinh tượng tiên đoán nhân loại tu tiên giới lâm vào hỗn loạn. Các loại suy đoán bắt đầu bay tứ tung, tự nhiên cái gọi là yêu tộc diệt tuyệt kế hoạch cũng tạm thời gác lại. Những tin tức này, Trôn ca mặc dù không có tận lực nghe ngóng, nhưng cũng có nghe thấy. Nguyên nhân chính là như thế, Trôn ca mới không có quá mức lo lắng yêu tộc tình cảnh, tăng thêm khả nhân nhi tình huống đặc biệt, Trôn ca tự nhiên là đem hàng đầu tinh lực đặt ở cứu nàng lên. Bất quá bây giờ, trước mắt đặt vào một tin tức linh thông ra hỏa, Trôn ca tự nhiên muốn nắm lấy cơ hội hỏi rõ ràng. Cái này dù sao liên quan đến xả vương sơn tương lai an nguy. Ha ha, ngươi là lo lắng không thanh sơn mạch bị gì ta. Quỷ vương thanh niên liếc mắt nhìn hắn, cười hắc hắc, ngươi xem như hỏi đúng người, phân thân ta vô số. Giao hữu cũng vô số, đương nhiên tin tức gì đều không thể gạt được ta. Ngươi yên tâm đi, kế hoạch này đã sớm gác lại. Cơ hồ tất cả tinh tượng tiên đoán đều cho rằng, tử vi đế tinh đối ứng nhân tộc hạo kiếp chi tử, mà chỉ có hạo kiếp chi tử mới có thể dẫn đầu nhân tộc vượt qua đại kiếp nạn. Mà bây giờ tử vi đế tinh bay đi Nam Thiệm Bộ Châu, khi lấy được hạo kiếp chi tử tin tức xác thật trước đó, nhân tộc tự nhiên không dám hành động thiếu suy nghĩ, miễn cho biến khéo thành vụng. Bây giờ, Tây Lương Nữ Quốc, Tế Tái Quốc, Sa Chỉ Quốc, OK quốc các loại, đều đã phái ra sứ giả tiến về Nam Thiệm Bộ Châu Đông Thổ Đại Đường Quốc, muốn lấy được hạo kiếp chi tử tin tức mới nhất. Tại sứ giả trở về trước đó, các nước đều không biết tự tiện hành động. Hạo kiếp, một bước đạp sai, nhưng chính là vạn kiếp bất phục. Chuyện của tôi nét. Bất quá các ngươi yêu tộc cũng phải sớm làm chuẩn bị, một khi cái kia hạo kiếp chi tử có một ngày thật đứng ra, đoán chừng liền thật đến các ngươi nhân tộc cùng yêu tộc phân cái cao thấp thời điểm. Ha ha, về sau vài vạn năm. Cũng không biết thiên hạ chi chủ biết là nhân tộc vẫn là yêu tộc. Bất quá đều không liên quan chuyện ta, ta liền tu ta quỷ tiên, đến lúc đó các ngươi chết trận, chuyển thế đầu thai, nói không chừng đều phải trải qua tay của ta. Quỷ vương thanh niên bỗng nhiên cặc cặc quái tiếu. Hạo kiếp chi tử A Trồn ca thì là như mày, như có điều suy nghĩ. Nói chuyện công phu, thiên trụ phong đã tới gần. Trồn vàng liêm tức thuật sớm đã bao phủ hai người, bọn hắn thần không biết quỷ không hay đáp xuống thiên trụ phong giữa sườn núi. Chật chật. Núi thật là cao. Thiên giới thông đạo liền ở trên đây. Quỷ vương ánh mắt cùng nhiệt, ngửa đầu nhìn trời. Đúng, nhưng cũng có yêu vương chấn giữ, chúng ta đến tìm phương hướng tiến vào đi, không thể bị phát hiện. Trôn ca tới qua một lần, tự nhiên quen thuộc. Trông coi mê tiên viên, là thanh lưu thánh tổ đệ tử, cũng là một vị yêu vương. Bất quá có liễm tức thuật che lấp, hết thể khí tức cũng sẽ không tiết lộ, chỉ cần tránh đi tầm mắt của đối phương là được, Trôn ca vẫn có niềm tin tiến vào đi. Một cái nho nhỏ yêu vương mà thôi. Quỷ vương lẩm bẩm hai tiếng. Được rồi, biết ngươi lợi hại được rồi. Thật không biết một lát nữa lên trời, ngươi còn có thể hay không phách lối như vậy. Trôn ca lẩm bẩm hai câu. Ta cũng liền nói chuyện, cũng sẽ không thật động thủ, ta phải lưu túc tinh thần, chờ sau đó dùng trạng thái tốt nhất nên đón thiên đạo. Quỷ vương lại nói. Sau đó, Trôn ca liền dẫn quỷ vương bắt đầu lặng lẽ leo lên thiên trụ phong. Có một cái chân chính nguyên thần kỳ tại cái này. Tránh đi cái kia thanh thủ mê tiên viên yêu vương tự nhiên là vô cùng dễ dàng, hai cái thân ảnh rất nhanh chuyển tới sơn phong đưa lưng về phía vị kia yêu vương một mặt, dùng liễm tức thuật che khí tức, lặng yên bỏ lên trên đỉnh núi. Đỉnh núi là lăn lộn màu xám sương mù. Đây là thanh lưu thánh tổ làm ra mê vụ bích trướng, có thể trình độ nhất định che lấp thiên đạo điều tra, cho nên cái này thiên giới thông đạo mới một mực không có bị thiên giới tiên nhân phát giác. Trôn vang nhìn xem quỷ vương thanh niên, ta đi tới. Quỷ vương hít sâu một hơi, liền bước đi vào. Trôn ca tự nhiên cũng đuổi theo. Bạch! Trời đất quay cuồng, lại mở mắt lúc tràng cảnh đã đại biến dạng. Đây là một cái tiểu chân núi, chung quanh đều là đá vụn, cũng có chút ít thấp bé cỏ dại. Trừ cái đó ra, chùi lủi mười phần hoang vu. Thật đúng là Trôn ca nhún vai, dù sao đây là Thanh Nhu Thánh Tổ hậu hoa viên. Phạm vi này bên trong cho dù có cái gì thiên giới đồ tốt, khẳng định cũng sớm đã bị Thanh Nhu Thánh Tổ lấy đi. Chân chính đồ tốt, sẽ chỉ ở mê vụ bích trướng bên ngoài. Mê tiên viên, bình thường phạm vi chỉ có phương viên vài dặm, chỉ có tại Nam Thiên Môn mở ra trong lúc đó, lượng giới bích trướng yếu bớt, mê tiên viên phạm vi mới có thể gia tăng gấp trăm lần, mở rộng đến phạm vi mấy trăm dặm. Mà Trôn ca lần trước đến thời điểm, chính là bị ngẫu nhiên chuyển đưa đến trong phạm vi trăm dặm nơi nào đó bên dòng suối nhỏ, không tại bình thường mê tiên viên bên trong, mới có như vậy phong phú sản xuất. Hoàng tiểu lão bản, vài dặm phạm vi đối nguyên thần kỳ quỷ vương tới nói cũng không tính đặc biệt lớn, hắn tuy bị dịch chuyển đến một chỗ khác, nhưng rất nhanh cùng Trồn vàng tụ hợp. Trước ngươi nói đúng, ta tại cái này mê vụ phạm vi bên trong, quả nhiên cảm giác không thấy thiên đạo. Nhìn tới vẫn là đến đi ra ngoài. Quỷ vương nhíu mày. Ừm, ngươi đi theo ta đi. Trồn vàng liền nói. Thiên giới, rộng lớn vô biên. Tại cái nào đó không để cho người chú ý nơi hẻo lánh, có một đám sương mù phiêu đãng khu vực, mà tại sương mù chỗ sâu, có một mảnh phương viên vài dặm sương mù xám khu vực. Giờ này khắc này, lan lộn không ngừng xám trong sương mù, đột nhiên bá vươn một chân. Cái chân này đầu tiên là thận trọng lung lay, quả nhiên không có cảm giác đến thiên đạo khí tức, thiên đạo đều bị liễm tức thuật cho che đậy. Tiếp lấy cái chân này chủ nhân mới ngó giáo giác đi ra, chính là Trôn vàng. Trôn vàng, ngươi này bản mệnh yêu thuật thật đúng là thần kỳ, đây chính là thiên giới, ta đều cảm giác không thấy một điểm thiên đạo. Quỷ vương tấm tắc lấy làm kỳ lạ đi theo ra ngoài. Theo lời ngươi nói, chúng ta phải lại đi xa một chút. Trôn vàng thì mang theo hắn hướng nơi xa đi đến. Chương 571, Thiên Phạt. Thiên Kiếp. Trung quanh bốn phía tràn ngập thiên địa linh khí ngưng tụ mà thành sương mù, chỗ xa vô cùng ẩn ẩn có tiên nhạc bay tới. Rời đi sương mù xám, một đường đi lên phía trước, thân vừa bắt đầu dần dần có vật sống. Siêu. Đông nhiên một chỉ bé thỏ trắng từ bên cạnh nhảy lên qua, cái kia độ nhanh đến mức đều mang theo tàn ảnh, dọa Trồn ca nhảy một cái. Cái kia độ, thế mà đơn giản đều nhanh gặp phải Trồn ca. Đương nhiên, đây là chỉ Trồn vàng không cần thanh dự thuật thời điểm, một khi dùng thanh dự thuật, hán độ tự nhiên tăng vọt. Một con thỏ, thế mà đều có chút cơ hậu kỳ thực lực, chậc chậc, thật không hổ là thiên giới. Quỷ vương thanh niên sợ hãi thán phục. Hắn không khỏi nhớ tới bị mình ký thác vào hiệu cầm đồ con kia tiên kê, thực lực cũng là chút cơ kỳ. Theo hai người tiếp tục đi, gặp phải động vật càng ngày càng nhiều, rõ ràng có thể nhìn ra, càng là hình thể khổng lồ sinh mệnh tựa hồ thực lực liền càng mạnh. Lợi hại, thậm chí đều để Trồn ca hãi hùng khiếp vía, không dám trêu chọc, tỉ như vừa mới liền thấy một con màu đỏ thâm đại mã từ bên cạnh chạy qua, trong nháy mắt đó cho Trồn ca mang tới áp lực cơ hồ không thua gì yêu vương. Cũng không biết cái kia đỏ thâm đại mã đến tột cùng là cái gì cấp bậc tồn tại. Tốt ở bên cạnh có cái nguyên thần kỳ gia hỏa, Trồn ca nhìn không thấu, hắn lại có thể xem thấu. Một phen quan sát xuống tới, quỷ vương ngược lại là nhìn ra mấy phần quy luật, thuận miệng nói cho Trồn vàng. Giống chừng đầu ngón tay con cá nhỏ, nắm đấm lớn tiểu tước, loại này vi hình động vật, cũng liền luyện khí kỳ thực lực, nhiều nhất ở trong nước hoặc là không trung chạy trối chết độ biết nhanh một chút. Mà cỡ nhỏ động vật, bình quân thực lực thì cao hơn một bậc. Tỷ như gà, vịt, con thỏ nhỏ dạng này tương đối vô hại, cũng đã là trúc cơ kỳ thực lực. Mà hồ ly, mèo hoang dạng này có tính công kích, thì bình thường là thai đan kỳ thực lực. Cỡ lớn động vật liền càng kinh khủng. Cả tương đối vô hại châu, dê, ngựa loại hình, đều có đạo anh kỳ cũng tức yêu vương cấp bậc thực lực. Mà một chút mọc ra răng nhọn móng sắc, hình thái dữ tợn mánh thú, thậm chí liền cả quỷ vương đều thần sắc trịnh trọng, đều có nguyên thần kỳ thực lực. Cũng may liêm tức thuật hữu hiệu như cũ, chỉ cần hai người đứng thẳng bất động, những mánh thú kia cũng sẽ coi bọn họ là không khí. Trôn ca âm thầm liễu lưới. Còn nhớ rõ lúc trước tam tổ bốn thánh đến mê tiên viên, cũng là cùng một ít manh thu đánh cho khó khăn chia lịa, thậm chí ngoại trừ Thanh Nhu Thánh Tổ bên ngoài, mặt khác ba vị yêu thánh đều có chút chật vật. Thiên giới thật sự là kinh khủng. Vừa đi vừa nghỉ, một hơi chạy ra hơn trăm dặm, một quỷ một yêu cái này mới dừng lại. Nơi này không sai biệt lắm. Trồn ca tự nhiên không chịu nhiều trì hoãn thời gian, dù sao trên trời một ngày dưới đất một năm, Trồn ca mặc dù nhưng đã đem khả nhân nhi an bài tại đại thường các gã đại cô nương nơi đó. Đồng thời tam giới tiểu điếm cũng đã phủ lên đỉnh chỉ kinh doanh bảng hiệu, nhưng cũng không thể trì hoãn quá lâu. Trôn ca định cho mình thời gian là một nén nhang tả hưu, thả ở nhân gian cũng liền đi qua mấy ngày, còn có thể tiếp nhận. Ta chuẩn bị xong. Quỷ vương thở sâu, thần sắc giờ khắc này vô cùng nghiêm túc. Trôn Vang cũng không nhiều lời, liền trực tiếp triệt hồi liễm tức thuật đối với hắn che đậy, đồng thời nhanh rời xa hắn. Ầm ầm. Trên trời bỗng nhiên có mây đen bắt đầu hội tụ. Thiên. Thiên đạo. Ta cảm thấy. Quỷ Vương trợn tròn trong mắt, toàn thân bỗng nhiên bắt đầu run. Trôn Ca thì một hơi chạy ra mấy chục dặm, mới quay đầu nhìn lại, chỉ thấy bầu trời mây đen đã tạo thành vòng xoáy, tầng tầng lớp lớp, làm cho người ta cảm thấy cường đại kiềm chế cảm giác, giữa tầng mây sấm sét vang dội, không cần một lát, liền có một đạo kim sắc lôi điện ầm vang đánh xuống. Kim sắc lôi điện. Trôn Ca một cái giật mình, hắn chỉ gặp qua hai lần mang theo kim sắc lôi điện, một lần là Cốc Thước Tông Thái Thượng trưởng lão Độ Tiểu Thiên Kiếp. Đạo Anh Kỳ tấn thăng nguyên thần kỳ Tiểu Thiên Kiếp, 7749 đạo kiếp lôi, cuối cùng một đạo mới là mang theo kim sắc. Mà một lần khác thì là Hắc Hổ Yêu Thánh phun ra bản mệnh tam sắc quang trụ, phía trên liền mang theo một tia mang theo kim sắc lôi điện. Lôi điện chỉ phải mang theo một tia kim sắc, uy lực chính là nguyên thần kỳ cấp bậc. Mà trước mắt cái này lôi điện là tinh khiết kim sắc. Oanh cạch. Kim sắc lôi điện đánh xuống thời điểm, Trôn Ca trái tim đều kém chút đi theo ngừng nhảy, ngơ ngác há to miệng nhìn xem. Hắn nghe Thôn Thiên Thánh Tổ nói qua, năm đó Thanh Nưu Thánh Tổ tự mình thượng thiên đưa tới thiên phạt uy lực kinh khủng đến cực điểm. Nhưng bây giờ tận mắt nhìn thấy vẫn là sợ ngây người. A a a, nơi xa Quỷ Vương thân ảnh đã là cái chấm đen nhỏ, nhưng cách xa như vậy Trôn Ca phảng phất vẫn là nghe được hắn kêu thảm. Xong, đây chính là thiên phạt. Trôn Ca đồng tình nhìn xem Quỷ Vương cái kia chấm đen nhỏ. Năm đó Thanh Nưu Thánh Tổ cơ duyên xảo hợp mới làm ra có thể trình độ nhất định ngăn cách thiên đạo mê vụ bích trướng, cũng là dựa vào mê vụ bích trướng mới có thể từ thiên phạt hạ may mắn chạy trốn. Mà Quỷ Vương lần này đập nồi dìm thuyền, quả thực là để Trôn Vang đem hắn dẫn tới rời xa mê vụ bích trướng địa phương, không cho mình quay đầu cơ hội. Cho nên Trôn Ca cảm thấy hắn chết chắc. Ai ngờ. Ha ha ha, đây không phải thiên phạt, không phải thiên phạt. Nơi xa lại truyền đến Quỷ Vương cuồng hỉ tiếng kêu, đây là thiên kiếp. Thiên kiếp. Trôn Ca sửng sốt. Có tiểu thiên kiếp, tự nhiên cũng có đại thiên kiếp. Đạo Anh Kỳ tấn thăng nguyên thần kỳ thời điểm, có 7749 đạo lôi kiếp, gọi là tiểu thiên kiếp. Mà nguyên thần kỳ tấn thăng làm chân chính tiên nhân thời điểm, có 9981 đạo lôi kiếp, gọi là đại thiên kiếp. Vượt qua đại thiên kiếp, mới có thể thoát thai hoán cốt, thành tựu tiên thể, cũng đạt được thiên đạo tán thành, có thần tiên chính quả. Cái này thuần kim sắc lôi điện lại là đại thiên kiếp. Nói đùa cái gì? Thiên kiếp là khảo nghiệm, tự nhiên muốn cho người ta vượt qua hy vọng, phải biết tiểu thiên kiếp cuối cùng một đạo kiếp lôi mới mang theo kim sắc. Mà thuần kim kiếp lôi, uy lực chỉ sợ đều thẳng bức nguyên thần kỳ đỉnh phong. Đây vẫn chỉ là đạo thứ nhất. Nay chỗ nào vẫn là khảo nghiệm, căn bản chính là mưu sát được không? Trôn Ca không biết, kỳ thật chính là bởi vì thiên giới là tiếp cận nhất thiên đạo địa phương, đại thiên kiếp uy lực mới có thể kinh khủng như vậy. Nếu là tại nhân giới độ đại thiên kiếp, cũng chỉ có cuối cùng mấy đạo mới là thuần kim sắc thôi. Chính là bởi vì cái này thuần kim kiếp lôi quá kinh khủng, đơn giản một tia sinh cơ cũng không lưu lại, cho nên liền cả năm đó Thanh Nưu Thánh Tổ đều không dám hướng đại thiên kiếp phương diện kia suy nghĩ. Chỉ cho là đây là đối hạ giới sinh vật thiên phạt, dù sao hắn năm đó chỉ bị đánh 3 lần liền thổ huyết bị thương nặng. Mà lúc này, tại mấy chục dặm bên ngoài, Quỷ Vương lại cười ha hả. Hắn thật lâu trước chính là nguyên thần đỉnh phong, lại phân thành vô số phân thân tu luyện rất nhiều năm, giờ phút này là thực lực so năm đó Thanh Nưu Thánh Tổ nhưng mạnh hơn nhiều. Cho nên mới có thể hiện đây là thiên kiếp mà không phải thiên phạt. Kim sắc kiếp lôi mặc dù kinh khủng, nhưng cũng khơi dậy hắn chiến ý. Tới đi. Tại cách thiên đạo gần nhất địa phương, độ đại thiên kiếp, kích thích một chút. Hoa ha ha ha, Quỷ Vương cần đều dựng, đồng nhiên lắc người một cái tử, hóa thành vô số hư ảnh. Hàng ngàn hàng vạn cái hư ảnh, trẻ có già có, tướng mạo không giống nhau, chính là Quỷ Vương vô số phân thân. Những này phân thân vậy mà đồng thời bắt đầu chuyển động, một bên biến hóa vị trí, mơ hồ chia bắt quái khu vực, một bên vô cùng ăn ý đánh ra một đạo đạo ấn quyết, lại trong nháy mắt ẩn ẩn tạo thành một tòa đại trận. Trông thấy đại trận này trong nháy mắt Trôn Ca kém chút thổ huyết. Lại là Cốc Thước Bát Linh trận. Lão gia hỏa này thế mà đem Cốc Thước Tông Hoạch Tâm trận pháp cũng trộm đến rồi. Ông. Càn Khôn Khảm Ly chấn cấn tốn đổi tám mạch chi lực đồng thời lưu chuyển, một cái bảy màu lồng ánh sáng sáng lên, ngang nhiên ngạnh kháng kim sắc lôi điện. Chương 572, Khổ Cực Quỷ Vương. Trôn Ca trợn mắt hốt mồm. Quỷ Vương gia hỏa này, vậy mà dựa vào phân thân của hắn chi pháp, một người liền chống lên người ta một cái đỉnh cấp tông môn chấn sơn đại trận, bằng cái này đến kháng kim sắc lôi điện. Ai da, cái này cũng được. Có một chút không hề nghi ngờ, đỉnh cấp trận pháp là có thể đem thi triển trận pháp người thực lực gấp bội phát huy ra. Nhưng trong lịch sử, lại chưa từng có cái nào tu tiên giả có thể dựa vào cao cấp trận pháp đến độ kiếp, bởi vì đỉnh cấp trận pháp thường thường đều cần rất nhiều người kết trận thao túng. Mà độ thiên kiếp lúc, ngoại nhân lại là không thể hỗ trợ, một khi hỗ trợ thiên kiếp liền sẽ trực tiếp hóa thành thiên phạt. Thiên phạt không lưu sinh cơ, không đánh chết còn chưa xong. Mà chỉ dựa vào mình, coi như tu luyện thân ngoại hóa thân chi thuật cường giả, bình thường cũng liền mấy cái phân thân, nhiều nhất kết thành cái đơn giản tam tài trận hoặc là tứ tượng trận, hơi tăng phúc một ít thực lực thôi. Tự mình một người kết thành một cái chấn tông cấp bậc đỉnh cấp trận pháp đến độ kiếp, quỷ vương cũng coi như phần độc nhất. Hiệu quả là rõ rệt. Năm đó đem thanh như thánh tổ đều trọng thương kim sắc kiếp lôi, bổ vào lồng ánh sáng bảy màu bên trên, cũng chỉ là kích thích một chút gợn sóng dập dờn mà thôi, lồng ánh sáng không hư hao chút nào. Lúc trước cùng xà vương sơn chi chiến, cốc thước bát linh trận lồng ánh sáng bảy màu đều có thể đón lấy xà nữ vương vận chuyển tới cả một đầu thiên hà rơi xuống, mà bây giờ quỷ vương không chỉ có mượn cốc thước tông trận pháp, càng dung nhập cái khác đỉnh cấp tông môn đại trận một chút sở trường, uy lực càng mạnh. Chớ nói chi là, kết trận đều là phân thân của hắn, hết thể điều khiển đều là hoàn mỹ, trận pháp uy lực phát huy càng thêm xoay tròn như ý. Cho nên liên tiếp mấy chục đạo kim sắc kiếp lôi bổ vào trên trận pháp, lồng ánh sáng đều đỡ được, chỉ là quang mang hơi ảm đạm mấy phần mà thôi. Bất quá, cái này dù sao cũng là thiên giới. Từ thứ 49 đạo kiếp lôi về sau, kim sắc lôi điện liền càng thêm lớn, đồng thời chung quanh đều mang mơ hồ màu đen khẽ hở, uy lực càng khủng bố hơn. Kim hắc sắc lôi điện luân phiên đánh xuống, lồng ánh sáng bảy màu cũng dần dần không chịu nổi. Quỷ vương đầu đầy mồ hôi, liên tục biến hóa trận pháp, gian nan ngăn cản. Khi thứ 72 đạo kiếp lôi đánh xuống, trận pháp rốt cục cầm vang vỡ vụn. Còn lại cuối cùng 9 đạo. Quỷ vương vô số phân thân cùng một chỗ ngửa đầu nhìn thiên, trong mắt đều là kích động cùng khát vọng. Oanh cạch ba. Nương theo một tiếng vang thật lớn, một đạo chủ thể là màu đen, kim sắc chỉ là vật làm nền lôi điện, ngang nhiên đánh xuống. Hiu hiu hiu vù vù. Quỷ vương vô số phân thân thi triển thủ đoạn, vô số hoặc thô hoặc mảnh các sắc hào quang ngút trời mà lên, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên đụng vào hắc kim sắc lôi điện lên. Đủ mọi màu sắc quang mang, liên tiếp vỡ nát, nhưng số lượng nhiều lắm, vẫn là để hắc kim sắc lôi điện dần dần biến nhỏ. Nhưng nó cuối cùng vẫn là bổ xuống, không có trận pháp trợ giúp, không có gì có thể ngăn cản cước bộ của nó. Quỷ vương cắn răng một cái, đồng nhiên có thật nhiều bóng đen phóng lên tận trời, trực tiếp đón nhận cái kia đã biến nhỏ rất nhiều hắc kim sắc lôi điện. Vâng, vâng, vâng. Từng cái phân thân, khẽ rửa gần kiếp lôi liền không chút do dự tự bạo. Cuối cùng, liên tiếp tự bạo bên trên ngàn cái phân thân, cái kia đạo màu đen làm chủ kiếp lôi cuối cùng là biến mất. Còn lại 8 đạo. Quỷ vương vô số phân thân đồng thời ngửa mặt lên trời gào thét. Vâng cạch. Phảng phất đáp lại hắn, lại là một đạo kiếp lôi ầm vang đánh xuống, màu đen tỷ lệ càng nhiều, kim sắc càng ít. Bất quá lần này, quỷ vương bởi vì đã tổn thất bên trên ngàn phân thân, có thể sớm công kích suy yếu kiếp lôi đủ mọi màu sắc quang mang thiếu chút, nhưng kiếp lôi lại so sánh với một đạo mạnh chút. Cái này trực tiếp dẫn đến hắn tự bạo vượt qua 2000 cái phân thân mới cuối cùng hóa giải mất cái này đạo kiếp lôi. Còn lại 7 đạo. Vô số phân thân vẫn như cũ đối bầu trời mây đen vòng xoáy gầm thét. Một màn này có chút rung động, mấy chục dặm bên ngoài, Trốn Ca đều nhìn ngây người. Trong lòng lướt qua một cái rung động ý nghĩ. Hắn thật đúng là có thể thành công hay sao? Thanh Nhu Thánh Tổ năm đó đều làm không được sự tình, chẳng lẽ gia hỏa này có thể làm được? Vâng cạch, vâng cạch, vâng cạch. Từng đạo kiếp lôi đánh xuống, quỷ vương hao tổn phân thân càng ngày càng nhiều. Những cái kia luyện khí kỳ, trúc cơ kỳ đại lượng phân thân đã sớm chết hết, sau đó liền đến phiên mười mấy cái thai đan kỳ phân thân lần lượt tự bạo, cuối cùng thì là tam đại đạo anh kỳ phân thân. Cái này ba cái đạo anh kỳ phân thân cũng là quỷ vương mạnh nhất phân thân. Riêng phần mình chiếm cứ hắn tiếp cận 1/4 hồn phách cùng tu vi. Vì đón lấy đếm ngược đạo kiếp lôi thứ hai, quỷ vương không thể không tự bạo bên trong một cái đạo anh kỳ phân thân. Mà vì ngăn cản cuối cùng một đạo gần như đen tuyền kiếp lôi, quỷ vương không chút do dự đem còn lại hai cái đạo anh kỳ phân thân đều đưa đi lên. Hai tiếng nổ mạnh về sau, tan thành mây khói. Kinh khủng kiếp lôi không thấy, mà trên mặt đất, thình lình còn thừa lại một người thư sinh bộ dáng thiếu niên. Cái này là quỷ vương cái cuối cùng phân thân. Tu vi chỉ có luyện khí kỳ một tầng. Bất quá thư sinh này thiếu niên ngốc trệ một lát sau, lại là bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười ha ha. Ha ha ha. Ha ha ha ha. Ha ha ha ha ha. Thiên giới đại thiên kiếp, cũng không gì hơn cái này. Đi ngươi đại gia trần nhà, lao tử cuối cùng vẫn phá ngươi. Hoa ha ha. Xong rồi. Trôn váng khiếp sợ nhìn đối phương. Giữa thiên địa tựa hồ có vô số khí lưu hướng thư sinh kia thiếu niên hội tụ mà đi, thân thể của hắn phiêu lơ lửng. Ẩn ẩn cũng bắt đầu trở nên phát sáng. Trôn Ca suy đoán, đây chính là trong truyền thuyết thoát thai hoán cốt, tạo nên tiên thể. Trong truyền thuyết nguyên thần kỳ vượt qua đại thiên kiếp, liền sẽ thoát thai hoán cốt, thân thể trước trở thành tiên thể, sau đó mới sẽ phi thăng đến thiên giới. Không có thoát thai hoán cốt sinh vật, trên thân còn có cái này hạ giới khí tức, tiến vào thiên giới là sẽ bị bài xích. Muốn lưu ở thiên giới, hoặc là chính là tu vi đã nguyên thần đỉnh phong, tại chỗ trực tiếp độ thiên kiếp. Vượt qua tự nhiên có thể lưu lại. Hoặc là tựa như Trồn Ca dạng này, che giấu tất cả khí tức, để thiên đạo căn bản phát giác không đến hắn. Quỷ vương cảm thụ được thân thể biến hóa, ở nơi đó ngạc nhiên khoa tay múa chân, hoa hoa kêu to. Trồn Ca mơ hồ cảm thấy chỗ nào không đúng kỉnh. Đông nhiên, chân trời bay tới hai đạo lưu quang, mơ hồ còn chuyển đến trò chuyện thanh âm. A, huynh trưởng ngươi lại nhìn, đó là đồ chơi gì? Trong đó một đạo quang mang đống nhiên ngừng chân, lộ ra một cái trong mắt đặt vào thất thải quang mang bóng người, chỉ vào hơn 10 dặm ngoại đạo. Khác một đạo quang mang cũng đi theo dừng lại, lộ ra một cái mọc da to lớn thai chiêu phong người đến, hắn cũng nghi hoặc nhìn thoáng qua, trần trơ nói, tựa hồ là cái người hạ giới. Hừ, hoa hoa kêu to, còn thể thống gì? Trên thân còn có hạ giới khí tức, khẳng định không phải phi thăng lên tới, sợ là vụng trộm trượt bên trên thiên giới đi. Lén qua thượng giới thế nhưng là đại tội. Đã ngươi ta huynh đệ nhìn thấy, không bằng tiện tay diệt. Ừm, tiện tay diệt. Hai người phối hợp nói, đó lấy, suất nói chuyện trước cái kia con mắt buốc lên thất thải quang mang người trực tiếp vung tay lên, một đạo pháp lực quét ngang mà qua, tựa như nghiền chết một con kiến, nhẹ nhõm đem chỉ có luyện khí kỳ một tầng thư sinh thanh niên ép thành phấn vụn, như báo cắt tiêu tán. Cái này, một màn này chuyển hướng đem Trồn Ca cả kinh cái cầm đều rơi mất, hết lần này tới lần khác hai người kia vị trí liền cách hắn không xa, tại vài trăm mét trên bầu trời. Trồn Ca vội vàng lập tức đem thân thể núp ở một hòn đá đằng sau, liễm tức thuật liều mạng thôi động đến cực hạn, một cử động cũng không dám. Hai người kia không phát ra gì, nhìn một chút chung quanh, vẫn như cũ tùy ý trò chuyện với nhau. Thanh âm mơ hồ truyền đến, Trồn Ca vỉnh hai. Huynh trưởng, mỗi đoạn thời gian luôn có người hạ giới tìm tới biện pháp trượt thượng giới tới. Thật sự là nhiều lần cấm không thôi. Ha ha, Nam Thiên Môn không ra thời điểm, chúng ta thiên giới không cũng có chút thiên binh, tiên nữ cái gì. Không chịu cô đơn trượt xuống giới A cái này lượng giới bích trướng cũng không phải hào không lỗ thủng, ngẫu nhiên có lén qua người cũng bình thường. Người ta giám sát thiên hạ, xuất thủ diệt trừ loại người này cũng là chức trách bên trong. Ừm, huynh trưởng nói đúng. Tốt, đây đều là việc nhỏ, chúng ta vẫn là ngẫm lại đợi lát nữa Ngọc Đế triệu kiến thời điểm, nên nói như thế nào đi. Hạ giới con kia yêu hầu náo xong Long Cung lại náo địa phủ, còn thật là khiến người ta đau đầu A. Huynh đệ chúng ta hai người chi tiết hồi bẩm chính là... Tiếng nói chuyện dần dần đi xa. Tảng đá đằng sau, Trồn Ca thì là mở to hai mắt nhìn, tựa như nghe được cái gì thứ không tầm thường. Chương 573, Linh Mễ biến dị. Hạ giới yêu hầu. Náo Long Cung lại náo địa phủ. Trồn Ca mở to hai mắt nhìn, tựa như nghe được cái gì khó lường sự tình. Trong đầu hắn nhưng là có đến từ một cái thế giới khác một phần ký ức, tự nhiên biết bọn hắn cái gọi là hầu yêu là ai. Thậm chí liền cả hai vị này tiên nhân thân phận, Trồn Ca đều không khác mấy có thể đoán ra. Cái này huynh đệ hai người, một cái con mắt sáng lên, một cái gây họa thai to, lại là phụ trách giám sát thiên hạ, đem tam giới động tĩnh hồi bẩm cho Ngọc Đế, chỉ sợ sẽ là trong truyền thuyết Thiên Lý Nhãn cùng Thuận Phong Nhĩ. Chỉ là, thời gian tựa hồ không đúng. Trồn Ca thế nhưng là nhớ rõ, thật dựa theo cái kia cố sự bên trong tình tiết, Tôn Đại Thánh nhưng là muốn trước thừa bẻ trúc phiêu bạt đến Nam Thiệm Bộ Châu, tại chợ búa ở giữa tìm kiếm hỏi thăm tiên đạo, chỉ là quá trình này trở ngại mấy năm. Sau đó phiêu dương qua biển. Phiêu bạt ở trên biển không biết bao lâu, sau bái tại Linh Đài Phương Thốn Sơn, Tà Nguyệt Tam Tinh Động, đi theo Bồ Đề Tổ Sư học nghệ, lại qua không biết bao nhiêu năm. Về sau, mới là nhập Long Cung cầm định Hải Thần Châm, nhập địa phủ mạnh mẽ tiêu sinh tử tịch. Thế nhưng là, tựa hồ ngay tại trước đây không lâu, con khỉ kia yêu mới vừa vặn tại Đông Thắng Thần Châu xuất thế a. Làm sao nhanh như vậy liền náo xong Long Cung cùng địa phủ? Trồn Ca còn nhớ rõ, ứng kiếp chi yêu xuất thế cũng chính là tại mấy tháng trước. Lúc ấy phương đông chân trời sinh ra hai đạo thông thiên triệt địa kim quang, toàn bộ không thanh sơn mạch đều có thể trông thấy. Thời gian này mâu thuẫn, để Trồn Ca nhíu mày nghi ngờ một lát, nhưng hắn rất nhanh lại bình thường trở lại. Kỳ thật cũng không có gì thật là kỳ quái, tại Trồn Ca xem ra, cái kia cuối cùng chỉ là cái cố sự thôi. Mặc dù chẳng biết tại sao, cùng mình thế giới này có rất nhiều chỗ tương tự, nhưng cũng có rất nhiều khác biệt. Tối thiểu cái kia trong chuyện xưa liền không có không thanh sơn mạch, cũng không có cốc thức quốc. Hay là có chút tương tự, nhưng cũng không thể hoàn toàn hoạch năng bằng. Mà lại, cái kia hai đạo kim quang thế nhưng là đem huyết sắc yêu tinh lực lượng tất cả đều hút đi, đây chính là phổ chiếu thiên hạ có thể để cho vô số yêu tộc huyết mạch tiến hóa huyết sắc yêu tinh. Bây giờ trong bầu trời đêm đều nhìn không thấy huyết sắc yêu tinh. Hấp thu cường đại như thế lực lượng hầu yêu, nếu như còn cần nhiều năm như vậy chậm rãi tu luyện mạnh lên, tựa hồ mới không thể nào nói nổi a. Bây giờ không phải là lúc nghĩ những thứ này. Trồn Ca bỗng nhiên lắc đầu. đem rất nhiều ý nghĩ ném đến sau đầu, hiện tại vẫn là trước nắm chặt thời gian làm chút tiên thú mới là chính sự. Quỷ vương độ đại thiên kiếp quá trình, nói đến rườm rà, nhưng kỳ thật 9981 đạo kiếp lôi bổ đến rất nhanh, tổng cộng cũng không cần bao lâu thời gian. Trôn ca cho mình định tốt, tại thiên giới chỉ đợi thời gian một nén nhang hạn chế, bây giờ tính toán cũng liền đi qua một nửa mà thôi. Phải nắm chặt thời gian. Trôn ca lập tức bắt đầu dò xét bốn phía. Nói đến, thiên giới rất nhiều nơi kỳ thật rất trống trải, vật sống cũng không nhiều, cái này tại vừa rồi bồi quỷ vương đi đường quá trình bên trong trôn ca liền phát hiện. Dùng quảng khoát thanh lũ để hình dung rất thích hợp. Trôn ca không khỏi nhớ tới mình lần trước đến mê tiên viên lúc, bắt cá đầu kia dòng suối nhỏ. Cái kia phụ cận một vùng, tựa hồ vật sống dày đặc một chút, đã có tiên ngư, mà lại lần trước ngốc đầu tiên kê cũng là ở nơi đó bắt được. Trôn ca lúc này mở to hai mắt, quan sát tỉ mỉ lấy chung quanh dãy núi địa thế. Dù cho thiên giới cũng không biết trái với nước chảy chỗ chúng quy luật, đồng thời dãy núi đi hướng cũng có thể làm tham chiếu. Rất nhanh, trôn ca liền hướng một cái phương hướng tiến đến, chỉ chốc lát, quả nhiên nghe được tiếng nước chảy. Thế mà thật để hắn tìm được lần trước cái kia một đầu suối nước. Còn nhớ rõ lần trước đến thời điểm, bởi vì không chuẩn bị, trôn ca là đem giả linh mễ vại gạo đều trống không, mới đóng gói đi thiên giới suối nước cùng tiên ngư. Bất quá lần này trôn ca nhưng đến có chuẩn bị, chỉ là chung đựng nước ngay tại trong túi càn khôn bày mười mấy cái khác các loại vật chứa cũng rất nhiều, liền cả túi càn khôn cũng là chuyên môn mua một cái cỡ lớn nhất. Trôn ca trong lòng cũng đã sớm định tốt mục tiêu. Hàng đầu mục tiêu tự nhiên là lại bắt một con tiên kê. Trôn ca đến nay còn cho rằng ngốc đầu tiên kê đã bị quỷ vương ăn, vì không gián đoạn cho khả nhân nhi khôi phục tiên thiên chi khí, tự nhiên nhất định phải lại bắt một con có thể hạ tiên đản tiên kê. Trừ cái đó ra, tiên ngư tương đối dễ dàng tới tay, cũng phải bắt một chút. Cái khác các loại thiên giới động vật, hoa cỏ, thậm chí bùn đất cùng không khí, trôn ca cũng đều không có ý định buông tha, dù sao lần này túi càn khôn đủ lớn. Mỗi dạng đều giả chút trở về, chậm rãi nghiên cứu cũng tốt, không thể đi một chuyến uổng công nha. Chỉ bất quá. Khi trồn ca đi tới dòng suối nhỏ bên cạnh thời điểm, lại phát hiện để hắn kinh ngạc một màn. Dòng suối nhỏ cái khác một mảnh chỗ trũng trên mặt đất, vậy mà mọc ra một mảnh thưa thất cây lúa mầm non, xem ra cùng mình tại xà vương sơn loại linh khí cây lúa giống nhau ý hệt. Chỉ bất quá mầm non bên trên tán phát cũng không phải là thiên địa linh khí, mà lại là nhàn nhạt tiên lực khí tức. Bên cạnh trên mặt đất, còn tán lạc một chút óng ánh mượt mà chân châu hạt gạo lớn, nửa đậy trôn ở trong đất, chính là trồn ca hết sức quen thuộc linh mễ. Là ta lúc đầu vậy ở chỗ này linh khí cây lúa. Thế mà nảy mầm. Trôn ca mở to hai mắt nhìn, trong nháy mắt nghĩ đến một loại khả năng. Lúc trước chứa ở trong thùng gạo cây lúa, có thoát xác, cũng có bông lúa bên trên trực tiếp xoa xuống tới mang ra cây lúa loại. Lúc ấy vì bay lên không vại gạo đều bị trôn ca tùy ý ngã trên mặt đất. Rất hiển nhiên, là những cái kia còn có nảy mầm năng lực cây lúa loại đều nảy mầm, mà những cái kia đã thoát xác linh mễ hạt thì tiếp tục tán loạn trên mặt đất. Tính toán thời gian. Nhân gian mấy tháng cũng chính là thiên giới gần nửa ngày mà thôi, gần nửa ngày công phu, những này thoát xác linh mễ hạt tự nhiên còn không có hư. Mà mang ra cây lúa loại, thế mà nhanh như vậy nảy mầm, chỉ sợ là thiên giới linh khí quá phong phú duyên cớ. Lại tại thiên giới nảy mầm cây lúa mầm non, thế mà mang tới tiên lực khí tức, chờ ngày nào đó trưởng thành chẳng phải là thành tiên gạo. Trôn ca trong lòng khẽ nhúc nhích, lúc này dựa theo xà vương sơn linh điền bộ dáng, hơi đem mảnh này cây lúa mầm non chung quanh cải tạo dưới, bố trí thỏa đáng. Sau đó mới đem tinh lực chuyển hướng phương diện khác. Mắt lạnh ngọt thiên giới suối nước. Không cần khách khí, nhưng sức lực giả hắn cái mấy chục vạn. Thiên ngư. Hắc, cũng giống vậy, bây giờ trồn ca thực lực bắt những này con cá cũng là không lao lực, cái nào sợ chúng nó trong nước tính linh hoạt cơ hồ so sánh trúc cơ kỳ, thế nhưng là trồn ca là trực tiếp dùng phong nhận cắt chém ra khối lớn nước lập phương ném vào túi càn khôn, những này con cá tự nhiên cũng vô pháp may mắn thoát khỏi. Sau đó, Trôn ca lại đưa ánh mắt hướng xa xa một mảnh rậm rạp lùm cây nhìn lại. Lúc trước những cái kia tiểu động vật, bao quát ngốc đầu tiên kê, tựa hồ cũng là từ bên kia chạy tới a. Trôn ca lặng yên không tiếng động nhích tới gần, đẩy ra lùm cây xem xét, nhà, thật là có mười mấy con thất thải lộng lây tiên kê ở nơi đó đi tới đi lui, túi đầu tại trong bụi cỏ tìm kiếm lấy đồ ăn. Bạch. Trôn ca tay mắt lênh lẹ, hóa thành tàn ảnh một cái bay nào, có thể so với thai đan kỳ dưới thực lực. Tự nhiên cấp tốc bắt được cái này tầm 10 con thực lực chỉ có chút cơ kỳ tiên kê. Cái này hạ nhiệm vụ hoàn thành. Trôn ca vui vẻ, hơi xem xét liền phát hiện, tổng cộng 12 con tiên kê bên trong, có 5 con đều là gà mái tự nhiên là có thể đẻ trứng. Giống. Đúng lúc này, bên cạnh lùm cây một trận lắc lư, đồng nhiên có một cọng lông sắc kim hoàng sói hoang dã thú, từ trong bụi cỏ nhảy ra ngoài, hung tợn nhìn chằm chằm trôn vàng. Nó khí tức trên thân, thình lình đúng là đạo anh kỳ. Chương 574, mô phỏng thiên giới thông đạo. Trồn ca bây giờ có thể phát huy ra thực lực mạnh nhất cũng chính là thai trong nội đan kỳ tả hưu, tự nhiên không phải là đối thủ của đạo anh kỳ. Bị kim sắc sói hoang nhìn chằm chằm, hắn cảm giác lưng có chút phát lạnh. Dựa theo quỷ vương nói tới quy luật, cỡ nhỏ động vật bên trong mang theo tính công kích, thí dụ như mèo hoang, hồ ly các loại, bình thường thực lực cũng liền thai đan kỳ. Nhưng trước mắt này cái sói hoang, quang thể hình đều có con ngẽ con lớn, thực lực tự nhiên so đồng loại hơi cao, đạt đến đạo anh kỳ. Bạch! Kim sắc sói hoang trong nháy mắt đánh tới. Kỳ thật Trồn Vàng trông thấy kim sắc sói hoang trong nháy mắt, liền đã đình chỉ tất cả động tác, toàn bộ thân thể không nhúc nhích đứng tại chỗ, mà lại liễm tức thuật cũng toàn lực vận chuyển. Thế nhưng là, kim sắc sói hoang lần này cũng không có coi hắn là thành tảng đá, mà là tiếp tục nhào tới. Hiển nhiên, cái này thiên giới dã thú cũng không đốc. Cho dù trên người ngươi cũng không có phát ra bất luận cái gì sinh mệnh khí tức, nhưng nếu như đều đã tận mắt nhìn thấy ngươi hoạt động, chiến đấu, cũng không trở thành tiếp tục đem ngươi trở thành tảng đá. Trồn ca vừa mới bắt tiên kê động tác, hiển nhiên đều bị đầu này kim sắc sói hoang thấy được. Thanh dược thuật. Trồn Vàng chung quanh thân thể trong nháy mắt xuất hiện hai tầng khí lưu màu xanh bình chướng, toàn bộ thân thể nhanh chóng tối lui, đồng thời còn có rất nhiều có lông vũ đường vân phong nhận chủ động nên tiếp, công hướng kim sắc sói hoang. Nhưng mà kim sắc sói hoang đến cùng là đạo anh kỳ, tựa như lúc trước Khiếu Nguyệt Lang Vương bắt Trồn Vàng thời điểm liền mười phần nhẹ nhõm, kim sắc sói hoang bây giờ cũng tương tự không có phí bao nhiêu lực liền đập nát rất nhiều lông vũ phong nhận. Ngay sau đó, nó nhanh chóng tới gần, một móng vuốt liền đập nát ngoại tầng màu xanh bình chướng, cũng đem tầng bên trong bình chướng cũng vỗ ra rất nhiều vết rách. Khá lắm. Trồn ca kinh chạy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, lập tức mượn lực hướng càng xa xôi bỏ chạy. Cái này thiên giới tiên thú, vừa vặn có chút khắc chế hắn. Bởi vì nó cũng không hiểu được cái gì đạo chi lực, mà là thực sự bằng vào tự thân lực lượng liền có đạo anh kỳ thực lực. Mà Trồn ca cho dù có một tia thiên đạo chi lực, nhưng cũng không cách nào đi mô phỏng đối phương, từ đó hóa giải công kích của đối phương. Mượn lực bay ngược đồng thời, Trồn Vàng cắn răng một cái, dứt khoát mô phỏng ra cái kia thần nữ tông áo lam trưởng lao chiêu số. Một đóa màu lam băng liên tại kim sắc sói hoang dưới chân tràn ra, xoay tròn lấy khép lại, muốn đem nó khốn tại chỗ. Kim sắc sói hoang giống giận, tả xung hữu đột, cào cắn xé. Bất quá cái này nước ngộng liên hoa trận là áo lam phụ nhân tuyệt chiêu, đồng dạng chính là đạo anh kỳ cấp bậc lực lượng, Trồn ca duy trì loại cường độ này thủy chi đạo có thể duy trì dòng dã một nén nhang. Tự nhiên, kim sắc sói hoang cũng nhất thời không thể thoát khỏi trói buộc. Nhưng nó lại gấp, đống nhiên ngửa mặt lên trời thét dài. Phần phật. Trung quanh rất nhanh truyền đến bụi cỏ lắc lư âm thanh, vậy mà một đầu lại một đầu hình sói tiên thú từ trong bụi cỏ chui ra. Là đàn sói. Mỗi một đầu khí tức đều chí ít cũng là thai đan kỳ. Thậm chí trong đó tương đối lớn vài đầu, cùng kim sắc dã sói cũng là đạo anh kỳ khí tức. Trồn ca sắc mặt đại biến, một đầu đều để hắn khó có thể ứng phó, huống chi nhiều như vậy. Thiên giới cũng quá kinh khủng, đường đường yêu tướng, lại bị một đám linh trí chưa mở động vật đuổi đến chật vật chạy trốn. Cái này nếu là tại Không Thanh Sơn Mạch, đơn giản chính là chuyện cười lớn. Nhưng để ở trước mắt, không trốn mới là trò cười. Dù sao mục tiêu đã hoàn thành. Thời gian cũng không còn nhiều lắm, Trồn ca không do dự nữa, lập tức quay người từ trước đến nay lúc đường bỏ chạy. Một đám hình sói tiên thú ở phía sau điên cuồng đuổi theo. Xui xẻo hơn là, trên đường càng là kinh động đến bên kia nguyên thần kỳ manh thú. Cái này tương tự sư tử manh thú lúc đầu đang nghỉ ngơi, đột nhiên bị đàn sói truy đuổi Trồn Vàng động tĩnh bừng tỉnh, mười phần không thoải mái, lập tức giống giận cùng một chỗ đuổi theo. May mắn, Trồn ca lúc ấy đã nhanh muốn chạy trốn về mê tiên viên phạm vi, lập tức dưới chân lại thêm một thanh kình, trực tiếp xông vào sương mù xám phạm vi. Hô hô. Một đám tiên thu không trở ngại chút nào đi vào theo. Mê tiên viên là thiên giới một góc, mê vụ bích trướng tác dụng chỉ là ngăn cách thiên đạo, lại sẽ không ngăn cách những này thiên giới sinh vật. Trên thực tế, Thanh Nhu Thánh Tổ thường xuyên đến đi dạo mê tiên viên, cũng hy vọng gặp được một chút trùng hợp tiến vào mê tiên viên phạm vi tiên thú, từ đó đưa chúng nó bỏ vào trong túi. Chỉ bất quá, bị sương mù xám một cách trở ánh mắt, tăng thêm Trồn ca một mực vận chuyển liễm tức thuật. Những này tiên thú lập tức đã mất đi Trồn ca bóng dáng. Tìm vài vòng đều không tìm được, bọn này tiên thú lúc này mới tản, đường cũ lui ra ngoài, về lãnh địa của mình đi. Sương mù xám bên trong, Trồn ca nhẹ nhàng thở ra. Cần phải trở về. Hắn hướng về mê tiên viên chính giữa tiến đến. Một lát sau, mê tiên viên có phương viên vài dặm, phạm vi này biên giới là một vòng sương mù xám, mà tại mê tiên viên chính giữa, cũng tương tự có một đoàn sương mù xám. Đây là lưỡng giới chi môn. Trở về thông đạo, chui vào, liền có thể trở lại nhân gian. Trồn ca nhảy vào thời điểm, lại là trong lòng hơi động, chợt nhớ tới một chuyện. Mỗi lần thông qua thiên giới thông đạo lui tới lượng giới, đều có một loại trời đất quay cuồng cảm giác, mình nhưng xưa nay không nghĩ tới là chuyện gì xảy ra. Bất quá thôn thiên thánh tổ đề cập qua, kia là thiên giới thông đạo thay đổi càn khôn chi lực. Đó là một loại cái gì lực lượng? Nếu như nó cũng là một loại đạo, có thể hay không? Cũng dùng thiên đạo chi lực đến mô phỏng. Nghĩ tới chỗ này, Trôn Ca bỗng nhiên có chút tiểu kích động. Lưỡng giới thông đạo A. Cả thanh như thánh tổ đều là dưới cơ duyên xảo hợp mới làm ra. Trong này chân quý nhất đơn giản chính là hai loại đồ vật. Một cái là có thể trình độ nhất định ngăn cách thiên đạo mê vụ bích trướng. Một cái khác chính là cái này thay đổi càn khôn chi lực. Cái trước mê vụ bích trướng, Trôn Ca cũng không cần, bởi vì nó còn không bằng Trôn Ca liễm tức thuật đâu. Liễm tức thuật nhưng là hoàn toàn che đậy thiên đạo, mà không phải trình độ nhất định ngăn cách. Mà cái sau, có thể đem người di chuyển tức thời, mà lại là từ một giới chuyển rời đến một giới khác. Loại năng lực này, có vẻ như so với mình thuấn di còn lợi hại hơn nhiều. Muốn nói Trôn Ca không muốn học, khẳng định là giả. Nghĩ đến liền làm, Trôn Ca lúc này thôi động trong suốt linh hồn bóng người, vận chuyển cái kia một tia thiên đạo chi lực, đi thử mô phỏng mình bước vào lượng giới thông đạo trong nháy mắt đó trời đất quay cuồng cảm giác. Ông! Mờ mịt bạch quang lấp lóe, nhanh chóng tiêu hao. Bất quá đây là chuyện tốt. Thiên đạo chi lực tiêu hao, nói do nó mô phỏng ra đối phương đạo, cho nên mới có thể tiêu hao. Tựa hồ cùng thuấn di rất giống A. Trôn Ca bỗng nhiên sững sờ, có loại không hiểu cảm giác. Thứ này ẩn chứa đạo cùng người thần bí lúc trước dùng thuấn di đạo, là cùng một loại đạo. Chỉ là trình độ sâu cạn có khác nhau thôi. Cùng một loại đạo cũng chia sâu cạn, tựa như lúc trước phong thanh xà vương, hắn bản mệnh yêu thuật vốn là ẩn chứa một tia phong chi đạo, về sau lại hiểu được càng nhiều phong chi đạo dung nhập trong đó, mới sáng chế ra thanh dược thuật, mới khiến cho thanh dược thuật so cái khác yêu vương bản mệnh yêu thuật càng mạnh. Cái này lưỡng giới thông đạo ẩn chứa loại này đạo chi lực, tựa hồ liền so thuấn di thâm ảo hơn một điểm. Theo thiên đạo chi lực mô phỏng lúc tiêu hao tốc độ cũng có thể nhìn ra một hai, Trôn Ca chỉ cần một phần mười thiên đạo chi lực liền có thể thuấn di rất xa, nhưng mô phỏng thiên giới thông đạo lực lượng, vừa mới động cái suy nghĩ, thiên đạo chi lực liền tiêu hao vượt qua một nửa. Liền cả lúc trước mô phỏng quỷ vương gần như hoàn chỉnh linh hồn chi đạo, tiêu hao đều không có nhanh như vậy. Thay đổi càn khôn chi lực. Thứ này, tựa hồ là có thể đả thông một đầu cố định thông đạo, khiến người có thể từ một chỗ di chuyển tức thời đến một địa phương khác. Đồng thời khoảng cách càng xa, càng khó lấy đả thông cái thông đạo này. Trôn Vàng tinh tế trải nghiệm lấy vừa rồi cảm giác. Chương 575, đầy bùi đất thanh niên. Cho đến tận này, cái này thiên giới thông đạo ẩn chứa đạo, chỉ sợ là Trôn Ca tiếp xúc qua cao cấp nhất thâm ảo nói. Tác dụng tựa hồ là có thể mở ra một đầu cố định thông đạo, từ một chỗ thông hướng một địa phương khác, cả lượng giới bích trướng cũng có thể mặc tấu. Mặc dù tạm thời nghĩ không ra có làm được cái gì, nhưng Trôn Ca vẫn là âm thầm đem nó ghi tạc đáy lòng. Có lẽ về sau liền có thể phát huy được tác dụng đâu. Thiên trụ phong. Hô. Một thân ảnh từ màu xám trong sương mù vọt ra, trong nháy mắt liền ẩn giấu đi một thân khí tức, chính là từ mê tiên viên trốn bên trong ra Trôn Vàng. Đi vào lúc là hai người, bây giờ quỷ vương chết rồi, chỉ còn Trôn Ca chính mình. Ta tại thiên giới đợi thời gian còn chưa đủ một nén nhang, cũng không biết nhân gian qua vài ngày nữa. Trôn Ca thầm nghĩ. Hắn cuối cùng là bị một đám sói hoang tiên thú cùng một con nguyên thần tiên thú đuổi theo ra tới. Tự nhiên dừng lại so dự đoán thời gian muốn ngắn. Thận trọng lách qua vị kia yêu vương ánh mắt, dưới đường đi lặn xuống thiên trụ phong giữa sườn núi, Trôn Ca lúc này mới triển khai khí lưu màu xanh cánh chim, nhanh như điện chớp hướng về Vô Ưu Thành phương hướng tiến đến. Rất nhanh liền trở về Vô Ưu Thành. Tìm người hơi nghe ngóng một chút, Trôn Ca lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nguyên đến nhân gian vừa mới qua đi 4 ngày. Hắn vội vàng đi đại thường các, đem cốc nguyệt vi tiếp trở về, lại cùng nhau về tới tam giới trong quán ăn. Bắt đầu chỉnh lý mình trong túi căn khôn rất nhiều sự vật. Lần này tại thiên giới, Trôn Ca thu hoạch có thể nói tương đối khá. Trọn vẹn mấy chục vạc lớn thiên giới suối nước. Đây cũng không phải là vại gạo, mà là chân chính chun đựng nước. Đoán chừng đều đủ tam giới tiệm cơm 5, 6 tháng chi phí. Tiên ngư càng nhiều, chừng gần 200 đầu, dù là mỗi ngày đều bán chân châu phỉ thúy bạch ngọc thang, cũng có thể cung ứng nửa năm lâu. Còn có 12 con tiên kê. Trong đó có gà mái 5 con, gà trống 7 con. Trôn Ca tính toán đánh cho rượu à, gà mái đều là có thể đẻ trứng, được cái cùng một chỗ càng có thể sinh sôi hậu đại, Trôn Ca thủ hạ tiên kê chỉ biết càng ngày càng nhiều. Mà mình bây giờ trong tay nhưng là có quỷ vương tặng cùng đại lượng linh thạch tài phú, thậm chí đều không thua gì một cái nhất lưu tông môn toàn bộ tích lũy. Có tiên kê lại có linh thạch, tự nhiên có thể đại lượng thu hoạch được tiên đản, trong đó dù là đặc thù tiên đản xuất hiện xác suất lại thấp, cũng đủ để thu hoạch được rất nhiều ẩn chứa tiên thiên chi khí đặc thù tiên đản. Để khả nhân nhi triệt để khôi phục thời gian chỉ sợ không xa. Chỉ tiếc, một cái ngoại ý muốn tình huống lại là lập tức làm rối loạn Trôn Ca trận cước. Đó chính là, lần này từ thiên giới lấy được những này tiên kê, vậy mà đều không ăn linh thạch. Trôn ca dùng sức tất cả vô liếng, khả nhân nhi cũng dùng các loại biện pháp, chính là không có cách nào hướng những này tiên kê miệng bên trong đút vào đi dù là một khối nhỏ linh thạch. Quái chính là, những này tiên kê giống như là phổ thông linh kê, nguyện ý mổ một chút linh mễ hoặc là cái khác hạt ngũ cốc, chỉ bất quá sinh ra trứng nhưng cũng không phải tiên đản, ăn linh mễ xuống dưới, sinh chính là phổ thông linh kê trứng, ăn phổ thông hạt ngũ cốc xuống dưới, sinh thì là phổ thông trứng gà. Liên cùng gà nhà sinh phổ thông trứng gà giống nhau như lúc. Phải làm sao mới ở đây? Trôn ca lập tức trợn tròn mắt. Hắn tại thiên giới, cũng thực sự là bắt không ít thứ. Luận nguyên liệu nấu ăn chi phong phú đều đủ để tam giới tiểu điếm mở cửa kinh doanh nửa năm trở lên, nhưng nếu như tiên kê không sinh ra ẩn chứa tiên thiên chi khí tiên đản, cái kia có mở hay không môn lại có ý nghĩa gì? Chẳng lẽ còn nhất định phải Trôn ca tại thiên giới tìm tới loại kia có thể khôi phục tiên thiên chi khí bảo bối hay sao? Ôm một tia không từ bỏ hy vọng, Trôn ca vẫn là cắn răng uy những này tiên kê ăn linh mễ, hy vọng nhìn thấy bọn nó sinh ra linh kê trứng bên trong. Có khả năng hay không cũng may mắn đản sinh ra loại kia ẩn chứa tiên thiên chi khí đặc thù tiên đản. Cái này một uy chính là 3 ngày. 5 con tiểu gà mái, linh kê trứng cũng hạ tầm 10 khỏa, không chỉ có không có một viên đặc thù tiên đản, liền cả bọn chúng đẻ trứng tốc độ cũng cùng trước đó con kia ngốc đầu tiên kê thiên xoa địa viễn. Lúc trước ngốc đầu tiên kê, thế nhưng là chỉ cần có linh thạch ăn liền có thể không dừng lại trứng. Nhưng hôm nay những ngày tiên kê, một ngày tiếp theo khỏa trên cơ bản liền đến đỉnh. Đều là tiên kê. Đến cùng chênh lệch ở đâu? Trôn ca liền buồn bực. Bất quá một ngày này, tam giới cửa của tiểu điếm bỗng nhiên bị người gõ vang. Đông đông đông. Thanh âm rất nhẹ. Có người đến. Trôn ca sững sờ, hắn mấy ngày nay đều là treo tiểu điếm không kinh doanh chiêu bài, cũng không có người biết hắn trở về, ấn nói không nên có người tìm a. Mang theo nghi hoặc, Trôn ca liền mở ra môn. Kết quả, cửa vừa mở ra, đã nhìn thấy cổng có cái đầy bụi đất thanh niên, thanh niên này tướng mạo trung thực. Trên thân cũng có tiên lực khí tức, bất quá rất yếu, chỉ có luyện khí kỳ 3 tầng. Hoàng tiểu lão bản, ta cuối cùng tìm tới ngươi hoa. Thanh niên này trông thấy Trồn vàng một máy mắt, lại bỗng nhiên quỷ kêu một tiếng, lập tức liền hướng hắn đánh tới. Trồn ca theo bản năng liền muốn ra tay đánh bay đối phương. Nhưng khỏe mắt lại liếc thấy đối phương không có trực tiếp nhào hướng mình, mà là ngược lại lập tức ôm lấy bắp đùi của mình, một thanh nước mũi một thanh nước mắt kêu rên, ta thật thê thảm nha. Hoàng tiểu lão bản. Bây giờ ta tất cả hy vọng đều ở trên thân thể ngươi, ngươi cũng không thể vứt bỏ ta à? Trôn ca khỏe miệng giật một cái, nhịn không được nói, dừng lại. Ngươi là vị nào? Ta còn có thể là ai a? Ta là quỷ vương a. Thanh niên này vẫn như cũ khóc thiên đập đất kêu thảm, tu vi của ta à, phân thân của ta nha. Toàn cũng bị mất a. Ta nhưng quá thảm rồi a. Ngươi là quỷ vương. Trôn ca lập tức trợn tròn trong mắt, chỉ vào đối phương, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, ngươi. Ngươi không phải là đã chết sao? Ta tận mắt nhìn thấy, ngươi bị hai vị thần tiên phất phất tay háo liền đánh thành cho bụi. Ta nói bọn hắn bố khỉ. Ai ngờ không đề cập tới cái này gốc dạ thì cũng thôi đi, vừa nhắc tới cái này, quỷ vương thanh niên thế mà nhảy lên cao 3 thước, mặt mũi tràn đầy bi phẫn chỉ thiên quát, lao tử cả thiên giới khó khăn nhất đại thiên kiếp đều vượt qua. Chỉ chờ chuyển đổi tiên thể, cũng đã thành chân chính người trong chốn thần tiên. Ai ngờ cái kia hai cái nên trời đánh hỗn đản. Thế mà nhìn cũng không nhìn liền đem lão tử diệt. Một ngày nào đó ta muốn báo thù này. Không báo thù này ta liền thể không họ quỷ. Vân vân. Ngươi trước vân vân Trồn ca cả vội vàng cắt đứt, ngươi vẫn chưa trả lời ta đấy, ngươi thế nào không chết? Ê! Ta không chết, đương nhiên là bởi vì ta còn có phân thân quỷ vương ngượng ngùng nói. Ngươi còn có phân thân. Trồn ca vừa trừng mắt, ngươi khi đó không phải nói, ngươi sẽ đem tất cả phân thân đều mang lên thiên A. Còn nói cái gì người chỉ có được ăn cả ngã về không, đập nồi dìm thuyền, đem mình ép lên tuyệt lộ, mới có thể có thẳng tiến không lùi tín nhiệm. Phi, hợp lấy ngươi cũng lừa gạt quỷ đâu. Khu khu, cái kia hoàn toàn chính xác đã là ta cơ hồ tất cả phân thân quỷ vương có chút lúng túng nói, bất quá ai cũng không muốn chết, dù sao cũng phải lưu một chút hy vọng sống nha. Còn đập nồi dìm thuyền, ta không phải đã đem cơ hồ toàn bộ tu vi cùng hồn phách để lên đi à. Một khi chết hết ta cũng sẽ phi thường đau lòng à, nghĩ đến đây cái. Tự nhiên cũng có thẳng tiến không lùi tín nhiệm. Lại nói cái này phân thân tu vi thấp như vậy, dung hợp tiến đến cũng không giúp đỡ được cái gì. Tăng thêm lúc ấy đúng lúc cái này phân thân khoảng cách rất xa, đuổi cũng đuổi không trở lại, dứt khoát liền không mang tới. Ngươi không thấy ta cái này phân thân, chính là hôm nay mới đuổi tới Vô Ưu Thành, nhờ cậy ngươi, cho nên mới như thế đẩy bụi đất ta. Một mặt bụi đất thanh niên dùng sức gãi gãi rối tung tóc. Trôn cao im lặng nhìn xem hắn. Cho nên nói, ngươi bây giờ chỉ còn như thế cái luyện khí kỳ 3 tầng phân thân rồi. Trồn ca nghĩ nghĩ, xác nhận nói. Ừm ân. Quỷ vương gà con mổ thóc giống như gật đầu, hoàng tiểu huynh đệ, cùng ngươi thương lượng, ngươi nơi này không phải có thể nhanh chóng tăng cao tu vi thiên giới tiên thú thì ta. Ta thế nhưng là tìm tới nhờ vào ngươi, ta khôi phục nhanh chóng nguyên thần kỳ tu vi hy vọng liền ký thác ở trên thân thể ngươi. Chỉ có khôi phục nguyên thần kỳ đỉnh phong tu vi, ta mới có thể một lần nữa đạt được thiên đạo tán thành, phi thăng thành tiên. Ngươi muốn lại tại ta chỗ này, còn muốn ăn của ta tiên thú thịt. Trôn ca sắc mặt cổ quái nhìn xem hắn. Đúng đúng, đừng quên ta trước đó tài phú nhưng đều cho ngươi, bây giờ ta đương nhiên đến nhờ vào ngươi A Hoàng tiểu huynh đệ. Quỷ vương thanh niên mặt mũi tràn đầy định bợ tiếu dung. Trôn ca hát một tiếng, vui vẻ, tiểu quỷ vương, đến, chúng ta tới trước tính toán trước ngươi ý đồ khống chế ta linh hồn nợ cũ. Chương 576, thiên kê kỳ ngộ. Tính sổ sách. Quỷ vương thanh niên về sau rụt một bước, mặt mũi tràn đầy khẩn trương trừng mắt trồn vàng, ngươi cũng không thể dạng này à, còn tính là gì sổ sách, trước đó không đều giết ta hơn 100 cỗ phân thân sao. Hơn 100 phân thân đối ngươi cả 9 châu mất sợi lông cũng không tính là đi. Trồn ca hừ hừ hai tiếng, đồng nhiên lại nghĩ tới một chuyện, sầm mặt lại đạo, ngựa khí thật mang tới mấy phần tức giận, còn có, ngươi đem ta tiên kê ăn, việc này lại thế nào tính? Ngươi có biết hay không ngươi chậm trễ đại sự của ta? Tiên kê. Quỷ vương thanh niên nháy mắt mấy cái, con ngươi đảo một vòng. Hắn nguyên bản giữ lại tiên kê, là dự định vạn nhất chủ thể bộ phận tại thiên giới chết rồi, hạ giới phân thân còn có thể nhổ lông nấu tiên kê ăn, thử một chút có thể hay không từ một cái góc độ khác cảm thụ một chút thiên đạo. Nhưng hôm nay, hắn đều đã thành công vượt qua đại thiên kiếp, chỉ cần tu vi một lần nữa thăng lên, chú định có thể vượt qua trần nhà, tự nhiên cũng liền không cần đến đem tiên kê che giấu. Châm đã, tiên kê không chết. Quỷ vương thanh niên bận bịu giải thích nói, ta không ăn nó, trước đó là lừa gạt ngươi. Ta hiện tại liền có thể đi mang tới cho ngươi. Không chết. Trôn vang sửng sốt. Sau đó, quỷ vương hùng hùng hổ hổ đi hiệu cầm đồ một chuyến, thu hồi gửi ở nơi đó túi càn khôn. Lần trước cái kia am hiểu dịch dung phân thân, đi gửi lại thời điểm dùng ngay tại lúc này người thanh niên này bộ dáng, cho nên chuộc về quá trình rất thuận lợi. Ba người rất nhanh quay trở về tam giới tiểu điếm. Chỉ là, cái này tiên kê khả năng có chút. Tóm lại ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt. Quỷ vương một mặt cổ quái nói, từ trong túi càn khôn cầm ra một con chói gô thất thải tiên kê. Lần trước tiên kê bị hắn nổi lớn hầm nước giật mình, bị hù đều mở linh trí, cũng biết nói chuyện. Chuyện này quỷ vương cũng không có nói cho trồn vàng. Quả nhiên, tiên kê mới từ trong túi càn khôn ra, trông thấy quen thuộc thân thiết trồn vàng hai người lập tức liền là một trận thét lên, cứu mạng. Cứu mạng A. Có người muốn ăn ta. Ai? Trồn ca cùng khả nhân nhi giật nảy mình. Thiên kê biết nói chuyện. Thành tinh đây là. Vẫn là trồn vàng phản ứng nhanh nhất, động vật biết nói chuyện hắn gặp nhiều, xà vương sơn bên trên còn nhiều, rất nhiều, nhà mình một tổ các đệ đệ muội muội không cũng giống vậy biết nói chuyện à. Cho nên hắn lập tức lấy lại tinh thần, cho tiên kê lỏng ra trói buộc, ngạc nhiên nói, ngươi thế mà khai linh trí rồi. Ô ô, tiểu nữ tử thật sự là thảm à, tại thiên giới hảo hảo, liền bị bắt tới nhân giới, còn suýt nữa bị ăn thất thải tiên kê trong mắt đều lóe ra nước mắt. Cái đầu nhỏ hướng khả nhân nhi trong ngực một trận manh ủi. Dừng lại. Trồn ca đè xuống nó, nhữ mày nói, ngươi đến cùng là lúc nào khai linh trí, làm sao cả thiên giới sự tình đều nhớ. Không phải là sớm đã có linh trí, một mực giấu giếm chúng ta a? Tiểu nữ tử. Tiểu nữ tử là sắp bị vào nổi thời điểm, giật mình dọa mới mở ra linh trí. Tiên kê ngẩn ngơ, thì thào nói, chỉ là chẳng biết tại sao, cả thiên giới một ít chuyện ta cũng mơ hồ nhớ kỹ, tựa hồ. Tựa hồ từ rất lâu trước đó bắt đầu ta liền dần dần bắt đầu sinh ra một điểm linh trí. Trôn ca nửa tin nửa ngờ. Hắn là yêu, ở phương diện này thế nhưng là người trong nghề. Động vật khai linh trí bình thường đều là trong nháy mắt quá trình, mà khai linh trí trí nhớ lúc trước cơ bản đều là một mảnh hỗn độn, dù sao khi đó vẫn là động vật. Tỷ như trồn ca liền không nhớ rõ mình phụ mẫu dáng dấp ra sao, dù sao từ có linh trí thời điểm bắt đầu, mình cùng mấy cái đệ đệ muội muội liền bị lao ra hỏa thu nuôi. Cái này tiên kê khai linh trí lại là một cái quá trình khá dài. Cũng không biết là thật là giả. Bất quá cái này cũng không tính được cái đại sự gì, trồn ca dứt khoát tạm thời đem nó để qua một bên. Trở về liền tốt. Trồn ca trên mặt hiện ra vẻ tươi cười, lật tay một cái, từ trong túi càn khôn xuất ra một thanh tinh lóng lánh linh thạch, bỏ vào tiên kê bên miệng, ăn đi, ăn đẻ trứng. Sinh. Đẻ trứng. Tiên kê trừng mắt nhìn, lại nhân tính hóa toát ra một tia ngượng ngùng chi sắc, túi đầu nhỏ giọng nói. Tốt quá phận A, loại chuyện này, ngươi tại sao có thể mạnh mẽ xin người ta? Phốc trồn ca kém chút phun nước. Trước ngươi đều sinh nhiều như vậy trứng, ngươi nói với ta thẹn thùng. Hắn nhịn không được nói. Coi như không sợ xấu hổ, một ngày sinh nhiều như vậy cái mông cũng sẽ đau a. Thiên Kê ủy khuất tranh luận, lại nói, hiện tại coi như để cho ta sinh, ta chỉ sợ cũng không sinh ra tiên đản. Những linh thạch này cũng thế, coi như ta ăn hết, cũng tiêu hóa không được nữa. Đây là cớ gì? Trôn Ca một mặt khó hiểu. Bởi vì Thiên Kê xoắn suýt nửa ngày, cuối cùng nhìn xem Trồn Vàng cầu khẩn nói, ta nói ngươi cũng không thể ăn ta à? Ăn ngươi? Tay ta đầu tiên kê lại không ngớt ngươi một cái, ăn ngươi làm gì? Lại nói, chúng ta bây giờ cũng coi như đồng tộc, yêu bình thường là sẽ không ăn khai linh trí động vật. Trôn Ca nói, tại tiên kê trước mặt hơi thả ra một chút xíu yêu khí. Ở đây mặt khác hai cái, đều đã sớm biết hắn yêu tộc thân phận, Trôn Ca tự nhiên cũng không cần đến che giấu. Tiên kê nhìn, quả nhiên tâm đầu đại định, cười khanh khách nói, nguyên tới vẫn là đồng tộc, vậy ta liền nói thật. Là như vậy, trước đó ta tại thiên giới thời điểm, từng có một ngày. Nghe xong tiên kê miêu tả, Trôn Ca mới cuối cùng hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Nguyên lai, cái này tiên kê trước kia cũng chính là thiên giới một con phổ thông gà, sinh hoạt cũng một mực hôn hôn độn độn, thẳng đến có một ngày, nàng lung tung tản bộ thời điểm, đi tới một cái khắp nơi xây lấy đỉnh đài lầu các địa phương. Nàng lạc đường, ở bên trong đi loạn, trùng hợp đi vào một gian nóng hôi hổi, long lánh ánh sáng đỏ gian phòng. Tại gian phòng trên mặt đất, nàng phát hiện một viên kim sắc viên cầu, tản ra dễ ngửi hương vị, liền nuốt xuống. Cái này một nuốt, liền thành nàng không giống bình thường bắt đầu. Chính là từ khi đó bắt đầu, nàng bắt đầu có trí nhớ mơ hồ. Đều nói ký ức là trí tuệ bắt đầu, Bi Bô Tập nói Hải Nhi cũng là dần dần tích lũy ký ức lớn lên, mới có trí tuệ. Có lẽ chính là thời gian dài như vậy lấy để tích lũy đại lượng ký ức, mới khiến cho nàng cuối cùng được lấy khai linh trí. Thì ra là thế. Trồn Ca nghe xong, trong mắt lóe lên vẻ chợt hiểu, trách không được cái này tiền kê khai linh trí quá trình thế mà không phải trong nháy mắt, mà là một cái quá trình khá dài, nguyên lai nàng là thông qua tích lũy đại lượng ký ức mà khai linh trí. Vậy ngươi vì sao nói, ngươi bây giờ hạ không được tiên đản rồi? Trồn Vàng lại hỏi. Ta cũng là hiện tại mới hiểu được, lúc trước ta nuốt vào chỉ sợ là tiên nhân luyện chế một viên tiên đan. Khẳng định là như thế này. Tiên kê lời thề son sắt nói, tại ta trong trí nhớ, từ khi ta ăn viên kia viên cầu, trong dạ dày liền thường xuyên tiêu đến khó chịu, đồ chơi kia ta căn bản tiêu hóa không được. Trương Kỳ xuống dưới, chỉ sợ ta sẽ chết mất. Nhưng về sau ngươi đút ta ăn linh thạch. Ta lúc ấy chỉ là bản năng muốn ăn, ai ngờ ăn hết về sau, linh thạch vậy mà tại trong bụng ta cùng tiên đan ma sát, trợ giúp ta đem tiên đan một chút xíu tiêu hóa. Nhưng ta lại không hiểu tu luyện, không hấp thu được những cái kia tiên lực, thế là liền thông qua đẻ trứng phương thức một chút xíu đẩy ra. Trôn Vàng nghe được trợn mắt hốt mồm. Hắn chỉ biết là, gà đều có nuốt hòn đá nhỏ thói quen, vì thông qua cục đá đến đem cứng rắn hạt gạo, ngũ cốc mài nhỏ, để giúp trợ tiêu hóa. Lại không nghĩ rằng, tiên kê thế mà cũng thông qua nuốt chửng đại lượng linh thạch, đem tiên đan một chút xíu mài nhỏ tiêu hóa. Hiện tại ta khai linh trí, trước kia không hiểu sự tình hiện tại cũng đều tương thông, cho nên ta mới nói, ta sinh không được tiên đản, bởi vì trong bụng tiên đan đã tiêu hóa hết ra. Tiên kê ủy khuất nói. Nói như vậy, trước đó những cái kia ẩn chứa tiên thiên chi khí đặc thù tiên đản, cũng là tiên đan nguyên nhân rồi. Là tiên đan bên trong một loại nào đó thành phần. Trôn Vang càng nghĩ càng thấy phải là chuyện như vậy. Thôn Thiên Thánh Tổ nói qua, ẩn chứa tiên thiên chi khí đồ vật tại thiên giới cũng coi là khó được đồ tốt, ước chừng tương đương với nhân gian thiên tài địa bảo loại hình. Trôn Ca nguyên bản cũng cảm thấy tùy tiện một con tiên kê hạ trứng liền có thể ẩn chứa tiên thiên chi khí, là kiện chuyện rất kỳ quái. Hiện tại cuối cùng hiểu rõ, lại là tiên đan. Khả nhân nhi tương đương với ăn tiên đan mới khôi phục một bộ phận tiên thiên chi khí, cũng không biết cái kia tiên đan là cái gì cấp bậc tiên đan. Nghĩ đến, bị tùy ý vứt bỏ trên mặt đất, hẳn là cấp bậc không cao đi. Đúng rồi, bụng của ngươi bên trong tiên đan, coi là thật tiêu hóa xong rồi. Trôn Ca bỗng nhiên con ngươi đảo một vòng, đem ánh mắt rơi vào tiên kê trên thân, chậm rãi tới gần. Tiêu hóa xong. Tiêu hóa xong. Tiên kê bay nhảy cánh, la hoàng lên, ngươi muốn làm gì, ngươi thế nhưng là nói không ăn đồng tộc a. Chương 577, Thiên binh hạ phàm. Trôn Ca mặc dù không có ý định ăn đã khai linh trí thất thải tiên kê, nhưng lại phải hiểu rõ, cái kia tiên đan đến cùng còn ở đó hay không. Là thật tiêu hóa xong, vẫn có còn thừa. Trong ngoài ngoài dày vò nửa ngày, mấy loại phương pháp đều thử qua, Trôn Ca mới cuối cùng là xác định, tiên kê trong bụng bây giờ là thật giống tuyết, thứ gì cũng không có. Đáng thương ngốc đầu tiên kê, thì ai toán nằm ở bên cạnh, một bộ hữu khí vô lực bộ dáng. Một phương diện khác, Trôn Ca cũng chăm chú so sánh qua, trên người nàng tiên lực khí tức cùng cái khác tiên kê so sánh, cũng không có vượt qua mảy may. Hiển nhiên, chính như chính nàng nói, cái kia tiên đan nàng căn bản không hấp thu được, tất cả đều thông qua đẻ trứng phương thức bài xuất tới. Ai, còn tưởng rằng có thể liên tục không ngừng đạt được tiên thiên chi khí, làm nửa ngày đúng là tiên đan nguyên nhân. Trôn ca nhịn không được thở dài một tiếng. Bây giờ, tiên đan đã hao hết, kế tiếp còn đi nơi nào làm tiên thiên chi khí đi. Chẳng lẽ lại đi làm một viên tiên đan đến? Đây chính là nguy hiểm thiên giới. Cả khắp nơi trên đất đi tiên thú Trôn ca đều ứng phó không được, chớ nói chi là chui vào người trong chốn thần tiên chô ở đi trộm tiên đan. Ngẫm lại đều cảm thấy hy vọng xa vời, coi như đi, cũng phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị mới được. Người cần tiên thiên chi khí. Bên cạnh quỷ vương thanh niên nghe, kỳ nói, tiên thiên chi khí là nhân tộc linh hồn chi bản nguyên, cũng cùng tu tiên tư chất cùng một nhịp thở, nhưng ngươi một cái yêu, muốn đổ chơi kia làm gì? Không phải cho ta dùng. Trôn vàng nghĩ nghĩ, đông nhiên triệt hồi liễm tức thuật đối khả nhân nhi che đậy, đối quỷ vương truyền âm nói, đúng, ta nhớ được ngươi am hiểu nhất linh hồn chi đạo. Ngươi xem một chút tình huống nàng bây giờ, nhưng có biện pháp nào trị liệu? Quỷ vương sững sờ, tiếp lấy trong lòng hơi động, một cỗ kỳ dị lực lượng từ trên người hắn hướng nhân loại nữ hải trên thân lan tràn đi qua. Hắn mặc dù tu vi không có, nhưng đối đạo cảm ngộ vẫn còn, tựa như lúc trước Chu Hải tái cái kia phân thân, vẹn vẹn thai đan kỳ cũng có thể vận dụng linh hồn chi đạo, hiện tại cái này luyện khí kỳ phân thân cũng có thể dùng. Chỉ là bởi vì cỗ này phân thân linh hồn quá yếu, không dùng đến quá lâu thôi. Trôn vang cũng vận chuyển thiên đạo chi lực, ở một bên nhìn chằm chằm, nếu như quỷ vương có cái gì dị thường cử động, cũng có thể trước tiên triệt tiêu ngăn cản. Nhìn chỉ chốc lát, quỷ vương thu hồi linh hồn chi lực, ngạc nhiên truyền âm nói, quái sự, quái sự. Linh hồn nàng bên trên thế mà chỉ có một tia yếu ớt tiên thiên chi khí, linh hồn đều suy yếu rơi vào trạng thái ngủ say, ngược lại từ mộng cảnh ý thức tạm thời trưởng khống thân thể. Dạng này một chút xíu tiên thiên chi khí, thế mà đến bây giờ cũng chưa chết, quả thực là kỳ tích. Tựa như cao tuổi lão giả, theo tuổi tác tăng trưởng tự nhiên sẽ dần dần mất đi cuối cùng một sợi tiên thiên chi khí. Khi tiên thiên chi khí chỉ còn một tia lúc, thân thể trên cơ bản đã ở vào nửa mục nát trạng thái, nhưng trước mắt Cốc Nguyệt Vi tiên thiên chi khí chỉ có một tia, thân thể lại rõ ràng vẫn là thanh xuân thiếu nữ bộ dáng, thậm chí làn da so với bình thường tu tiên giả đều tốt. À đúng, ngươi có tiên thú. Quỷ vương ngay sau đó mình phản ứng lại, vỗ đầu một cái, tiên lực trả lại tẩm bổ thân thể, tự nhiên có thể kéo dài tính mạng. Bất quá không có tiên thiên chi khí, linh hồn ngủ say lại là tránh không khỏi. Nói nhiều như vậy, ngươi đến cùng có không có cách nào? Trôn ca nhịn không được nói. Không có. Quỷ vương suy nghĩ một lát sau lắc đầu, thật không có cách nào, ngươi là đúng, chỉ có đem nàng mất đi tiên thiên chi khí cho bổ sung, mới có thể để cho nàng thức tỉnh. Ngươi đáng thương à, thật không biết là loại nào âm độc thủ đoạn, thế mà có thể rút ra người sống tiên thiên chi khí, phải biết. Bằng vào ta đối linh hồn chi đạo nắm giữ trình độ đều không thể rút đi người sống tiên thiên chi khí. Tự nhiên là ma đạo thủ đoạn. Trôn vàng khẽ lắc đầu. Mấy ngày kế tiếp, Trôn ca lại bắt đầu nếm thử mặt khác mấy loại phương pháp. Đây cũng là nhất định, chỉ có xác định không có bất kỳ cái gì phương pháp có thể tỉnh lại khả nhân nhi, Trôn vàng mới chọn mạo hiểm đi sông tiên nhân chỗ ở, trộm cắp tiên đan. Đầu tiên, hắn thử nấu một con tiên kê. Khả nhân nhi tuần tự ăn Trôn ca lần thứ nhất lấy được mấy chục đuôi tiên ngư. Còn có một số tiên đản, phía trước nói qua, những cái kia tiên ngư là đầy đủ nàng tiên lực đạo hạnh tăng lên tới luyện khí kỳ 8 tầng. Lại thêm tiên đản bên trong tiên lực, đã để nàng tiên lực tu vi khôi phục được luyện khí kỳ 9 tầng. Trôn ca liền muốn dùng một con tiên kê, thử để nàng một lần nữa ngưng tụ tiên điển. Tiên điển là trúc cơ kỳ mới có, cũng là tương lai có thể thai nghén thai đan thậm chí đạo anh địa phương, trời sinh nhận chứa một tia sinh hàm ý. Trôn ca cảm thấy nếu là có thể để khả nhân nhi một lần nữa có được tiên điển, nói không chừng có thể khôi phục một chút tiên thiên chi khí. Bất quá kết quả cũng không lý tưởng. Một con tiên kê trên thân ẩn chứa tiên lực là vượt xa khỏi một đầu tiên ngư, cả tiên ngư canh khả nhân nhi mỗi lần đều chỉ uống 1/3 bát, huống chi tiên kê. Thế nhưng là lần này, nàng quả thực là bị Trôn ca buộc ăn thịt tăng canh, trọn vẹn ăn nửa cái tiên kê vào trong bụng, bụng nhỏ đều trống, có chút phát tròn, đại lượng tiên lực tụ tập trong đan điền, nhưng chính là không cách nào ngưng tụ thành tiên điền. Cuối cùng, vẫn là Trôn vàng chủ động độ một chút yêu lực đi qua, đem khả nhân nhi trong bụng dư thừa tiên lực chôn vùi. Cái này cũng đã chứng minh một điểm, không có linh căn liền không thể tu luyện, không thể tu luyện khả nhân nhi vô luận như thế nào đều là không cách nào ngưng tụ tiên điển. Nói một cách khác, chỉ dựa vào ăn tiên thú thịt, luyện khí kỳ 9 tầng liền đến đỉnh. Rơi vào đường cùng, Trôn ca mình ăn hết còn lại nửa nồi tiên cây canh, ai ngờ, lại có một cái ngoài ý muốn phát hiện. Trước đó, vô luận là tiên ngư canh, vẫn là tiên cơm rang trứng, đều có mình đặc biệt công hiệu, Trôn ca tự nhiên cũng muốn nhìn một chút cái này tiên kê nấu canh về sau có cái gì hiệu quả thần kỳ. Song lần này không dùng hắn đau khổ nghiên cứu, bởi vì tiên kê canh hiệu quả quả thực là hiệu quả nhanh chóng. Yêu tộc căn bản là cái gì? Là khí huyết chi lực. Yêu lực trên bản chất chính là khí huyết chi lực. Mà coi như ở nhân gian, phổ thông bách tính trong gia đình, cũng đều biết canh gà là bổ khí huyết. Trong nhà có sinh hài tử phụ nữ, hoặc là thụ thương khỏi hẳn kỳ bệnh nhân, đều có thể bắt một con gà mái nấu canh, uống có thể khôi phục nguyên khí, tư bổ khí huyết. Cho nên khi Trồn Ca một hơi uống nửa nồi canh gà, ăn hết tươi non thịt gà về sau, không hiểu thấu cũng cảm giác được mình đã lâm vào bình cảnh thật lâu, yêu lực bắt đầu tăng trưởng. Trong dạ dày một cỗ dòng nước gấm phóng thích, thể nội khí huyết càng ngày càng tràn đầy, không ngừng gia tăng. Sớm tại thật lâu trước, Trồn Ca yêu lực tăng trưởng liền dừng lại, Thôn Thiên Thánh Tổ muốn thu hắn làm đồ thời điểm, Trồn Ca sở dĩ cự tuyệt cũng là bởi vì hắn biết mình tư chất vô cùng bình thường, định không phải ứng kiếp chi yêu. Yêu tộc đến bình cảnh về sau, lại hấp thu thiên địa linh khí tu luyện, lại ăn các loại thiên tài địa bảo, cũng sẽ không hấp thu, chỉ biết tiêu tán rơi. Cân nhắc một cái bình thường yêu tộc thiên phú như thế nào, chính là nhìn hắn tu luyện đến mức nào yêu lực biết đình chỉ tăng trưởng. Đại đa số yêu tộc tu luyện tới yêu tướng cũng sẽ chấm dứt, Xà Vương Sơn nhiều năm như vậy, cũng liền ra Hắc Bạch tướng quân, ba đại thống lĩnh cái này nằm cái yêu đan kỳ đại yêu. Về phần Xà Nữ Vương cùng đại thiếu gia loại này vương phẩm yêu tộc thì không ở trong đám này, vương phẩm yêu tộc trời sinh chú định có thể tu luyện tới yêu anh kỳ. Mà Trồn Ca là tu luyện tới trong yêu tướng kỳ, sau đó lâm vào đỉnh trệ, nói rõ hắn yêu tộc tư chất tại trong yêu tướng cũng chỉ xem như trung du thôi. Nhưng là bây giờ, Trồn Ca cảm giác được rõ ràng, ăn nửa cái tiên kê về sau, hắn yêu lực lại một lần bắt đầu tăng trưởng, chờ đến hiệu quả phát huy hoàn tất, yêu lực đạo hạnh thình lình hướng nhảy tới một bước dài, trở thành yêu tướng hậu kỳ. Tiên kê canh. Đây cũng quá nghịch thiên, quả thực là yêu tộc ta tin mừng a. Trồn Ca con mắt đều trợn tròn. Nếu như nói, chân châu phỉ thúy bạch ngọc thang cùng kim ngọc mãn đường loại hình đồ ăn, đối với nhân loại đám tu tiên giả không khác cưỡng ép tăng cao tu vi linh đan rượu dược, vậy cái này loại tiên kê canh, đối yêu tộc liền là tác dụng giống nhau. Trồn Ca còn một mực ẩn ẩn cảm thấy, mình một mực khiến nhân loại tu tiên giả cung cấp loại này có thể tăng cao tu vi mỹ thực, tuy nói là vì kiếm linh thạch cho khả nhân nhi khôi phục tiên thiên chi khí, nhưng cũng khó tránh khỏi có chút tư địch hiểm nghi. Bây giờ có thể tính tốt, cũng tìm được có thể cho yêu tộc tăng thực lực lên thiên giới nguyên liệu nấu ăn. Chỉ bất quá, cái này canh gà bên trong là có tiên lực, Trồn Ca có thể không quan tâm, nhưng cho cái khác yêu tộc uống trước đó, vẫn là trước tiên cần phải cất đặt đến trong đó tiên lực tiêu tán mới được. Nếu không không khác độc dược. Cho khả nhân nhi ngưng tụ tiên điền phương pháp thất bại, Trồn Vàng lại bắt đầu nếm thử những phương pháp khác. Quỷ vương gia hỏa này thì ỷ lại tam giới trong quán ăn. Hắn phân thân vô số, đã từng du lịch thiên hạ, cũng có thể giúp đỡ bày mưu tính kế. Cho nên Trồn Ca thật cũng không đuổi hắn đi. Chỉ là gia hỏa này ra mặt so tường thành còn dày hơn, suốt ngày tìm Trồn Vàng lấy thiên giới nguyên liệu nấu ăn làm mỹ thức ăn, không cho làm liền quấn quýt chặt lấy, khóc thiên đập đất. Lao tử muốn đuổi nhanh khôi phục tu vi, phi thăng lên trời, tìm cái kia hai cái mắt buốc quang cùng cái lỗ thai lớn hôn đản tính sổ sách. Câu nói này thành quỷ vương thường nói. Tam giới tiệm cơm cũng không mở cửa. Trồn Vàng tiền bạc bây giờ không thiếu linh thạch, tăng thêm cũng không có liên tục không ngừng tiên đản. Dứt khoát vẫn treo đỉnh chỉ kinh doanh bảng hiệu. Trong tay mấy cái tiên kê tạm thời nuôi, thực sự không chịu được quỷ vương quấn quýt chặt lấy, liền tùy tiện nấu một đầu tiểu tiên ngư đổi hắn. Bình tĩnh thời gian, thẳng đến một ngày này. Ầm ầm. Thiên bên trên truyền đến tiếng sấm cuồn cuộn, có ngũ sắc tường vân từ trên trời bay xuống, tầng tầng lớp lớp, trong đó lại có bóng người ẩn ẩn sức sước, như quân đội bảy trận mà đứng. Nổi trống âm thanh, tiếng hò hét, kim thiết âm thanh, tiếng ngựa hí, xen lẫn lôi âm cuồn cuộn mà xuống. Để cả nhân giới đều chấn động. Cái này ngũ sắc tầng mây xuất hiện không lâu, liền hướng về phía đông cực nơi chân trời xa bay đi. Động tĩnh lớn như vậy, tự nhiên đem thiên hạ đều kinh động. Ô Kê quốc, Bảo Tượng quốc, Cốc Thức quốc, Sa Chỉ quốc, Tế Tái quốc. Chờ một chút các quốc gia đỉnh cấp tông môn, từ trưởng môn đến đệ tử, tất cả đều khiếp sợ không tên nhìn trời. Không Thanh Sơn mạch, từng cái yêu vương lãnh địa, những này yêu vương nhóm thì đều là như lâm đại địch, phải biết thiên hạ này nhưng là nhân tộc thiên hạ. Thiên đạo lệnh đám nhân loại, thiên binh thiên tướng hạ phàm tám thành là hướng về phía yêu tộc tới. Mà Vô Ưu Thành bên này, vô luận là thần nữ tông hay là rất nhiều đại tiểu tông môn tu tiên giả, tất cả đều bay lên bầu trời, dõi mắt trông về phía xa phương đông. Hứa bao nhiêu tuổi tu tiên giả cũng không biết xảy ra chuyện gì, nhưng các đại đỉnh cấp tông môn trưởng lão cấp bậc nhân vật, tất cả đều là đầy mắt chấn kinh. Đây là thiên binh hạ phàm. Ngũ sắc tường vân, tiên trống cùng vang lên, dựa theo ghi chép, đây là thượng giới thiên đình xuất binh thảo phạt chúng ta nhân gian nơi nào đó à? Trong truyền thuyết thiên đình, đừng hoảng hốt, ngũ sắc vân hướng về phía đông thắng thần châu phương hướng đi. hẳn là sẽ không lan đến gần chúng ta. Mà tại tam giới tiểu điếm, quỷ vương cũng là lao ra ngoài cửa, nhìn lên bầu trời, sắc mặt cổ quái, thấp giọng lầu bầu nói, thiên binh thiên tướng thế mà hạ phàm. Ngãi ngãi, lao tử công việc lâu như vậy, còn là lần đầu tiên gặp. Cũng không biết là thảo phạt hay, hoặc là cái gì thế lực. Thật sự là hiếm có. Nói người nói vô tâm, người nghe hiểu ý, trồn vàng ở một bên, mỹ mắt đống nhiên hung hăng nhảy một cái. Thiên binh hạ phàm. Tâm hắn niệm thay đổi thật nhanh, trong nháy mắt liền nghĩ tới lần trước tại mê tiên viên nghe được thiên lý nhãn cùng thuận phong nhị hai vị thần tiên nghị luận, cái gì hạ giới hầu yêu náo long cung địa phủ, cái gì chi tiết hướng ngọc đế hồi bẩm. Trồn ca nhớ rõ, tại một cái thế giới khác trong trí nhớ, cái kia người người nghe nhiều nên thuộc trong chuyện xưa, thật là có như vậy hai lần thiên binh hạ phàm, lại cũng là vì cùng một cái mục đích, thảo phạt hoa quả sơn. Lần thứ nhất, là bởi vì hầu tử náo loạn long cung địa phủ, bị Long Vương cùng Diêm Vương cáo trạng. Sau lại ngại thiên đình ra phong bật mã ôn con nhỏ, tự mình hạ giới tự lập làm tề thiên đại thánh, cho nên treo đến thiên đình giận dữ, phái ra thác tháp Lý Thiên Vương cùng na cha phụ tử hạ giới tiêu diệt. Chỉ là lần này, thiên binh thiên tướng cũng không có thể làm gì tôn hầu tử, Lý thị phụ tử bại lui về thiên đình, tăng thêm thái bạch kim tinh từ đó khuyên giải, thiên đình thật đúng là cho tôn hầu tử phong cái tề thiên đại thánh trước xuông, cũng không thực quyền. Mà lần thứ hai, thì là tề thiên đại thánh không an phận, trộm bàn đào, uống tiên nhưỡng, trộm kim đan, sông càng lớn tai họa. Đây cũng là đem thiên đình triệt để chọc giận, mời nhị lang chân quân, càng có thái thượng lao quân âm thầm tương trợ, mới thành công giam giữ tôn ngộ không. Cái này là lần đầu tiên. Trôn vang như mày, làm sao nhanh như vậy, nhanh như vậy đã đến lần thứ nhất thảo phạt hoa quả sơn thời điểm rồi. Chẳng lẽ ở giữa ra phong bật mã ôn cái gì, đều không có a. Cũng khó trách trồn ca như thế suy đoán. Bây giờ cách hắn lần trước nghe đến thiên lý nhãn thuận phong nhị nói chuyện, cũng đã vượt qua hơn 10 ngày thôi, nói một cách khác, thiên giới thời gian cũng liền đi qua khoảng một canh giờ. Cái này chút thời gian, chỉ sợ cũng liền đủ Ngọc Đế nghe xong hai vị tiểu tiên báo cáo, tăng thêm điều binh khẳng định cũng muốn thời gian. Nói cách khác, Ngọc Đế hiển nhiên căn bản không có cân nhắc cái gì chiêu an, lại hoặc là Thái Bạch Kim Tinh căn bản không có đứng ra làm người hòa giải. Tóm lại, nghe xong báo cáo, người ta liền trực tiếp đánh nhịp, xuất binh. Trồn ca không biết vì sao lại dạng này. Có lẽ là chính mình cái này thế giới cùng cái kia cố sự vốn là có một số khác biệt, lại hoặc là mình vụng trộm thượng thiên, sinh ra cái gọi là hiệu ứng hồ điệp. Hắn không khỏi ngưng thần, mở to hai mắt trông về phía xa phương đông, muốn nhìn một chút, đến tiếp sau sẽ như thế nào phát triển. Cái này là lần đầu tiên thảo phạt. Sẽ cùng cố sự bên trong, thiên binh thiên tướng thất bại tan tác mà quay trở về a. Ầm ầm. Thiên binh hạ phàm động tĩnh quá lớn. Toàn bộ thiên hạ đều có thể cảm thấy một hai. Hoa quả sơn bầy yêu nghe. Nhanh đi sớm báo cùng bật mạ ôn biết, ta chính là cao thượng thần linh thác tháp Lý Thiên Vương tọa hạ thần tướng, cự linh thiên tướng. Phụ Ngọc Đế ý chỉ, đến đây thu phục. Dạy hắn sớm ra tiếp nhận đầu hàng, miễn gây nên các ngươi đều tàn tật vậy. Thanh âm này trực tiếp quanh quẩn ở trong thiên địa. Thật đúng là, cự linh thần làm tiên phong trồn vàng mở to hai mắt nhìn. Ngay sau đó, liền có vô số tiếng sấm quang diễm từ phương đông tại chỗ rất xa truyền đến. Tiếng sấm che mất chỗ có lời nói, rốt cuộc nghe không rõ bọn hắn nói cái gì. Vẹn vẹn sau nửa canh giờ. Hô hô. Ngũ sắc tường vân một lần nữa bay về phía cửu thiên không trung, biến mất không thấy. Kết thúc. Toàn bộ thiên hạ, vô số chú ý đông thắng thần châu phương hướng người, đều hai mặt nhìn nhau, cũng không biết thiên đình lần này sấm to mưa nhỏ động tác, đến tột cùng là kết quả gì. Chương 578, Thượng Thiên Trồng Đan. Chỉ có trồn ca ẩn ẩn có suy đoán. Cái này lần thứ nhất vây quét hoa quả sơn, ấn nói hẳn là sẽ không thành công, thiên đình xuất binh không đủ, hầu tử lại có bản lĩnh thật sự, cái trước tự nhiên là thất bại tan tác mà quay trở về. Cái kia ngũ sắc tường vân trở về cửu thiên tri thượng thời điểm, người khác nhìn không ra dị thường, nhưng trồn ca thấy thế nào, đều cảm thấy có loại xám xịt ý vị. Quá nhanh, cái này tiến triển cũng quá nhanh, trồn vàng đống nhiên đứng ngồi không yên. Nếu như hắn nhớ không lầm, lần thứ nhất thảo phạt sau khi thất bại không lâu. Tôn hầu tử liền bị phong làm chân chính tề thiên đại thánh, Ngọc Đế để hắn đi xem quản bàn đảo viên. Nhưng tôn đại thánh trông giữ bàn đảo viên, hầu tử bản tính khó rời, thế mà ăn trộm vô số bàn đảo, về sau càng lặng lẽ chạy đi bàn đảo trên đại hội uống trộm vô số tiên ngưỡng, lại đi thái thượng lão quân đâu xuất cung ăn trộm tất cả tiên đan, cái này mới có kim cương bất hoại chi thể. Trôn ca khác đều không thèm để ý, thế nhưng là ăn vụng tiên đan đầu này, hắn không thể không để ý à. Bây giờ... Hắn duy nhất xác thực biết có thể cho khả nhân nhi khôi phục tiên thiên chi khí biện pháp, chính là phục dụng tiên đan. Tuy nói, truyền thuyết kia bên trong bản đảo loại hình đồ vật hẳn là cũng có thể khôi phục tiên thiên chi khí, nhưng trời mới biết bản đảo viên ở đâu. Bản đảo thịnh hội lại tại đây. Trồn ca duy nhất có thể trông cậy vào, chính là trộm tiên đan, bởi vì thất thải tiên kê đã từng đi qua một chuyến, có thể cho trồn ca chỉ đường. Trước đó, chỉ là bởi vì phương pháp này quá nguy hiểm, thái thượng lão quân, đây chính là thiên đình lợi hại nhất mấy vị một trong, trồn ca lại không muốn đi treo chọc hắn. Hắn cũng chính là cái yêu tướng mà thôi, có thể dựa vào cũng chỉ có liễm tức thuật, nhưng có trời mới biết liễm tức thuật tại thái thượng lão quân cái kia cấp bậc thần tiên trước mặt còn có hay không dùng. Đừng tưởng rằng có thể che đậy thiên đạo dò xét, liền ngư bức, phải biết liền cả các quốc gia đỉnh cấp tông môn đạo anh kỳ liên hợp tế thiên, đều có thể tạm thời mượn tới một tia thiên đạo chi lực gia trì tự thân, chớ nói chi là chân chính thần tiên. Thái thượng lão quân cái kia cấp bậc tiên nhân, đến tột cùng có bản lãnh gì, có thể hay không siêu việt thiên đạo, không phải trồn ca có thể tưởng tượng ra tới. Cho nên trồn ca chỉ là đem trộm tiên đan xem như sau cùng thủ đoạn, trước tận lực thử một chút phương pháp khác, thực sự không có biện pháp, suy nghĩ thêm đi trộm tiên đan. Thế nhưng là hắn bây giờ lại không thể không gấp. Bởi vì, một khi bị Tôn Đại Thánh đem tiên đan đều ăn sạch, trồn ca trả hết cái nào làm tiên đan đi. Đừng nhìn lẽ ra khoảng cách Tôn Hầu Tử đại náo hội bàn đảo, an vụng tiên đan còn có thật lâu, thả ở nhân gian hẳn là càng lâu, nhưng trồn ca cũng không dám đợi. Đừng quên, từ Hầu Tử xuất sinh, ra biển học nghệ thời gian hẹn tương đương không có, trực tiếp liền náo loạn Long Cung địa phủ, bị Chiêu An khi bật mã ôn thời gian cũng hẹn tương đương không có. Thiên đình trực tiếp liền xuất binh thảo phạt Hoa Quả Sơn. Hai lần ví dụ đã đầy đủ nói rõ, chính mình cái này thế giới đại thể đi hướng mặc dù còn là dựa theo trong đầu cái kia cố sự đang phát triển, nhưng thời gian tuyến lại rút ngắn thật nhiều. Cho nên trồn ca đợi không được, cũng không dám đợi thêm. Giờ khắc này, trồn ca hít sâu một hơi, trong lòng làm quyết định. Nhất định phải đuổi tại Tôn Hầu Tử trộm tiên đan trước đó, đi trộm một viên tiên đan ra. Tuy nói hạ quyết tâm, nhưng vẫn là muốn làm đủ chuẩn bị. Trồn ca đi trước mê tiên viên một chuyến, tự mình thí nghiệm, xác nhận thuấn di cho dù ở thiên giới cũng là có thể sử dụng. Đây chính là trồn ca đảo mệnh chỗ dựa lớn nhất. Sau đó, hắn vừa chuẩn bị rất nhiều pháp khí, đạo phù, chủ yếu tập trung ở ẩn nấp phá trận chạy trốn cái này ba cái phương diện. Đây cũng là trồn ca cho rằng trộm tiên đan quá trình bên trong có khả năng nhất dùng đến. Đương nhiên, trộm cắp công cụ hắn cũng chuẩn bị chút. Những này hao phí 3 ngày thời gian. 3 ngày sau. Hỏi một lần nữa, ngươi thật không theo ta lên thiên. Nói không chừng có thể tìm tới tốt hơn tiên gia tu luyện phúc địa. Trôn vàng nhìn xem quỷ vương thanh niên. Không được, thật không cần. Quỷ vương chống lúc lắc giống như lắc đầu, ta tu luyện thành tiên trước đó, là tuyệt đối không lên trời. Tại ngươi cái này rất tốt, ngẫu nhiên ăn đầu tiên ngư, tu luyện cũng không chậm. Hắn cũng là dọa cho sợ rồi, đến thiên giới, sinh tử cũng không ở trong tay chính mình cầm. Vậy được, ngươi nhưng giúp ta xem trọng cửa hàng, còn có nàng. Cũng chiếu khán một hai. Trồn ca chỉ một mặt ngây thơ khả nhân nhi. Quỷ vương vẫn cho rằng sau lưng mình có thần bí cao nhân tiền bối. Cho nên trồn ca cũng không sợ mình vừa đi hắn liền trở mặt. Huống chi hai người bây giờ quan hệ kỳ thật đã không sai. Trồn ca cũng không ít cho hắn tiên thu ăn. Đương nhiên, trồn ca vẫn là lưu lại một tia linh hồn chi lực tại khả nhân nhi trên người. Cái này một tia linh hồn chi lực, đủ để ngăn chặn quỷ vương linh hồn chi đạo. Dù sao đối phương cái này phân thân ẩn chứa linh hồn cũng yếu đáng thương. Còn tu vi của bản thân hắn, bây giờ cũng mới luyện khí kỳ 5 tầng, đều không phải là khả nhân nhi bản nhân đối thủ. Ngươi yên tâm, ta mặc dù tu vi yếu, nhưng là linh hồn chi đạo vừa ra, dọa chạy hạng giá áo túi cơm vẫn là không có vấn đề, đều không cần đến vị tiền bối kia xuất thủ. Quỷ vương tùy tiện khoát tay, ngươi đi đi, chú ý an toàn. Trồn ca liếc mắt, mang thượng trang thất thải tiên kê cái túi, liền đi ra cửa. Nửa ngày sau, mê tiên viên sương mù xám khu vực bên ngoài. Trồn ca thân ảnh xuất hiện ở đây. Ra đi, nhìn xem ngươi khi đó lầm nuốt tiên đan địa phương tại bên nào. Trồn vàng đem thất thải tiên kê phóng ra, ôm vào trong ngực. Để cho ta ngẫm lại a. Thời gian quá lâu, có chút nhớ không rõ. Tiên kê quan sát tỉ mỉ lấy bốn phía. Một lát sau, nàng đống nhiên nhãn tỉnh sáng lên. Ta nhận ra, chính là cái hướng kia. Nàng nâng lên một cái cánh, chỉ phía xa nơi xa, liền hướng bên kia đi thẳng, đi đến có đỉnh đài lầu các địa phương. Chính là thiên giới vô cùng rộng lớn, đại đa số địa phương đều là thiên địa linh khí sương mù tràn ngập vùng bỏ hoang, chỉ có ít mấy địa phương có đỉnh đài lầu các, đó chính là tiên nhân chỗ ở. Tốt, cảm ơn. Trôn vàng nói liền đem tiên kê thu hồi trong túi càn khôn. Hắn hướng nơi xa thăm dò, cũng là mang theo tiên kê ở bên cạnh, tự nhiên không sợ đối phương nói láo, đem hắn đưa vào hiểm cảnh. Nếu là lạc đường, thả tiên kê ra, một lần nữa phân biệt một chút là đủ. Thở sâu, liễm tức thuật toàn lực vận chuyển. Thanh dược triển khai, trồn vàng bắt đầu nhanh chóng hướng tiên kê chỉ phương hướng tiến đến. Một đường đều là sát mặt đất phi hành. Còn thuấn di? Trôn ca sẽ không tùy tiện vận dụng, mà là xem như trong lúc nguy cấp đảo mệnh thủ đoạn. Đừng quên nơi này là nguy hiểm thiên giới, phía trước có nguy hiểm gì Trôn ca cũng không biết, nếu là tùy tiện hướng về phía trước thuần gì, rơi vào đầm rồng hang hổ làm sao bây giờ. Khoan hay nói, không có bay bao lâu, Trôn ca vẫn thật là gặp đầm rồng hang hổ. Phía trước một chỗ sườn núi nhỏ bên trên, nằm sấp lấy một con hình như lão hổ cổ quái tiên thú, nó chính nhắm mắt nghỉ ngơi. Trôn ca bay xẹt tới thời điểm, mặc dù liễm tức thuật che giấu tất cả khí tức, nhưng cũng không thể che đậy thanh âm, hổ hình tiên thú nghe được âm thanh xé gió tự nhiên mở mắt, hướng Trôn vàng nhìn lại. Hỏng! Trôn vàng trong lòng giật mình, nhìn thấy hổ hình tiên thú trong nháy mắt liền tự động chuyển tĩnh, ngừng trên mặt đất không nhúc nhích. Liễm tức thuật tác dụng dưới, giống như không có sinh mệnh thạch điều. Lần trước con kia hình như sư tử tiên thú chính là nguyên thần kỳ thực lực, trước mắt cái này nhìn cũng kém không nhiều. Đều không phải là Trôn ca có thể đối đầu. Nhưng Trôn vàng bất động, đối phương lại động. Nó tựa hồ là chưa muốn ngủ, đứng dậy, hoạt động hai hạ thân, sau đó một đôi mắt hổ liền bắt đầu xung quanh băn khoăn, phảng phất tại tìm kiếm thức ăn. Một chút cấp thấp tiên thú, tỉ như tiểu chim sẻ, tiểu nguyệt dã cái gì, hắn đều không nhìn thẳng, thẳng đến trông thấy một con trâu rừng tiên thú, lúc này mới gầm nhẹ một tiếng, nhào tới. Thuần thục, cái này chừng đạo anh kỳ thực lực cũng liền tiên thú liền bị quật ngã, thành hổ hình tiên thú trong bụng thức ăn ngon. Một màn này thấy Trôn ca mồ hôi lạnh vi bốc lên. Thật vất vả, chờ đến hổ hình tiên thú ăn no rồi, lắc lắc ung dung rời đi, Trôn ca cái này mới một lần nữa rời động. Không có cách nào à, hắn khẽ động, những cái kia tiên thú cũng không đốc, tự nhiên biết hắn không phải hòn đá, liền sẽ công kích hắn. Trôn ca sớm liền phát hiện cái quy luật này, một khi di động thời điểm bị thấy được, dù cho lại tự động chuyển tĩnh, những cái kia tiên thú đồng dạng sẽ công kích hắn. Qua trên đường tới, Trôn ca kề sát đất bay nhanh, cũng kinh động đến không ít tiên thú, nhưng vậy cũng là thực lực không bằng hắn. Rất nhanh cũng liền bị bỏ rơi. Một khi nhìn thấy thực lực mạnh, giống hổ hình tiên thú loại này, Trôn ca liền sẽ chủ động dừng lại, nghĩ biện pháp vòng qua. Lại đi sau một lúc. Đông nhiên phía trước xuất hiện một đầu rộng lớn dòng sông, nước sông lại chừng trên trăm trượng rộng, so Trôn ca bắt tiên ngư đầu kia dòng suối nhỏ lớn không biết gấp bao nhiêu lần. Sóng nước lân lân, cũng thấy không rõ dưới đáy có cái gì. Trôn ca thấy sững sờ. Nhịn không được đem tiên kê lấy ra hỏi, ngươi lần trước cũng qua dạng này một con sông. Làm sao vượt qua? Không phải là ngươi nhớ lầm phương hướng đi? Không sai, ta nhớ được con sông này. Ai ngờ tiên kê chuyện đương nhiên nói, bay qua chính là A. Chương 579, thủy tộc tiên thú. Bay qua. Trôn vàng không khỏi nhìn về phía con sông này. Chừng trăm trượng sông thật không tính rộng, điểm ấy khoảng cách, lấy Trôn ca thực lực mấy hơi cũng liền bay qua. Hắn sở dĩ hỏi thăm tiên kê. Chủ yếu vẫn là sợ dưới đáy nước có nguy hiểm gì. Trên lục địa chỗ tốt chính là thấy xa, có thể sớm phát hiện nguy hiểm, trong nước gần tàng nguy hiểm thì rất khó phát hiện. Lạ lẫm địa phương, nước sâu chớ gần đạo lý Trôn ca vẫn là rất rõ ràng. Trước đó đầu kia dòng suối nhỏ, vẹn vẹn mấy trượng rộng, bên trong con cá liền có luyện khí kỳ thực lực, tại dưới nước càng là không thua gì trúc cơ kỳ, mà đầu này trăm trượng sông lớn sâu không thấy đáy, ai biết sẽ có hay không có lợi hại gì tiên thú ẩn tàng trong đó. Bất quá tiên kê đã đều từng bình yên vô sự bay qua, Trôn ca cũng yên lòng. Bạch. Hai đôi màu xanh phong dược hiện lên ở phía sau, vô nhẹ nhẹ đánh, Trôn ca bảo trì dán trên mặt sông phương ba trượng khoảng cách xa hướng về phía trước nhanh chóng bay lượn. Bay quá cao là muốn chết, rất dễ dàng bị những cái kia đạo anh kỳ, nguyên thần kỳ cường đại tiên thú xa xa phát hiện. Nhưng kể sát mặt nước, một khi gặp nguy hiểm lại không kịp phản ứng, ba trượng vừa vặn. Nhưng mà, vừa mới vừa đến dòng sông ngay phía trên, Trôn vàng chính là biến sắc. Hô 4. Một cỗ manh liệt hấp lực từ dưới chân truyền đến, hắn cảm giác thân thể trầm xuống, lập tức hướng mặt sông rơi xuống mà đi. Lên. Trôn vàng phản ứng rất nhanh, trong nháy mắt đống nhiên chấn động cánh chim, toàn lực nổ lên lên cao độ. Hắn thực lực hôm nay, có thể so với thai trong nội đan kỳ đại yêu, toàn lực vận chuyển thanh dược thuật bay lên trên, lực lượng cỡ nào chi đại. Chính là có nửa tòa núi nhỏ đội ở trên đầu, sợ là cũng có thể nâng lên. Thế nhưng cũng vẹn vẹn để hạ xuống tốc độ chậm lại. Toàn bộ thân thể vẫn tại chậm rãi hạ xuống. Mắt thấy, mũi chân đều đụng phải mặt nước. Tư. Một cỗ khói xanh bốc khí, Trôn vàng mũi dày trong nháy mắt tăng dã, liền cả lòng bàn chân chỉ đụng phải cái kia khói xanh, đều cảm giác một trận nhói nhói. Cái này nước. Trôn vàng con ngươi co rụt lại, hãi hùng khiếp vía, lập tức cũng không dám lại có chút giữ lại. Đầu tiên là phất tay gọi đến một đoàn vòi rồng cuồng phong. Lấy hắn bây giờ đã triệt để hiểu rõ vượt qua 60 đạo thần bí hoa văn phong chi đạo cảm ngộ. Toàn lực thôi động cái này vòi rồng, hình thành một đạo thanh sắc phong trụ, đem mình lôi cuốn ở bên trong, giống nổ củ cải, liều mạng búng mình lên không. Đón lấy, lại liên tục bóp nát mấy đạo tiên gia phù lục, mấy loại màu sắc khác nhau quang mang liên tiếp bay đến dưới chân, sinh ra hướng lên thác lực. Cái này thình lình tất cả đều là ẩn chứa phi độn loại cao giai pháp thuật duy nhất một lần tiêu hao phù lục, mỗi mai giá trị đều không dưới 100 khối linh thạch. Song trọng tác dụng dưới, trôn vàng thân thể cuối cùng là không còn hạ xuống, một lần nữa bay khỏi mặt nước 1 trượng. Chỉ là vẫn như cũ nhận cái kia cô mãnh liệt hạ xuống lực đạo ảnh hưởng, như là sâu xa vào đầm lầy, trôn ca có lòng muốn bay trở về bên bờ, nhưng bay lên lại vô cùng chậm rãi. Nhưng mà cái này vẫn chưa xong. Đúng lúc này, trong nước xoạt một thanh âm vang lên, lại xông ra một cái tương tự con cua cổ quái tiên thú. Cái này con cua tiên thú chừng chó săn lớn, tiên lực trên người khí tức rõ ràng là thai trong nội đăng kỳ, xông lên xuất thủy mì, liền cơ hai con chừng to bằng chậu rửa mặt tiểu nhân cự kìm, như thiểm điện đối trồn vàng cổ chân kẹp đến. Cút! Trồn vàng khẽ quát một tiếng, mạnh mẽ rút chân, tiếp theo phát lực đập ra, ngược lại đoạt trước một bước đá vào con cua tiên thú cự ngao khía cạnh. Mượn nhờ cái này đạp một cái lực đạo, trồn ca nghiêng người, ngược lại lại đem độ cao dốc lên 1 trượng. Con cua tiên thú thì tương phản, bị đạp trở về trong nước, bịch một tiếng tóe lên vô số bọt nước, biến mất không thấy. Đến mau chóng rời đi trồn vàng tâm nhưng không có buông xuống, tiếp tục liều mệnh bay trở về. Quả nhiên, trong nước sông hiển nhiên cũng không chỉ có một con thủy tộc tiên thú. Theo hào hào tiếng vang không ngừng vang lên, từng cái thủy tộc tiên thú từ trong sông xông ra, có giống cự tôm, có giống bạch tuộc, có giống lao ba ba. Cả đám đều toát ra đầu, hưng phấn dị thường nhìn xem trên không trồn vàng, phảng phất gặp được cá tanh mèo. Lít nha lít nhít thủy tộc tiên thú, khí tức kém nhất cũng có thai đan sơ kỳ, con kia bạch tuộc càng là có thai đan kỳ đỉnh phong hùng hồn tiên lực khí tức. Một màn này thấy trồn ca tê cả ra đầu. Rầm rầm. Nơi xa trong sông, mơ hồ lại có một cái cự đại bóng ma ló đầu ra đến, tựa hồ là cái dề nẹt tổng bộ dáng, trên thân khí tức càng là kinh khủng đạo anh hậu kỳ. Ba ba ba. Những này thủy tộc tiên thú phảng phất thương lượng xong, đông nhiên cùng một chỗ nhảy ra mặt nước, hướng trồn ca đánh tới. Đáng chết! Cái này cũng quá là nhiều. Trồn vàng mí mắt cuồng loạn. Nói đến, những này thủy tộc tiên thú, nhảy ra mặt nước về sau thực lực tựa hồ biết hơi hạ xuống, một cái hai cái, trồn ca cũng không phải ứng phó không được, nhưng bọn chúng số lượng nhiều lắm. Mà lại công kích cũng là đủ loại, có há mồm cắn, cái kìm kẹp, xúc tu quấn. Trong lúc nhất thời, phía dưới chung quanh, vô số công kích đánh tới. Giờ khắc này, trồn vàng cũng là gấp, làm ra tất cả vô liếng. Hộ thể loại pháp khí, phụ lục, phảng phất không cần tiền đồng dạng lấy ra, đủ mọi màu sắc quang mang như thiên nữ tán hoa, mình cũng là cầm trong tay hai thanh phi kiếm, cùng hai đôi màu xanh phong rực cùng một chỗ, như là hóa thành 6 tay thần tướng, liều mạng ngăn cản phía dưới công kích. Dù là như thế, vẫn như cũ có chút đáp ứng không xuể, trồn ca đều hận không thể hóa thành 3 đầu 6 tay để ngăn cản. Cũng may, những công kích này cũng là mang theo lực trùng kích. Trồn ca đỡ được đại bộ phận, cái kia phản chấn lực lượng cũng đem hắn xa xa đẩy ra, tại trồn vàng tận lực khống chế dưới, phương hướng là hướng về lúc đến bên bờ bay đi. Siêu. Đợi đến rời đi trên mặt sông phương, cái kia cố hấp lực cuối cùng biến mất, trồn ca lập tức lăng không bay vọt ra vài chục trượng, lúc này mới một cái xoay người rơi xuống đất. T. Ôi trồn ca một trận nhe răng trận mắt, liều mạng xoa thân thể, rất nhiều làn da đều tím xanh. Cái kia cũng là vì mượn lực, mà đón đỡ rất nhiều công kích đưa đến. Cũng may mà trồn ca thể phách so với bình thường yêu tướng mạnh hơn nhiều, nếu không ngạnh bính những này thai đan kỳ tiên thú công kích, sợ là đến thổ huyết trọng thương. Nhưng mặc dù không bị quá nặng tổn thương, nhưng trồn ca nhìn qua nước sông, lại là phát sầu. Những cái kia thủy tộc tiên thú tựa hồ không muốn rời đi dòng sông, rất nhanh lại rụt trở về, cho nên trồn ca cũng là không vội mà thoát đi. Hắn nghĩ nghĩ, đông nhiên lật tay đem tiên kê từ trong túi càn khôn lấy ra, hung tợn trừng mắt nàng, chất vấn. Ngươi lại còn nói ngươi khi đó là từ cái này trên sông bay qua. Ngươi dám gạt ta. Không sợ ta đem ngươi nấu. Ta không có lửa ngươi a. Thiên kê cả kinh đủ cục gọi, ta chính là bay thẳng đi qua a. Ta nhổ vào. Ngươi một chút cơ kỳ thực lực, đừng nói ứng phó trong nước những cái kia thai đan kỳ tiên thú, liền cả cái kia cố hấp lực ngươi cũng không ngăn cản được. Ngay cả ta ngăn cản đều vô cùng gian nan, ngươi chỉ sợ trong nháy mắt liền phải rơi vào trong sông biến thành trọc cọng lông ướt sũng. Ngươi còn dám nói với ta ngươi là bay qua. Trồn ca khó thở, níu lấy tiên kê cánh, chỉ vào dòng sông quát. Hấp lực. Cái gì hấp lực? Tiên kê ngẩn ngơ, ta bay qua thời điểm cái gì đều không có phát sinh a. Ngươi lừa gạt quỷ đâu. Trồn ca chỗ nào chịu tin tưởng, vẫn như cũ mặt mũi tràn đầy hung tướng. Thật. Ngươi nếu là không tin, tiểu nữ tử có thể bay cho ngươi xem a. Tiên kê vô tội nói. Tiên kê như thế lời thề son sắt ngựa khí để hắn cũng có chút mê hoặc. Cho nên, trồn ca thật cũng không phản đối. Chỉ bất quá vì phòng ngừa tiên kê chạy trốn, hắn dùng một cây pháp khí dây thừng buộc lại tiên kê móng vuốt, mình thì dắt lấy bên kia, để tiên kê đi dòng sông bên trên bay một vòng thử một chút. Cái này vừa bay, kết quả để Trồn Ca trợn mắt hốt mồm. Tiên kê thế mà thật không có sự tình. Nàng tùy ý vướt cánh, cứ như vậy bay ở dòng sông phía trên, thế mà vô cùng dễ dàng, tựa như cái kia cô kỳ dị hạ xuống lực đạo hoàn toàn không có tác dụng ở trên người nàng. Trong sông thủy tộc tiên thú cũng hoàn toàn không có động tĩnh. Ngược lại là mình từ nhân gian mang tới pháp khí dây thừng, mới vừa tiến vào dòng sông trên không, liền bỗng nhiên hạ xuống. Dây thừng trung đoạn trước rơi vào trong sông, lập tức bốc khí khói xanh, từ đó hỏa tan cắt ra. Pháp khí vừa đứt, phù văn khuyết tổn, toàn bộ pháp khí hiệu quả cũng phá, lập tức từ tiên chân gà tiểu tùng thời ra tới. Tiếp lấy nửa đoạn trước cũng rơi vào trong sông, theo một làn khói xanh biến mất không còn tăm tích, chỉ còn lại Trồn Ca thủ bên trong một nửa đầu dây. Trồn Ca ngạc nhiên trước mắt. Tụ cục, ta liền nói, tiểu nữ tử không có lừa gạt ngươi chứ. Cái này hạ ngươi tin chưa? Tiên kê dễ nghe thanh âm, mang theo đắc ý, nàng còn cố ý tại dòng sông phía trên lượn vòng lấy bay hai vòng. Tin, tin. Cái kia cái gì, ngươi về tới trước một chút. Trồn Vàng ho nhẹ hai tiếng. Nhưng mà sau một khắc, tiên kê bỗng nhiên ngẩn ngơ, tiếp lấy kêu to lên. Ai? Ai ai? Dây thừng đoạn mất ai? Ngươi lại không dám đi lên, vậy ta chẳng phải là tự do. Trồn Vàng. Ha ha. Ta tự do. Tiểu nữ tử lại trở lại thiên giới. Ai còn cùng ngươi đi tìm cái gì tiên đan? Ha. Ha. Trồn Vàng, gặp lại, ta đi, cũng không thấy nữa tiên kê nói, vui sướng bay nhảy cánh, hướng bên kia bờ sông bay đi. Rất nhanh biến mất trong tầm mắt. Trồn Vàng khỏe miệng mách rút, trong lòng có một câu mở mở tờ, lại không biết với ai đi giảng. Thế mà bị cái này ngốc đầu gà chạy. Hắn nhìn trước mắt kinh khủng dòng sông, lại là trở nên đau đầu. Chương 580, nhược thủy khó qua. Tiên kê chạy trốn, nhưng bên kia bờ sông khẳng định là còn mau mau đến xem. Chỉ có thể chờ đợi nàng lúc trước không có nói láo. Nhìn nàng cái kia đần độn bộ dáng cũng không giống sẽ nói láo. Nghĩ nghĩ, Trồn Vàng xì một tiếng kinh miệt, lại lần nữa vận khởi thanh dự thuật. Lại đi trên mặt sông bay đi. Vừa mới một lần bị vây công, nhìn như hung hiểm, trên thực tế mình còn có át chủ bài chưa vận dụng đâu, tức cái kia một tia thiên đạo chi lực. Thật gặp nguy hiểm, vô luận là thuấn di đào tẩu, vẫn là tạm thời mô phỏng một ít đạo anh kỳ cường giả thủ đoạn phản kích, Trồn Ca còn không sợ. Về phần trực tiếp thuấn di đi bên kia bờ sông. Vậy coi như quá mạo hiểm, cái này tiên giới nguy hiểm quá nhiều, khắp nơi cũng đều là nhàn nhạt xương trắng, căn bản không nhìn thấy bên kia bờ sông tình huống. Vạn nhất trực tiếp thuấn di đến một cái nguyên thần kỳ tiên thú bên cạnh, lấy thực lực của mình chỉ sợ còn chưa kịp phản ứng liền bị một bàn tay đập chết rồi. Hô! Trồn Vàng lần này càng thêm cẩn thận, giữ vững 4 trượng độ cao, bay lên mặt sông. Kinh khủng hấp lực lập tức lần nữa truyền đến, Trồn Vàng cảm giác thân thể trầm xuống, vội vàng thủ đoạn tế xuất, mượn nhờ phong chi đạo cùng rất nhiều trường pháp thuật đạo phụ lực lượng duy trì thân thể không ngã, còn vừa cố gắng bay về phía trước. Rầm rầm rầm. Mặt sông lần nữa sôi trào. Rất nhiều thủy tộc tiên thú lần nữa ló đầu ra đến, từng đạo đạt tới thai đan kỳ uy lực công kích từ phía dưới dày đặc đánh tới. Lần này, bởi vì rời mặt nước càng xa hơn điểm, những công kích này uy lực cũng hơi yếu mấy phần, Trồn Vàng cắn răng đón đỡ, cũng mượn nhờ lực phản chấn, ngược lại càng hướng đường sông bên trong ương bay đi. Giống. Nguyên bản, sông kia đạo bên trong ương cá sấu hình thái tiên thú, chỉ là xa xa mắt lại nhìn, cũng không có xuất thủ, nhưng khi Trồn Vàng bước lên vô số thủy tộc tiên thú công kích, xâm nhập tới trình độ nhất định thời điểm, nó lại phảng phất nổi giận, lay động đầu bãi xuống đuôi, cấp tốc hướng Trồn Vàng đánh tới. Cái này cá sấu tiên thú tiên lực khí tức trường đạo anh hậu kỳ. Nó cấp tốc bơi gần, sau lưng đuôi dài bỗng nhiên như một đạo mực tia chớp màu xanh lục vọt ra khỏi mặt nước, quật hướng Trồn Vàng. Cái đuôi bên trên cũng có lân phiến, lóe ra sắc bén lanh quang, chưa đến, liền có cạo mặt đau nhức gió đập vào mặt. Bất quá cũng chỉ có nó xuất thủ. Cá sấu tiên thú tựa như chính là đoạn này đường sông bên trong lão đại, nó vừa ra tay, cái khác thai đan kỳ tiên thú liền đều xa xa né tránh, mà lại cũng không có cái khác đạo anh kỳ tiên thú xuất hiện. Má ơi! Trồn Ca mí mắt cuồng loạn, cái này cái đuôi co lại uy thế, chỉ nhìn đều không thua lúc trước khiếu Nguyệt Lang Vương. Trong lòng của hắn lập tức không có ngạnh kháng ý nghĩ, lúc này tâm niệm vừa động, mi tâm có mở mịt bạch quang lóe lên, toàn bộ thân thể trong nháy mắt biến mất. Sau một khắc, lúc đến bên bờ sông, Trồn Vàng thân ảnh trống rông xuất hiện. Thật là khủng bố, coi như xuất thủy sau uy lực hơi suy giảm, một kích này cũng không thua gì uy tín lâu năm yêu vương, ta cái này tiểu thân bản nhưng ngăn không được. Coi như dùng thiên đạo chi lực mô phỏng đạo anh kỳ thủ đoạn, chỉ sợ cũng không cách nào đột phá nó ngăn cản, đến bờ bên kia đi Trồn Ca lòng vẫn còn sợ hãi thở dốc. Sau đó, Trồn Ca chưa từ bỏ ý định, lại dọc theo bờ sông tả hữu đi. Đáng tiếc, tựa hồ mỗi một đoạn dòng sông đều có chí ít một cái lao đại chiếm cứ, khí tức thấp nhất cũng là đạo anh kỳ, thậm chí còn có nguyên thần kỳ tiên thú. Mà nhất hiểm một lần, Trồn Ca đụng phải hai cái hèn mọn nguyên thần kỳ tiên thú, một lao ba ba một rắn nước, nó hai trên thân khí tức đều không thể so với đại bằng thánh tổ kém, hết lần này tới lần khác còn vô sỉ giấu ở dưới đáy nước, chờ đến Trồn Ca bay đến nó ngay phía trên, mới bỗng nhiên đồng thời vạch nước đánh lén. May mắn Trồn Ca từ những cái kia ở khắp mọi nơi đại lượng thai đan kỳ thủy tộc tiên thú bỗng nhiên dừng tay rời xa cổ quái hành vi bên trên phát hiện dị thường, lúc này mới hiểm lại càng hiểm thuấn di đào tẩu. Cái này cũng càng thêm kiên định Trồn Ca tuyệt không trực tiếp thuấn di đi bờ bên kia ý nghĩ. Tại thiên giới, không có tự mình đi qua địa phương, quyết không thể thuấn di đi qua. Một phen dò xét xuống tới, thiên đạo chi lực cũng tiêu hao hơn phân nửa, Trồn Vàng càng thêm nhức đầu, cái này nhưng như thế nào qua sông? Không qua sông, làm sao đi tiên nhân chỗ ở trộm tiên đan? Vì kế hoạch hôm nay, vẫn là về trước nhân giới rồi nói sau. Trồn Ca lắc đầu thầm nghĩ. Cho dù là nghĩ biện pháp, cũng không thể tại cái này nghĩ, trên trời một ngày dưới đất một năm cũng không phải đùa giỡn. Muốn đến nơi này, Trồn Vàng cấp tốc trở về. Trở về ngược lại là đơn giản, đến lộ tuyến Trồn Vàng đều nhớ, tuyển trong đó không có nguy hiểm gì mấy chỗ, mấy cái thuấn di liền quay trở về mê tiên viên sương mù xám ở trong. Trở lại vô ưu thành lúc, nhân giới lại đã qua 3 ngày thời gian. Người thường đạo, nhà có một giả như có một bảo, tam giới tiệm cơm bây giờ cũng có một bảo, mà lại là loại kia phân thân tặc nhiều, lịch duyệt khắp thiên hạ lao biến thái, quỷ vương. Ngươi đụng tới kia là nhược thủy. Quỷ vương nghe xong miêu tả, lời thề son sắt nói, thiên hạ nhược thủy rất nhiều, uy lực có mạnh có yếu. Ta biết tại Nam Thiệm Bộ Châu, cách Đông Thổ Đại Đường Quốc Châu không xa, liền có một đầu lưu sa hà, đó chính là một đầu điển hình nhược thủy dòng sông. Dài vạn dặm, rộng 800 dặm, danh xưng bắt bách lưu sa giới, tam thiên nhược thủy thâm. Nga mao phiêu bất khởi, lô hoa định để trầm. Nhược thủy. Trồn Vàng nghe được sững sờ. Nước có thể nâng thuyền cũng có thể lật thuyền, hảo thủy là có gánh chịu năng lực, mà tới tương phản, có nước không chỉ có không có gánh chịu năng lực, ngược lại làm cho người hạ xuống. Dòng sông phía trên, một cái lông chim đều phiêu không đi qua. Dạng này nước gánh chịu năng lực yếu, cho nên liền được xưng làm nhược thủy quỷ vương gật đầu, mà ngươi gặp phải đầu này, nghe ngươi hình dung, uy lực tựa hồ so lưu sa hà đều kinh khủng, không hổ là thiên giới nhược thủy. T-E-Z-U-I-E-N-T U-I-N-E-T nhược thủy không chỉ có khó qua, hơn nữa còn có ăn mòn chi lực, người rơi vào một lát, vớt ra cũng chỉ thừa bạch cốt. Muốn độ nhược thủy sông, lại là muôn vàn khó khăn. Nghe nói, chỉ có trong truyền thuyết 10 vạn thiên hà thủy quân, có thể không sợ nhược thủy ăn mòn chi lực. Quỷ vương gật gù đắc ý. Xác thực có ăn mòn chi lực. Trồn Vàng nhớ tới mình đáng thương dạy, bây giờ đều lộ đầu ngón chân. Chỉ là cái kia trong nước sông thế mà còn có thủy tộc sinh hoạt. Còn có con kia tiên kê, rõ ràng đã bay ở dòng sông phía trên, không chút nào không nhận hạ xuống lực đạo ảnh hưởng. Càng nghĩ, Trồn Ca cũng chỉ có thể quy kết làm tiên kê vốn chính là thiên giới sinh vật. Trên thân có lẽ có mình không có một loại nào đó khí tức, mới có thể không bị thiên giới nhược thủy sông ảnh hưởng. Về phần thủy tộc, người ta vốn là cái kia trong nước sông lớn lên, tự nhiên cũng không sợ. Trồn Ca rất nhanh hành động. Hắn nghĩ thông suốt, không qua được dòng sông kia, nói cho cùng vẫn là thực lực mình không đủ. Nếu như có thể giống ngạnh kháng những cái kia thủy tộc tiên thú công kích, ngạnh kháng một hai cái những cái kia lão đại nhóm công kích, mình liền có thể mượn nhờ mạnh hơn phản chấn lực lượng, từ trên không nhanh chóng qua sông. Đến ở hiện tại, mặc dù Trồn Ca cũng có thể mô phỏng đạo chi lực, tỉ như bắt chước được thần nữ tông áo lam phụ nhân trưởng lão như thế thủy mộng liên hoa trận loại hình thủ đoạn, càng hơn mấy lần công kích cũng có thể làm được, nhưng lại không thể mượn lực. Muốn mượn lực, nhất định phải tự mình đón đỡ công kích mới được. Thế là Trồn Ca liền nghĩ đến mình lần trước trộm tới những cái kia tiên kê. Trọn vẹn 12 con tiên kê, đã nấu một con, còn có 11 con. Những này tiên kê thịt hiệu quả thần kỳ, là có thể trực tiếp tăng lên yêu tộc yêu lực đạo hạnh. Mà đồng thời, bọn chúng cũng là tiên thú một loại, cũng tương tự có thể tăng lên tiên lực tu vi. Đối Trồn Ca tới nói, chính là không có gì thích hợp bằng, cũng đừng quên, Trồn Ca xem như khó gặp tiên yêu đồng tu chi yêu. Không chút do dự, Trồn Ca liền cho mình nấu một toa mỹ vị canh gà, cả canh mang thịt, một hơi ăn bụng. Sau đó tu luyện hút thu lại. Tiên lực dẫn vào đan điền, hóa thành cốc thước tông khảm thủy nhất mạch tiên lực tu vi, tiên kê trong thịt thần bí thành phần thì tiến vào huyết mạch, kéo theo khí huyết chi lực không ngừng trở nên tràn đầy. Đối Trồn Ca tới nói, thứ này đơn giản chính là song trọng linh đan diệu dược. Còn mặt kia, tại tiên kê thịt phát huy hiệu quả trong lúc đó, Trồn Ca lại đi một chuyến thần nữ tông. đồng thời cũng mang tới mình để đó không dùng đã lâu nồi sắt lớn. Không sai, vừa nghĩ tới cứng đối cứng, chính diện đón đỡ công kích, Chồn Ca lập tức liền nghĩ đến chính mình lúc trước du lịch thiên hạ lúc, dùng đến nhất thuận tay chiếc nồi sắt lớn kia. Nồi chỉ là biểu tượng. Trọng yếu là thông qua tiên lực cùng yêu lực giao thế quan chú, lợi dụng pháp khí phù khắc quán chú tiên lực yêu lực lúc hoàn toàn hiệu quả trái ngược, Chồn Ca có thể để cho nó phát huy ra viễn siêu mình thực lực chân chính tấn công chính diện lực. Phủ thanh chủ. Ha ha, không biết hoàng tiểu lão bản sáng sớm tới cửa, tìm ta thần nữ tông có chuyện gì. Áo lam phụ nhân cười nhẹ nhàng, hoàn toàn không có một cái nào đạo anh trưởng lao giá đỡ. Thần nữ tông đã sớm đem tam giới tiệm cơm định tính vì loại kia tùy tiện không được trêu chọc loại hình, bởi vì các nàng đã nhận định, tam giới tiệm cơm phía sau có một cái chí ít nguyên thần kỳ cao nhân. Thần nữ tông âm thầm có chỗ để phòng là khẳng định, nhưng bên ngoài, toàn tông trên giới đều không có một cái nào nguyên thần kỳ thần nữ tông, chắc chắn sẽ không chủ động trở mặt. Dù sao vị cao nhân nào cho đến tận này nhìn, chỉ là cái thích thanh tĩnh, không chủ động gây chuyện thị phi ẩn sĩ. Cho nên khi chiếm được hạ thông truyền, nói tam giới tiệm cơm hoàng tiểu lão bản đến bái kiến lúc, thần nữ tông áo lam phụ nhân trưởng lão lập tức tự mình ra đón. Ách, ta là muốn hỏi, các ngươi thần nữ tông hẳn là có chuyên môn luyện khí thất ta. Có thể mượn dùng một chút. Chôn vàng nghĩ nghĩ, lại bổ sung, quý tông nếu có am hiểu phù khắc luyện khí đại sư tại Vô Ưu Thành, cũng hy vọng có thể mời một vị đến giúp đỡ, ta có thể cho đầy đủ thù lao. Phù khắc cái đồ chơi này, đối một cái tiểu yêu tới nói vẫn còn có chút quá khó khăn. Chồn Ca đến nay vẫn không am hiểu. Cái này là chuyện nhỏ. Áo lam phụ nhân sửng sốt một chút, mới hé miệng cười nói, làm sao, hoàng tiểu lão bản muốn tự mình luyện khí. Nhà ngươi vị kia tiền bối, chút chuyện nhỏ này cũng không giúp ngươi. Ách, chút chuyện nhỏ này liền không phiền phức hắn, bất quá ngược lại là cho ta chút tài liệu quý hiếm. Chồn vang miệng lưỡi dẻo quẹo nói. Cứ như vậy, băng hồn thiết tinh nơi phát ra cũng là có giải thích. Áo lam phụ nhân từ chối cho ý kiến gật đầu, rất nhanh an bài xong xuôi. Chỉ chốc lát, liền có một xinh đẹp cung trang thị nữ đến đây, một đường dẫn linh chồn vàng, đi tới một chỗ yên lặng thiên điện. Đây chính là luyện khí điện, xin ngài chờ một chút, cầu đại sư một hồi liền đến. Cung trang thị nữ xoay người thi lễ, sau đó nhanh nhẹn rời đi. Chồn Ca ngồi tại bên cạnh bàn các loại, trên bàn cũng có bốc hơi nóng trà thơm cùng một chút tinh xảo điểm tâm, hắn thuận miệng ăn hai cái, cảm thấy vào miệng thơm ngọt xúc giòn, vô ý thức liền hướng trong túi càn khôn trang chút, dự định về nhà cho khả nhân nhi nếm thử. Ước chừng thời gian uống cạn nửa chén trà, liền có một cái cao lớn thu cạnh thân ảnh đi tới, người chưa đến, liền có âm thanh ha ha cười nói, nghe nói tam giới tiệm cơm hoàng tiểu lão bản muốn luyện khí. Ta cầu minh khác không dám nói, nhưng cái này luyện khí nhất đạo, toàn bộ Vô Ưu Thành bây giờ cũng tìm không ra so ta càng am hiểu. Luyện khí sư bởi vì thường xuyên vung truy loại hình, hình thể khôi ngô cũng bình thường. Bất quá chờ người này đến gần, Chồn Vàng mới phát giác, cái này đúng là cái nữ luyện khí sư. Hết lần này tới lần khác nàng một thân trang phục, nổi bật ra kình bạo dáng người, hoàn toàn không giống những cái kia nữ tử yếu đuối, ngược lại toàn thân tràn đầy lực lượng cảm giác, khỏe đẹp cân đối cân xứng đến như cùng một con sư tử mẹ. Mày rậm mắt to, ngũ quan đoan chính, không tính đẹp đặc biệt, nhưng cũng mười phần tinh thần. Thanh âm cũng như sư tử thô kệch. Chồn Ca sững sờ chỉ chốc lát, lập tức kịp phản ứng, người ta thần nữ tông luyện khí sư, tự nhiên cũng là nữ tử. Hắn lúc này chắp tay nói, cầu đại sư ngươi tốt. Ta dự định luyện chế một kiện cao giai pháp khí. Ách, phải nói, thấp nhất cũng phải là cao giai pháp khí, có thể cao hơn đương nhiên càng tốt hơn. Nhưng ta không am hiểu phù khắc một đạo, cho nên mời đại sư hỗ trợ. Cao giai pháp khí. Cầu Minh mày rậm vẩy một cái, có chút khó khăn, ta là có thể luyện cao giai pháp khí. Thế nhưng đến nhìn tài liệu của ngươi, cao giai pháp khí dùng tài cũng không bình thường, ngươi tùy tiện cho ta một đống đồng sắt ta nhưng luyện chế không ra cao giai pháp khí. Ngươi đây yên tâm, vật liệu rất chân quý. Ta cũng đã luyện xong bán thành phẩm, chỉ cần vật liệu dung nhập trong đó, trở thành cao giai pháp khí tuyệt đối không có vấn đề. Chủ yếu là phù khắc phương diện cần cầu đại sư hỗ trợ, thù lao đại sư có thể sách. Chồn Vàng đã sớm chuẩn bị, đã tính trước nói. Ồ, xem ra hoàng lão bản đối luyện khí cũng có nghiên cứu. A Cầu Minh cười ha ha một tiếng, ngươi là ta tông quý khách, thù lao sự tình không cần nhắc lại. Được, ta thời gian cấp bách, chúng ta mau chóng bắt đầu đi. Chồn Vàng cũng không khách khí. Lúc này vung tay lên. Đông. Một cái chừng 10 người vây quanh nồi sắt lớn, rơi vào bên cạnh trên mặt đất. Chồn Ca lúc trước nồi sắt lớn, đã tại cùng cốc thức tông chiến đấu bên trong bị tiểu chính thái thần kiếm hư hại, đây không phải lúc trước cái kia. Nhưng hắn trên xả vương sơn vẫn muốn luyện chế lại một lần một ngụm nồi sắt lớn, chỉ là phù khắc một mực nắm giữ không tốt, cho nên mới không thành công. Mà trước mắt cái này, chính là Chồn Ca luyện chế bán thành phẩm, đã được xưng tụng là pháp khí, chỉ là phù khắc phương diện còn trống rỗng. chỉ có thể coi là pháp khí cấp thấp. Có ý tứ, nhìn thế mà giống nồi nấu. A, không đúng. Cầu Minh vây quanh nồi sắt lớn chuyển hai vòng, lại gõ gõ, đống nhiên trừng mắt, đây là pháp khí. Mà lại tạp chất loại trừ cũng quá sạch sẽ đi, sạch sẽ trình độ đều vượt qua ta. Mà tiên lực rèn luyện thủ pháp mặc dù không bằng ta, nhưng cũng là nhất lưu. Thần nữ tông cũng là đỉnh cấp tông môn, Cầu Minh luyện khí trình độ tự nhiên cũng không kém. Cùng Tông Khôi so sánh, phải nói là mỗi người một vẻ thôi. Tông Khôi xem Quý Ngưu mà ngộ ra cổ yêu rèn thể 18 truy, tại loại trừ tạp chất khâu lợi hại hơn, mà Cầu Minh tại tiên lực rèn luyện cùng khắc họa phù khắc khâu, thì càng mạnh. Cầu Minh lập tức đối Trồn Vàng lau mắt mà nhìn. Ở trong mắt nàng, cho dù là cái này nổi sắt pháp khí rèn luyện thủ pháp không bằng nàng, nhưng cũng coi là đương thời nhất lưu, mà loại trừ tạp chất trình độ càng làm cho nàng đều sợ hai thán phục, so thần nữ tông tiêu chuẩn còn cao. Không nghĩ tới, Hoàng Lao Bản cũng là cao thủ. Cầu Minh nhìn xem Trồn Vàng, con mắt phảng phất đều tại tỏa ánh sáng, về sau chúng ta có thể nhiều giao lưu. Ê! Cầu đại sư quá khen. Đây là muốn dung nhập vật liệu. Trồn Vàng xấu hổ, vội vàng lại móc ra một đôi chừng hạt gạo hóng ánh màu lam hạt tròn. Phía trên tản ra hàn khí bức người. Đây là băng hồn thiết tinh. Cầu Minh hít sâu một hơi, nhiều như vậy băng hồn sát tinh. Chương 581, qua sông không quên vớt một thanh. Cái này băng hồn thiết tinh, tự nhiên đều là từ màu lam đoạn nhận trô đứt dụng xuống. Trồn ca trong túi càn khôn màu lam đoạn nhận, hắn đến nay cũng không biết là cái gì cấp bậc bảo vật, bởi vì quá mức sắc bén, Trồn ca đều không có cách nào dùng nó chiến đấu. Nhưng nó toàn thân đều là băng hồn thiết tinh luyện chế, hàn khí xâm nhiên, bây giờ hư hao, mỗi cách một đoạn thời gian đều có chút lấm ta lấm tấm lam sắc quang điểm chốc ra, hóa thành chừng hạt gạo màu lam hạt tròn, có thể vì Trồn Vàng sử dụng. Băng hồn thiết tinh là cực kỳ hiếm thấy vật liệu luyện khí, dù là dung nhập một chút cũng có thể tăng lên pháp khí phẩm chất, càng có thể để cho pháp khí phát ra hàn khí, phảng phất thiên nhiên ở trên pháp khí minh khắc băng hệ pháp thuật cao cấp phù khắc. Mà hàn khí trình độ thì là cùng dung nhập băng hồn thiết tinh số lượng thành có quan hệ trực tiếp. Trồn ca trước kia cho xả vương sơn tiểu yêu nhóm luyện chế pháp khí, bình thường cũng liền dung nhập 1-2 hạt băng hồn thiết tinh. Lúc trước cốc thức tông ban cho cốc tinh thạch màu lam lôi điện trường kiếm, thân là cao giai pháp khí, đoán chừng cũng chỉ dung nhập mười mấy hạt lôi hồn thiết tinh thôi. Nhưng bây giờ, Trồn Vàng một hơi móc ra một đống lớn băng hồn thiết tinh, thô sơ giản lược đếm xem, cũng có trên 100 hạt. Cũng khó trách Cẩu Minh kinh ngạc. Ngươi muốn đem những này băng hồn thiết tinh đều dung nhập cái này nồi sắt bên trong. Cầu Minh sắc mặt cổ quái, ngươi xác định. Ta kỳ thật có thể cho ngươi luyện chế một thanh phi kiếm, dùng nhưng so sánh cái này hình thù kỳ quái nồi sắt thuận tiện. Liền dung nhập cái này nồi sắt. Trồn Vàng lại là không chút do dự nói. Được. Đi. Cầu Minh cuối cùng nhún vai, cái kia phù khắc phương diện có yêu cầu gì? Biến nhẹ phù khắc. Đây là nhất định, có thể khắc họa nhiều ít là bao nhiêu. Cho ta khắc đẩy. Trồn ca lập tức nói. Biến nhẹ phù khắc, nhưng là khó khăn nhất mấy loại phù khắc một trong, Trồn ca một mực không thể nắm giữ. Rót vào tiên lực biến nhẹ, rót vào yêu lực coi như biến nặng. Muốn hết biến nhẹ phù khắc. Cầu Minh sắc mặt càng thêm cổ quái, tuy nói nặng hơn pháp khí khẳng định phải khắc họa biến nhẹ phù khắc, nhưng cũng không cần đến nhiều như vậy đi. Các loại phù khắc hợp lý phối hợp hiệu quả mới tốt nhất. Ngươi cái này nổi sắc mặt rất lớn, ta thậm chí có thể cho ngươi khắc họa mấy môn cao cấp pháp thuật đi lên. Không cần. Trồn ca đầu một trận manh dao. Nói đùa cái gì, cao cấp hơn pháp thuật, ca tùy tiện ném mấy cái phù lục không được sao. Được, ngươi nói tính. Cầu Minh bất đắc dĩ. Một ngày một đêm về sau. Trồn Vàng hài lòng từ luyện khí điện đi tới, cùng thần nữ tông trưởng lão cáo tử, sau đó quay trở về tam giới tiệm cơm. Chờ hắn sau khi đi. Cầu Minh, cái này hoàng tiểu lão bản nhưng có dị thường. Áo lam phụ nhân hỏi. Hắn hiểu luyện khí, thủ pháp có thể xưng nhất lưu. Xem xét chính là sư xuất danh môn. Chỉ là cái kia vung truy phương thức dở dở ương ương, ta cũng nhìn không ra bất luận cái gì lưu phái cái bóng. Mặt khác, cả băng hồn thiết tinh như thế tài liệu quý hiếm hắn đều không để ý Cầu Minh đem chứng kiến hết thể nói một lần. Như thế, cũng thực sự là cao nhân đệ tử diễn xuất, tam giới tiệm cơm phía sau cao nhân kia, có lẽ chính là sư phụ hắn đi. Áo lam phụ nhân khẽ gật đầu, trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ. Trôn Vang trở lại tam giới tiệm cơm, làm sơ nghỉ ngơi. Liền ngựa không ngừng vó lại hướng đến Mê Tiên Viên đi. Đến đuổi tại Tôn Đại Thánh ăn vụng quang tất cả tiên đan trước đó, trộm chí ít một viên ra. Một phen đi đường, Trồn Vàng lại một lần nữa xuất hiện tại Mê Tiên Viên sương mù xám phạm vi bên ngoài. Bởi vì đã thăm dò qua, cũng sẽ nhớ ở lộ tuyến, cho nên Trồn Vàng lần này cũng không cần lại đau khổ đi đường, mà là trực tiếp quyết định một cái phương hướng, mấy cái thuần gì, đã đến đầu kia nhược thủy bờ sông. Mấy lần trung chuyển điểm dừng chân, đều là tương đối an toàn khu vực, không có gì cường đại tiên thú. Nhân giới một ngày, thả tại thiên giới cũng liền một lát thôi, tiên thú nhóm hoạt động khu vực cũng sẽ không có quá đại biến động. Mà sở dĩ phân mấy lần thuấn di, không phải một lần đến bờ sông, là phòng ngừa phương hướng xuất hiện quá lớn sai lầm. Trăm trượng rộng bờ sông, Trôn Vang thở sâu, đông nhiên đằng không mà lên, lần nữa xông về trên mặt sông phương. Hắn lựa chọn một đoạn này, là tinh thiêu tế tuyển một đoạn này đường sông lão đại, là một con nước biết rùa tiên thú, thực lực thì chỉ có đạo anh trung kỳ. Xem như rất nhiều đường sông lão đại bên trong, thực lực lệch yếu một vị, mà lại chân tay đều ngắn cái đuôi ngắn hơn. Muốn công kích hắn nhất định phải nhảy ra mặt nước. Thủy tộc tiên thú vừa ra nước, thực lực liền sẽ có hạ xuống. Rầm rầm. Cùng mấy lần trước, đại lượng thai đan kỳ thủy tộc tiên thú nhóm phát hiện trên mặt nước trống không tròn vàng, trong nháy mắt sôi trào, từng cái nhảy ra mặt nước đến, điên cuồng công kích hắn. Vô số đạo thai đan kỳ uy lực công kích đánh tới. Mà tròn vàng không chút hoang mang, đồng nhiên lật tay một cái, từ trong túi càn khôn lấy ra một thanh đen nhánh cự nồi sắt lớn. Rất lâu không dùng cái đồ chơi này đánh nhau, vẫn là nó dùng đến thuận tay. Trôn ca cười hắc hắc. Nồi sắt có chuôi, Trôn ca liền ôm nồi chuôi, một cỗ dư thừa tiên lực rót đi vào, đáy nồi lít nha lít nhít phù khắc gần ẩn sáng lên, trong nháy mắt để nồi sắt trong tay hắn trở nên rất nhẹ rất nhẹ. Đương nhiên, chỉ là đối Trôn vàng tới nói rất nhẹ, đối với địch nhân tới nói y nguyên nặng nề, đây cũng là biến nhẹ phù khắc uy lực chỗ. Trôn vàng khí lực vốn là lớn, cơ nhẹ như cành cây thân nồi sắt lớn, tự nhiên trong nháy mắt đạt đến một loại tốc độ khủng khiếp. Mà đồng thời, tiên lực siêu thu hồi, một cỗ càng cường đại hơn khí huyết chi lực rót vào đi vào. Khắc đầy đáy nồi phù khắc đầu tiên là trở tối, tiếp theo một lần nữa sáng lên, toàn bộ nồi sắt lập tức nhiều hơn một loại như núi cao nặng nề cảm giác, mang theo tiếng gió gào thét, như thiên thạch vũ trụ ầm vang rơi đập. Phanh phanh phanh phanh phanh. Liên tiếp giòn vang, giống như pháo, kia là vô số thai đàn kỳ tiên thú công kích bị nồi sắt lớn nghiền nát thanh âm. Có thể xương tồi khô là hủ. Lúc trước, Trôn ca vô luận tiên lực yêu lực đều vẫn là luyện khí kỳ lúc, liền có thể thông qua nồi sắt lớn, một kích toàn lực đạt tới có thể so với thai đan sơ kỳ uy lực, cả đại sư tỷ phù Lăng Tuyết đều bị đánh gãy cánh tay. Mà tại nhân giới đợi một ngày, Trôn ca tổng cộng ăn 3 con tiên kê, bây giờ đã để hắn yêu lực đạo hạnh tăng lên tới yêu tướng đỉnh phong. Tăng thêm hắn sớm đã dùng cổ yêu rèn thể 18 truy đem thể phách rèn luyện đến yêu tướng cực hạn, hai điệp ra phía dưới, quang man lực liền có thể so với thai đan sơ kỳ. Lại thêm tiên lực. Tiên lực tu vi bây giờ cũng bị 3 con tiên kê ẩn chứa tiên lực tăng lên tới trúc cơ kỳ đỉnh phong. Chớ nói chi là, nồi sắt lớn bản thân còn dung nhập trên 100 hạt băng hồn thiết tinh, cái kia hàn khí đối thai đan kỳ đều có uy hiếp không nhỏ. 3 uy lực bị nồi sắt lớn hoàn mỹ cả hợp lại cùng nhau, một kích này tấn công chính diện lực, mấy hồ đã đạt đến đạo anh kỳ phạm chủ. Lốt buốt. Những này nhảy ra mặt nước tiên thú, giống như hạ sủi cảo rơi nước động bên trong. Nếu như là tại dưới nước rũa ra xúc tu, cái đuôi móng vuốt loại hình công kích còn tốt, nhiều nhất bị thương thống khổ gầm rú, thật có chút toàn bộ nhảy ra mặt nước đến công kích liền thẳng rồi. Bị nồi sắt lớn vỗ xuống, giống như đầu đâm vào bất chu sơn bên trên, lập tức mắt nổi đồng đóm, lâm vào hôn mê, bất lực rơi xuống. Trôn vang mắt sắc, trông thấy một màn này, đồng nhiên trong lòng hơi động, đưa tay chính là chụp tới. Tiếp xúc đến mấy cái thủy tộc tiên thú, có tôm có cua, đồng nhiên biến mất không thấy gì nữa, nguyên lai hết thảy bị Trôn ca thu vào trong túi càn khôn. Cái này đều là đồ tốt ta. Nếu là bọn chúng phản kháng, túi càn khôn cũng chỉ là chữ vật pháp bảo, không có uy lực gì, muốn giả bọn chúng đi vào còn rất khó. Nhưng đã bị đập ngất đi, Trôn ca tự nhiên không khách khí. Ba ba bá. Một đường chật vỗ, một đường thu về, Trôn ca rất nhanh đều thu hơn 20 cái thủy tộc tiên thú tiến túi càn khôn. Lúc này, cũng đi tới dòng sông bên trong ương. Phốc cá. Bọt nước văng khắp nơi, nổ tung lên, một đầu lục sắc cái bóng bỗng nhiên nhảy lên lên trên trời. Đối Trôn vàng đánh tới. Chờ chính là ngươi. Trôn vàng ánh mắt ngưng tụ, lập tức đình chỉ thu lấy tiên thú cử động, hai tay ôm chặt nồi chuôi, đoán chắc phương hướng, hung hăng nện xuống. Cùng lúc đó, hắn một mực vô dụng phong chi đạo cũng vận dụng. Nồi sắt lớn là đáy nồi hướng phía dưới đập, mà giờ này khắc này, đại lượng cuồng phong sinh ra, tất cả đều rót vào nồi miệng, thôi động nồi sắt lớn càng nhanh mạnh hơn hướng phía dưới đập tới. Trôn vàng đối phong chi đạo càng ngộ, bằng vào khai ra cuồng phong đều có thai trong nội đan kỳ uy năng. Lại cùng nồi sắt lớn chồng chất lên nhau, uy lực thỏa thỏa đã là đạo anh kỳ uy lực. Đương nhiên cũng chỉ là tấn công chính diện lực, cái khác tỉ như linh hoạt, huyền diệu trình độ, đều cùng đạo anh kỳ không so được. Cũng may tiên thú cũng không có gì linh trí, thủ đoạn công kích cùng động vật không có gì khác biệt, rất trực tiếp. Cường cường va chạm. Vâng. Một tiếng giống như gõ chuông tiếng vang, cái kia lục sắc lưu quang lập tức gãy trở về, bịch đã rơi vào trong nước. Mà trồn vàng bên này, nồi sắt lớn bên trên cũng lập tức chuyển đến một cỗ to lớn phản chấn lực lượng, chấn động đến hắn cơ hồ thổ huyết. Nhưng hắn sớm liền tính toán tốt, cái này cỗ cự lực lại lập tức đẩy đến hắn hướng bờ bên kia bay đi. Chạn! Trồn vàng mừng rỡ. Trong nước, ngao, cái kia lông xanh rùa lắc cái đầu, phẫn nộ không cam lòng gầm nhẹ một tiếng, bốn chảo ở trong nước đong đưa, giống như một cây mũi tên, vạch nước đuổi theo. Chương 582, đâu xuất cung. Lục Mao Quy có đạo anh trung kỳ thực lực, mặc dù bị nồi sắt lớn hung hăng đập một kích, lại chỉ là lắc lắc đầu, lông tóc không tổn hao gì, ngược lại là trồn ca ngực một trận khó chịu, như muốn thổ huyết. Nhưng Lục Mao Quy bị đau, tuy không linh trí, nhưng cũng bị chọc giận, ở trong nước phá sóng mà đi, theo đuổi không bỏ. Trồn vàng bị nhược thủy hấp lực một mực rát, bay không nhanh, một lát lại bị đuổi kịp. Nhưng Lục Mao Quy tiên thú không nhớ lâu, lại là một nhảy ra mặt nước, lần nữa há mồm cắn tới. Nó cắn, trồn ca tự nhiên lại nện. Chỉ nghe đông long một tiếng, lại là một cái cứng đối cứng va chạm. Lục Mao Quy bịch vào nước, trồn ca thì càng nhanh hướng bờ bên kia bay đi. Công kích như vậy, trồn ca tự nghĩ còn có thể lại cản 7-8 lần không có vấn đề. Kỳ thật nếu là đổi lại chân chính đạo anh kỳ tu tiên giả hoặc là yêu vương, nồi sắt lớn muốn đập chúng cũng khó khăn. Nồi sắt lớn cũng chính là thế đại lực trầm, chính diện uy lực mạnh chút, luận ảo diệu còn không bằng trồn ca phong chi đạo đâu. May mắn những này tiên thú chỉ biết dùng thân thể cứng đối cứng, hơi huyền diệu điểm tiên thuật yêu thuật cũng không biết, trồn vàng mới có thể như thế mượn lực qua sông. Một bên mượn lực bay về phía trước, trồn vàng một bên thời khắc cảnh giác bốn phía. Ai biết phía trước dưới mặt sông, còn có hay không một cái khác đường sông lao đại lặng lẽ ẩn nút. Trước đó lao ba ba, thủy mãng cái kia một đôi hèn mọn ra hỏa, không phải liền là hoạt động tại cùng một đoạn đường sông bên trong hai cái lao đại à. Trồn ca lúc nào cũng bảo trì cảnh giác, như gặp nguy hiểm tự nhiên có thể thuấn di đào tẩu. Hắn không dám hướng phía trước không biết khu vực thuấn di, nhưng trở về thuấn di đi đường vẫn là có thể. Nhưng mà, nguy hiểm cũng chưa từng xuất hiện. Lục Mao Quy tiên thú trọn vẹn va chạm trồn vàng 5 lần về sau, cách nhàn nhạt xương trắng, trồn ca đã có thể mơ hồ trông thấy bờ bên kia hoa mẹ kiếp. Trên bờ chỗ tốt, chính là có nguy hiểm gì đều có thể liếc qua thấy ngay, mà không giống trong nước đồng dạng giấu giếm sắc cơ. Trồn ca hơi hơi đánh giá, liền phát hiện bên bờ đều là chút khí tức chỉ có chút cơ kỳ, luyện khí kỳ cỡ nhỏ động vật, cũng không có cái gì cỡ lớn tiên thú bóng dáng. Trong lòng nhẹ nhàng thở ra, sau một khắc, trồn vàng mi tâm mở mịt bạch quang lóe lên, cả thân ảnh liền tại đường sông phía trên hư không tiêu thất. Lại xuất hiện lúc đã tại bờ bên kia. Ngao, Lục Mao Quy phát ra không cam lòng tiếng giống, mắt thấy cái kia thân ảnh gầy nhỏ rất nhanh ẩn vào xương trắng bên trong, biến mất trong tầm mắt, phát cuồng hung hăng nuốt mặt sông, nhấc lên một mảnh sóng cả. Phát tiết nửa ngày, mới một lần nữa chậm rãi chìm vào đáy sông. Một bên khác, hô, cuối cùng vượt qua đầu này nhược thủy sông. Cái này hạ liền dễ dàng hơn, như là đã xác minh bên bờ vùng này không có nguy hiểm gì. Vậy kế tiếp, nếu như cần lại đi một lần, ta cũng có thể trực tiếp thuấn di qua sông. Trồn vàng âm thầm may mắn. Trồn ca cũng không có yêu cầu xa vời, tại cái này rộng lớn vừa xa lạ thiên giới, có thể một hơi liền trực tiếp đi đến tiên nhân chỗ ở. Hiện tại chính là dò đường. Mỗi dò xét tra rõ ràng một phiến khu vực, lần sau mình liền có thể dùng thuấn di nhanh chóng thông qua. Một lần dò xét không rõ ràng liền hai lần không được liền ba lần, thiên đạo chi lực hết sạch có thể trở về nhân giới tu chỉnh khôi phục. Dù sao tại nhân giới coi như tu dưỡng cả ngày, thiên giới cũng mới sau một lúc lâu mà thôi. Bất quá ngoài ý liệu là, con đường sau đó đổ thế mà mười phần thuận lợi. Dựa theo tiên kê lúc trước chỉ phương hướng, trồn ca một đường đi lên phía trước, thế mà phát hiện, gặp phải cường đại tiên thú càng ngày càng ít, lọt vào trong tầm mắt chỗ chỉ có chút tiên thỏ, tiên kê loại hình tiểu động vật. Mà lại phía trước, tựa hồ còn bắt đầu ẩn ẩn truyền đến mở mịn tiên nhạc âm thanh. Trồn vàng nhãn tỉnh sáng lên, bận bịu lần theo tiên nhạc âm thanh đi thẳng về phía trước. Chỉ chốc lát, quả nhiên trước mắt rộng mở trong sáng, mênh mông xương trắng đều trở nên cực kỳ nhạt, phảng phất bị lực lượng nào đó gạt ra, quả thực là tại thiên giới chống đỡ ra một mảnh trời sáng khí trong chỗ. Quả nhiên là, đình đài lầu cát, hành lang eo man vẻ, ngũ sắc sắc trời, mười màu lưu ly, tiên âm mịt mờ, lộng lẫy. Ở giữa lớn nhất một tòa cao ngất trên cung điện, thình lình treo một khối bảng hiệu, thượng thư ba cái cổ phát chữ đại. Đầu xuất cung. Trông thấy cái này bảng hiệu thời điểm, trồn ca tốt một cái giật mình, toàn thân tóc gáy đều dựng lên. Đại danh đỉnh đỉnh, thái thượng lão quân đầu xuất cung. Tiên kê đánh bậy đánh bạ tiến vào địa phương, thế mà thật sự là nơi này. Trồn ca trừng trong mắt. Hồi tưởng đến não hải trong trí nhớ tin tức, xem ra ca nhanh chóng đến trộm đan quyết định là đúng. Trong này tiên đan nhưng lưu không được bao lâu, chỉ sợ đều muốn tiến vào nào đó con khỉ bụng a. Chính suy nghĩ lung tung, chợt nghe được có nói âm thanh tới gần. mà lại là từ đâu xuất cung bên trong truyền đến. Tựa hồ có người chính từ bên trong đi tới. Trồn ca nheo mắt, vội vàng toàn lực thu liễm lấy khí tức, hướng bên cạnh Thạch Kỳ Lân pho tượng đằng sau một nằm sấp, toàn lực co rúm lại lấy thân thể, liền góc áo đều không lộ một điểm. Đây chính là tiên nhân, không phải không đầu não tiên thú, không phải thu liễm khí tức đứng đấy bất động liền có thể lừa dối quá quan. Thạch Kỳ Lân về sau, trồn vàng còn vỉnh hai, một trận đối thoại âm thanh mơ hồ truyền đến. Xích Cước thượng tiên, ngài vẫn là qua đoạn thời gian lại đến đi, chúng ta thật là không có lửa gạt ngài. Lão quân hắn cùng Nhiên Đăng cổ Phật đi cái kia ba tầng gác cao Chu Lăng Đan đài bên trên giảng đạo đi. Đúng vậy a, tiên đan sự tình, hai chúng ta tiểu đồng, thật là không làm chủ được. Ngài vẫn là lần sau lại đến đi. Nói chuyện tựa hồ là hai cái hài đồng tiếng nói. Đón lấy, một cái khác bất đắc dĩ thanh âm thở dài, ai ai, lão quân thật đúng là bận điệu, ta đều tới hai lần, đều là trước sau chân đụng không đến. Được rồi, ta và các ngươi hai cái quạt lửa đồng tử so đo cái gì. Đi, đi. Nói, giẫm một cái địa, dưới chân dâng lên ngũ sắc tường vân, vèo hóa thành một đạo lưu quang thẳng đến chân trời. Đạo mắt đã không thấy tăm hơi. Hi hi, cuối cùng đã đi. Chính là, y ở chỗ này nửa ngày, còn không phải đi. Nghe nói Xích Cước đại tiên cũng là lợi hại tiên nhân, hắn ở đây, hai ta cũng không dám đánh cờ. Thôi đi, cái dạng gì lợi hại thượng tiên, còn không phải đến cầu ta ca nhi hai. Cũng đúng, hi hi. Hai thanh âm rất nhanh lại biến mất tại đâu xuất cung chỗ sâu. Thái thượng lão quân không tại. Cung điện bên ngoài, Trồn Ca trừng mắt nhìn. Mừng rỡ trong lòng. Dù là đối với mình liễm tức thuật rất có lòng tin, liền thiên đạo đều có thể che đậy, nhưng đối mặt trong truyền thuyết Thái thượng lão quân, Trồn Ca trong lòng vẫn là bỡ ngỡ. Thái thượng lão quân không tại, cái kia tối thiểu mức độ nguy hiểm liền giảm xuống rất nhiều. Đương nhiên, nguy hiểm như cũ có, nhưng Trồn Ca vì khôi phục khả nhân nhi tiên thiên chi khí, để linh hồn của nàng từ trong ngủ mê thức tỉnh, cắn răng bước lên điểm hiểm cũng nguyện ý. Lập tức, nhìn hai bên một chút không người, Trồn Vàng nhón chân lên, liền lặng yên không tiếng động hướng trong cung điện chuyển đi. Rất nhanh liền vào cửa. Đâu xuất cung không có loại kia hai phiến cánh cửa, chỉ có một cái tựa như đền thờ giống như mở ra đại môn, từ cửa chính đi vào, bên trong đầu tiên là một cái đình viện. Trong đình viện, nằm sấp một con cường tráng thanh lưu, ngay tại nằm ngáy ho ho. Theo lý thuyết, thiên giới tiên thú bên trong châu loại tiên thú thực lực, hẳn là đạo anh kỳ tả hữu. Nhưng trước mắt này chỉ thanh lưu khí tức rõ ràng là nguyên thần kỳ. Cho Trồn Ca cảm giác cùng tam tổ bốn thánh đều không khác mấy. Cũng may cái này thanh lưu tựa hồ ngủ rất ngon, con mắt đóng chặt, cũng không có phát hiện Trồn Vàng tiến vào tới. Trồn Vàng ngừng thở, rón rén từ cường tráng thanh lưu bên cạnh đi vòng qua, toàn bộ quá trình, thân thể đều là cơ hồ dán đỉnh viện vách tường. Thứ nhất là vì phòng ngừa bị thanh lưu phát giác, thứ hai cũng là cho mình lưu đủ khoảng cách an toàn. Vạn nhất đối phương bạo nổi công kích, mình cũng tốt có thể có một chút xíu phản ứng thời gian, thuấn di đào tẩu. Một chút xíu, Trồn Vàng vòng qua toàn bộ đình viện, sau đó mới đi tới nội điện trước cửa. Hơi thăm dò, Trồn Vàng thử thăm dò hướng nội điện bên trong quan sát một chút, nhưng trong nháy mắt ngốc trệ, bởi vì, một cái đầu bên trên ghim ngân sắc trùng thiên thu tiểu đạo đồng, thế mà vừa vặn đứng dậy tại đi ra ngoài, cái kia chóp mũi cơ hồ cùng Trồn Ca cái mũi đụng vào nhau. Bốn mắt nhìn nhau, Trồn Ca trái tim đều kém chút từ trong cổ họng đụng tới. Cơ hồ lập tức liền muốn thuấn di. Nhưng mà, nghe được đồng tử một câu, Trồn Ca lại là cứng rắn đột nhiên ngừng lại thuấn di xúc động. Bởi vì cái kia đồng tử hiếu kỳ nói, a vị này thượng tiên, ngươi cũng là đi cầu tiên đan sao. Chương 583, bắt quái lô đạo. Trồn Ca nháy nháy mắt, rất nhanh phản ứng lại. Miệng nói thượng tiên. Hẳn là đối phương cũng nhìn không thấu mình liễm tức thuật hay sao. Nhìn không thấu, tự nhiên không biết mức độ, đem mình hiểu lầm thành thượng tiên cũng không kỳ quái. Hắn lúc này phản đi qua dò xét hai cái tiểu đồng, một cái niên kỷ hơi lớn ngồi dưới đất, trước mặt bày biện một bàn đen trắng xốc xích cờ, chính nghi hoặc nhìn sang, khác một cái niên kỷ hơi nhỏ, thì đứng ở trước mặt mình, đen lúng liếng con mắt hiếu kỳ đánh giá chính mình. Hai người khí tức trên thân thế mà đều chỉ là đạo anh kỳ. Luận khí tức, thế mà còn không bằng ngoài cửa trong đình viện con kia thanh lưu. Là, nếu như theo Trần Huyền trong trí nhớ cố sự, trước mặt hai cái này tiểu đồng chính là hai vị kia. Cái kia thực lực bọn hắn xác thực cũng liền Trồn Vàng tâm niệm thay đổi thật nhanh, trong nháy mắt đối hai cái này tiểu đồng cùng ngoài cửa thanh lưu thân phận đều có mấy phần minh ngộ. Thầy thiên trên đường, 9981 nạn bên trong, rất nhiều khó chơi yêu ma quỷ quái, khắc hầu tử cũng nhức đầu, nhưng bọn hắn có là dựa vào thực lực bản thân quá cứng, có lại là dựa vào các loại bảo vật. Dựa vào bảo vật, thực lực bản thân bình thường đều thường thường, trước mắt hai vị này chính là trong đó điển hình. Trồn Ca bây giờ tận mắt nhìn thấy mới biết được. Đâu xuất cung hai cái tiểu đồng, vậy mà cũng không phải là tiên nhân, mà chỉ là đạo anh kỳ. Khu khu. Trôn vàng ho nhẹ hai tiếng, để cho mình cố gắng lộ ra bình tĩnh bình tĩnh, mà phía sau lưng lên tay đến, ông cụ non nói, ân, ta chính là đi cầu tiên đan. Tiên đan hiện tại ở đâu? Hai người các ngươi tiểu gia hỏa, lại lấy tới để cho ta xem. Nói là nhìn một cái. Nhưng chỉ cần tiên đan tới tay, Trôn ca tự nhiên lập tức thuấn di đi đường. Hắn cũng không tin hai cái này đạo anh kỳ tiểu hoa nhi có thể có bản lĩnh đuổi theo. Thượng tiên, lão quân cùng nhiên đăng cổ Phật giảng đạo đi hai tiểu đồng liếc mắt, nhưng vẫn là bất đắc dĩ đem ứng phó xích cước đại tiên cái kia phiên lý do thoái thác lại lặp lại một lần. Ta vừa mới gặp xích cước đại tiên, khi nhưng đã biết việc này. Trôn vang khẽ như mày, lại nói, các ngươi một mực lấy trước đến cho ta xem một chút, ta cũng chỉ là nhìn xem, tốt quyết định muốn hoặc không muốn. Nếu như muốn, ta tự nhiên ngày khác trở lại bái phòng lão quân. Tiên đan chúng ta nhưng không bỏ ra nổi tới anh ngờ hai vị tiểu đồng một trận mánh lắc đầu. Thượng tiên, nếu như ngài muốn không phải nhìn, liền theo chúng ta tới. Nói, hai người ở phía trước dẫn đường, mang theo Trôn vàng, thế mà một đường liền tiến vào đan phòng. Đây là một gian bịt kín mà rộng lớn gian phòng. Nhưng gặp, một mảnh đỏ rực ánh lửa, tỏa ra từ phía vách tường đều là màu đỏ, toàn bộ đan phòng nhiệt độ rõ ràng so bên ngoài đều cao một mảng lớn. Mà trong đan phòng ương, một cái cự đại bát quái đan lô lẳng lặng đứng sướng sướng, lô tả hưu thì sắp đặt lấy 5 cái hồ lô, mỗi cái hồ lô bên ngoài còn có quang mang bao phủ. Toàn bộ đan lô chung quanh, đều phảng phất co vòng xoáy, đang không ngừng hút vào chung quanh thiên địa linh khí.